Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 871, Đại chiến ở vùng đất hoang 2. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ở khắp mọi nơi trong nơi sâu đất hoang, tanh hôi khó ngửi, trong đó còn xen lẫn rất nhiều mùi làm người ta thấy buồn nôn. Đất của rất nhiều nơi đều biến thành màu đỏ, thổ nhưỡng bị máu tươi thấm vào, trong lớp đất bị bới lên còn xen lẫn vô số thịt vụn và bạch cốt trắng toát. Có máu thịt của rất nhiều tu sĩ tẩm bổ, đợi một thời gian nữa, nơi đây chắc chắn sẽ biến thành một khu rậm rạp cành lá. Đi mau! Tiếng hét lớn đầy thê lương vang vọng, một bóng người nhuốm máu đột nhiên đẩy hai người bên cạnh ra, ngay sau đó nhìn về yêu tu ở phía sau với vẻ mặt kiên quyết, ánh mắt dần trở nên kiên định. Không có tình tiết đoạn chia tay Lâm Ly Bi Đát, sau khi bị sư huynh của mình đẩy ra thì hai đệ tử tiên tông cắn chặt răng, quay đầu bỏ chạy hết tốc lực. Tình huống nguy cơ, nhưng nếu lãng phí thời gian thì cơ hội mà sư huynh tranh thủ cho bọn họ sẽ biến mất. Sống sót, tìm được viện binh của tông môn sau đó trở lại cho báo thù mới là chính xác lựa chọn. Xong, nháy mắt sau đó, bóng người toàn thân nhuốm máu đó bị một cái miệng to như chậu máu bao trùm, hắn còn chẳng có thời gian để phản ứng thì đã bị nuốt vào luôn rồi. Ực một tiếng, hầu kết chuyển động một chút, nuốt luôn thịt ở bên trong xuống. Cách đó không xa, vẻ mặt trêu tức của yêu tu kia biến mất chỉ trong nháy mắt, nhìn bỗng nhiên sư tử Hoàng Kim xuất hiện với vẻ kinh hãi. Trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ và khó tin. Sư tử Hoàng Kim chẳng thèm để ý tới tên yêu tu này, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía hai gã đệ tử tiên tông đã trốn xa, thân hình nhoáng một cái, đuổi theo. A, loáng thoáng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ đằng xa, rồi lại chìm vào trong yên lặng rất nhanh. Bóng dáng màu vàng lại xuất hiện, nhìn về phía yêu tu đã bị chư yêu nuốt chừng hơn nửa, lắc đầu, trầm giọng nói. Nơi này không còn an toàn nữa, cuộc chiến đã lan tới gần nơi này, rốt cuộc chủ nhân còn định bế quan bao lâu nữa vậy? Sư tử Hoàng Kim tỏ ra lo lắng, quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới, thấy đối phương còn đang gù đầu vào ăn, trông vẻ chẳng hề để tâm tới chuyện này thì lập tức mất hứng thú trao đổi. Thôi, nói với ngươi cũng phí nước miếng. Hắn lắc đầu, xoay người rời đi. Chư yêu nhai hai ba cái nuốt phần cơ thể còn lại vào bụng, đi theo. Trở lại nơi ẩn nấp. Một đám đại yêu đều xông tới, hỏi thăm tình hình bên ngoài. Đánh càng ngày càng kịch liệt, bây giờ đã lan tới chỗ gần chúng ta rồi, e là chẳng bao lâu nữa nơi này của chúng ta cũng sẽ không còn được an toàn. Sư tử Hoàng Kim lo lắng nói, chủ người nói gì, chúng ta còn phải ở lại nơi này nữa ư? Có đại yêu hỏi, nhưng không có ai trả lời. Ngoài ngày mà Tần Phong tới thì thời gian còn lại Tô Trạch đều bế quan, chưa từng truyền thêm mệnh lệnh nào nữa. Yêu Minh và Tiên Tông đánh nhau túi bụi. Tình hình chiến đấu kịch liệt, thương vong của hai bên đều rất lớn, rất nhiều tu sĩ đều đã giết đỏ cả mắt. Trong lúc này mà xuất hiện trước mắt bọn họ thì sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó nếu bị lộ thì rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh bị bọn họ hợp nhau tấn công. Cho dù thực lực bên bọn họ có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng rất khó chống đỡ được xa luân chiến của Tiên Tông và Yêu Minh. Suy cho cùng thì bọn họ không chiếm được ưu thế về mặt số lượng. Cái không nên nghĩ thì không cần nghĩ làm gì. Cảnh giới xung quanh cho tốt. Đột nhiên, một âm thanh chứa đầy bình tĩnh truyền vào trong tai đám đại yêu. Lập tức, người bọn họ run lên, quay đầu nhìn thấy một cành cây màu xanh đang phấp phới trước mặt. Liễu Vương đại nhân, âm thanh chỉnh tề vang lên. Đám đại yêu lao nhao cúi đầu hành lễ, sau đó không dám nói thêm gì nữa, vội vàng trở về vị trí của mình, vẻ mặt căng thẳng đề phòng tình huống xung quanh. So với Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa thì Liễu Vương im lặng ít nói càng làm bọn họ sợ hãi hơn. Hơn nữa thực lực của Liễu Vương còn mạnh mẽ như thế nên đám đại yêu đều nói gì nghe nấy. Thấy bọn họ trở về vị trí của mình rồi, cành cây màu xanh biết thu lại. Lời ngươi nói có tác dụng thật, Tiểu Thanh nhìn Liễu Vương cười nói. Liễu Vương cắm rễ xuống đất, hàng vạn hàng nghìn cành xanh bồng bềnh, bảo vệ Tô Trạch đang ngồi xếp bằng bên cạnh rễ cây. Nghe thấy lời Tiểu Thanh nói, Liễu Vương nói, bọn họ nói cũng có lý, nơi này của chúng ta đã không còn an toàn. Nhưng mà chủ nhân hắn... Không biết lúc nào mới đại công cáo thành, chắc là nhanh thôi, thời gian có lẽ sẽ vừa đủ, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không đến lúc đó chẳng giúp được chủ nhân đâu. Tiểu Thanh nghiêm trang nói, đây là điều hiển nhiên, ta có thể đột phá tới cảnh giới độ kiếp bất cứ lúc nào. Giọng điệu của Liễu Vương bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn xuất hiện những gợn sóng, cuối cùng vẫn thấy mọi thứ đều quá mộng ảo không chân thực. Kể từ sau khi nàng lựa chọn đi theo Tô Trạch thì tốc độ tu hành có thể nói là tăng vọt, gần như ngày nào thực lực cũng có thể tăng lên một khoảng, tốc độ có thể nói là biến thái. Nếu đổi lại là trước kia thì nàng còn chẳng dám mơ tới luôn ấy chứ. Nhưng mà bây giờ, mọi thứ đều là thật. Nghĩ tới lúc ở thế giới đạo diễn, nàng dừng lại ở Nguyên Anh đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, mãi vẫn không thể tăng lên được chút nào, Liễu Vương còn nghĩ sai không gặp được Tô Trạch sớm hơn. Nếu không thì kiểu gì bây giờ nàng cũng tu luyện đến đại thừa. Không, chắc chắn cũng đã đột phá đến cảnh giới địa tiên. Liễu Vương bắt đầu mơ màng, qua một lúc lâu vẫn không tự thoát ra được. Tiểu Thanh cũng không nói gì thêm, bay lên không trung, ẩn vào trong tầng mây, con người màu vàng xanh nhìn khắp bốn phía. Thình thịch, nơi ẩn nấp lại rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng tim đập trầm lắng là thỉnh thoảng lại vang lên. Chương 872, độ kiếp giao chiến. Giác, tiếng nứt lanh lảnh đột nhiên vang lên. Một loạt cái khe đen nhánh hiện ra, lan ra trong không gian như lưỡi rắn độc đang liếm láp, nhanh chóng trở nên chằng chịt. Khe không gian đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn tràn ngập khí tức nguy hiểm, trong đó còn có hai bóng người đang đánh nhau kịch liệt. Một bóng người trong số đó rõ ràng là đại trưởng lão của Yêu Minh. Thấy xung quanh giăng đầy khe không gian, trong con người của hắn toát lên chút kiêng kỵ, lúc hành động cũng cẩn thận hơn rất nhiều, nhìn về phía trưởng môn Thanh Lam Tông ở đối diện cách đó không xa, cười lạnh. Đây là tất cả thủ đoạn của ngươi à? Trưởng môn Thanh Lam Tông Vương Hồng Vân thở hổn hển, cảm nhận cơn đau nhói trước ngực thì nhíu mày, trong lòng sinh ra ý muốn rút lui. Đại trưởng lão của Yêu Minh có thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Cùng có tu vi đại thừa trung kỳ nhưng sao chênh lệch giữa họ lại lớn như vậy? Thậm chí đối phương còn chưa hiện bản thể mà hắn đã rơi vào thế hạ phong trong lúc chiến đấu rồi. Nếu đối phương dốc toàn lực thì hắn đối phó nổi không? Vương Hồng Vân không phải là trưởng lão bình thường. Hắn là trưởng môn của Thanh Lam Tông, có rất nhiều chuyện phải nghĩ tới. Nếu hắn bị thương, thậm chí là bỏ mình, vậy thì Thanh Lam Tông sẽ bị nguy hiểm. Dù cho Tiên Tông thắng trong cuộc đại chiến lần này thì đến lúc đó chỗ tốt mà Thanh Lam Tông nhận được sẽ thiếu rất nhiều. Nghĩ đến đây, ý giúp trong lòng Vương Hồng Vân càng trở nên mãnh liệt hơn. Không do dự nữa, hắn tiện tay quăng một miếng ngọc bài ra, điều khiển thần niệm làm nó nổ tung, sau đó thì xoay người rời đi. Tiếng nổ vang dội, tiên lực tàn sát bừa bãi làm khe không gian ở xung quanh lại lớn thêm chút. Đại trưởng lão đứng trong đó, trên người hắn tỏa ra một tầng tiên quang, không hề nhúc nhích, thờ ơ nhìn Vương Hồng Vân rời đi. Hắn cũng không ra tay cản Vương Hồng Vân đi, vì hắn cũng có băn khoăn trong lòng. Thực lực của Vương Hồng Vân không bằng hắn, nhưng nếu muốn giết chết thì vẫn phải bỏ ra một cái giá lớn. Lỡ đầu đại thừa của hai tông môn khác xuất hiện thì hắn sẽ chẳng chiếm được chỗ tốt gì. Dù cho hắn tự tin bản thân sẽ thoát được nhưng cũng sẽ bị thương nặng. Thế cục vẫn chưa tới mức đó, chưa cần liều mạng tới thế. Gió bão tiên lực bị khe không gian cắn nuốt hơn phân nửa, độ củng cố không gian của địa tiên giới lúc này cũng đã lộ ra, khe không gian đang nhanh chóng khép lại, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Đại trưởng lão nhìn kỹ phương hướng mà Vương Hồng Vân ly đi, rồi người hắn chợt tan đi theo gió. Khi Vương Hồng Vân nhìn thấy Ngũ Học Chân thì phát hiện sắc mặt của hắn cũng không đẹp đẽ gì, có chút tái nhợt, thở hổn hển, trông như bị thương rất nặng vậy. Ngươi cũng gặp phải hả? Vương Hồng Vân trầm giọng hỏi. Khụ khụ, gặp phải hai tên lợi hại, may ta chạy mau không có lẽ đã ngỏm thật rồi. Ngũ Học Chân nói xong thì hỏi, ngươi thì sao? Gặp phải người nào? Đại trưởng lão của Yêu Minh, nhưng ta cũng không dây dưa với hắn lâu lắm. Vương Hồng Vân nói, úi. Nghe thấy vậy, Ngũ Học Chân hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự kinh hãi, cả hắn cũng ra tay ư. Vương Hồng Vân gật đầu, đang định nói chuyện thì ánh mắt chợt lóe, nhìn về một bên. Bóng dáng của trưởng môn Linh Khê Tông xuất hiện, áo quần có hơi xốc xách, hiển nhiên là trước khi tới đây cũng đã gặp phải địch thủ. Nhìn thấy dáng vẻ của Ngũ Học Chân và Vương Hồng Vân, hắn biết ngay là có chuyện gì xảy ra, trao đổi đơn giản mấy câu thì đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Xem ra Yêu Minh hành động thật rồi, hành động lớn chân chính sắp được thực hiện rồi. Sắc mặt Ngũ Học Chân ngưng trọng nói. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, những ngày này đừng hành động một mình, bị bọn họ bắt được thì sẽ nguy hiểm. Vương Hồng Vân nói, trưởng môn Linh Khê Tông La Phong gật đầu, nói chắc chắn phải phòng bị hành động của Yêu Minh, nhưng mà... Hắn khựng lại, liếc Ngũ Học Chân và Vương Hồng Vân rồi nói tiếp, nhưng uy hiếp tới từ phương diện khác, hai vị cũng đừng quên đó. Hai người trước mặt hắn nghe nói như thế thì chân mày giật giật, trong nháy mắt đã hiểu La Phong nói tới cái gì. Ngươi nói Đông Hải hả? Vương Hồng Vân trầm giọng hỏi. Đúng. La Phong gật đầu, thực lực của Thủy Tiên Điện và Băng Vương Uyên không kém gì chúng ta, thực lực của Băng Hoàng và Điện Chủ Thủy Tiên Điện cũng rất mạnh, không thể khinh thường. Nếu trong thời khắc mấu chốt, bọn họ nhúng tay vào mà chúng ta lại không có phòng bị thì sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, tất cả kế hoạch về sau đều phải thêm cả biến số Đông Hải này vào mới được. Có lý, Vương Hồng Vân và Ngũ Học Chân đều gật đầu, chăm miệng một lời nói. Trong lúc này, không thể để xảy ra chút sai lầm nào được. Một sai lầm nho nhỏ cũng có thể hủy hoại cơ nghiệp gây dựng trong vô số năm của Tiên Tông chỉ trong chốc lát. Thế nên, dù có cẩn thận tới đâu thì cũng không phải là thừa thãi. Nhưng vào lúc này, La Phong lại chuyển đề tài, đề phòng thì đề phòng thôi, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Trước đó, chúng ta phải tặng cho Yêu Minh một món quà lớn đã. Hắn vung tay lên, trước mặt ba người xuất hiện một quan tài lớn được làm từ đồng xanh. Quan tài đồng xanh dài 3 trượng, rộng 1 trượng, rỉ sét loang lổ, phía trên nó khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, một luồng hơi thở năm tháng cũng tản ra theo. Sau khi nhìn thấy thứ này, Ngũ Học Chân và Vương Hồng Vân đều cảm thấy tim đập nhanh, sinh ra cảm giác sợ hãi khó hiểu với quan tài cổ đồng xanh này. Đây là, Ngũ Học Chân ngạc nhiên rồi lại nghi ngờ. Bên trong phong ấn một thi thể, là thứ mà bậc tiền bối của Linh Khê Tông ta phát hiện được trong một di tích viễn cổ. Thực lực của thi thể này khi còn sống rất mạnh, ít nhất cũng là cường giả từ địa tiên đổ lên. Điều mấu chốt nhất chính là nơi mai táng của quan tài đồng xanh này không biết do nguyên nhân gì lại biến thành một nơi tuyệt hung, thi thể bên trong được âm khí ẩn dưỡng nhiều năm nên đã xảy ra biến chất không rõ tên. Chương 873, thi thể trong quan tài đồng xanh. La Phong giải thích với vẻ mặt trịnh trọng. Người đang nói cương thi hả? Vương Hồng Vân hỏi, coi như là cương thi. Nhưng mà không phải cùng một loại với cương thi bình thường. La Phong trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Ngũ Học Chân thấy hơi ngạc nhiên, không giống ở chỗ nào. Hắn không có tập tính của cương thi bình thường, hơn nữa cũng không có linh trí, cũng chẳng có bản năng tàn nhẫn của cương thi, chỉ có thể bị người khác điều khiển chiến đấu. La Phong dừng một chút, nói tiếp, đã thế, hắn còn mạnh có hơi thái quá. Thứ quý giá như vậy, bây giờ lấy ra dùng luôn ư? Ngũ Học Chân hỏi. Không lo nhiều như vậy được, tạm thời dùng chút thủ đoạn, ít nhất cũng làm đám người Đông Hải kia thấy kinh hãi chút. La Phong rất là kiên định, quyết định muốn tặng Yêu Minh một món quà lớn. Bọn ta cần làm gì? Thấy La Phong đã hạ quyết tâm, hai người cũng không khuyên can, hỏi tỉ mỉ luôn. Ngăn cản đường đi của Đại Thừa là được, nhớ kỹ phải nhanh, chúng ta không có quá nhiều thời gian. La Phong nói dăm ba câu đã vạch ra kế hoạch. Ba người bọn họ chuẩn bị tìm một tên Đại Thừa của Yêu Minh. Ngũ Học Chân và Vương Hồng Vân sẽ tạm thời vây nhốt, còn La Phong thì chịu trách nhiệm điều khiển cương thi đánh một trận. Một người là yêu tu sống sờ sờ, một kẻ thì là cương thi có tu sĩ điều khiển. Trong tình huống thực lực của hai bên chênh lệch không nhiều lắm thì đương nhiên cương thi bị khống chế sẽ chiếm ưu thế một chút, hoàn toàn có thể sử dụng một vài phương pháp ăn thương đổi thương. Thậm chí lúc cần thiết thì cũng có thể tự bảo. Đi thôi, giết một người trước đã. La Phong trầm giọng nói. Đại chiến trong vùng đất hoang vẫn còn đang tiếp tục, càng ngày càng kịch liệt, nơi nào cũng biến thành sân đánh. Vô số sinh linh đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến này, trong dư âm cuộc chiến của tu sĩ thì không chẳng có thi thể nào được vẹn toàn cả. Nhưng sinh vật ở vùng đất hoang chưa gia nhập vào Yêu Minh đều thi nhau gia nhập vào trong đại quân của Yêu Minh để tìm che chở. Trong bỗng chốc, gần như cả vùng đất hoang nơi đâu cũng có tu sĩ Yêu Minh. Dù cho bọn họ có chút thiếu sót về mặt phối hợp sách lược và phương pháp tác chiến, nhưng được cái luôn chém giết trên con đường tu hành, chiến lực đơn thể mạnh hơn tu sĩ Tiên Tông chút, bù đắp được khuyết điểm kia. Đệ tử Tiên Tông ngoài một ít đệ tử có thực lực mạnh thì đều hành động tập thể với nhau, bọn họ giỏi sử dụng trận pháp, phù triện v.v. phối hợp lại với nhau có thể phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân. Nói tóm gọn lại, thực lực của Yêu Minh và Tiên Tông gần bằng nhau. Nên sau khi đại chiến bắt đầu nổ ra thì bọn họ bước vào giai đoạn chiến đấu kịch liệt. Là một trong những đệ tử mạnh nhất Linh Khê Tông, hiển nhiên Trương Bằng sẽ hành động một mình. Mục tiêu của hắn đương nhiên không phải yêu tu bình thường, mà là cường giả trong Yêu Minh. Chỉ có nhân vật lợi hại trong lớp yêu tu hợp đạo mới là mục tiêu của hắn. Nhưng mà chiến ý của Trương Bằng cũng không cao lắm, chiến đấu chỉ là thứ yếu, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là thu thập các loại tin tức tình báo và truyền mọi tin tức tình báo này về. Mặc dù chưa từng nhận được một hồi đáp nào nhưng hắn vẫn kiên trì. Mục đích của hành động này không phải để truyền tình báo thật, trên thực tế những tin tình báo mà hắn truyền về đều chẳng phải tin tức quan trọng gì. Sau khi đại chiến bắt đầu, sư phụ độ kiếp của hắn chẳng biết đã đi đâu nên đương nhiên hắn đã không còn cơ hội tiếp xúc được với tình báo cấp cao. Ngược lại, mục đích hắn làm như vậy chỉ là để tăng cảm giác tồn tại của mình lên thôi. Ở trong phỏng đoán của Trương Bằng, vùng đất hoang xảy ra rung chuyển như hiện giờ, khả năng cao là do chủ nhân cùng với thế lực sau lưng hắn giở trò quỷ. Bí mật sau đó quá nhiều, không phải một hợp đạo như hắn tiếp xúc tới được. Người duy nhất hắn tiếp xúc được cũng chỉ có vị chủ nhân kia thôi. Vì để sau này được bình an vô sự, hắn tích cực tăng cảm giác tồn tại lên làm chủ nhân, nghĩ hắn là một người có tác dụng, có thế thì xác suất sống sót sau này mới cao. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của riêng Trương Bằng. Nhưng mà hắn tin chắc vào điều này, và cũng đang tích cực làm việc vì mục tiêu đó. Cùng lúc đó, Trương Bằng chợt nhận ra gì đó, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía núi rừng ở chỗ rất xa. Sau một khắc, rào, một tiếng thét trầm thấp khàn khàn truyền đến. Trong đó ẩn chứa sát ý và điên cuồng vô tận, hình như trong âm thanh ấy có chứa loại ma lực nào đó có thể làm nhiễu loạn tâm trí của tu sĩ, làm trong lòng họ dâng lên một loại cảm xúc muốn giết chóc. Trong mắt Trương Bằng chợt lóe lên một tia huyết sắc, lúc sắp bị âm thanh đó ảnh hưởng thì ngọc phù bên hông lóe lên ánh sáng sặc sỡ. Ngay lập tức hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía mà tiếng hô truyền đến với vẻ kinh hãi. Thứ gì vậy, chỉ âm thanh thôi mà đã kinh khủng tới thế. Hắn thì thào, có hơi do dự, muốn qua đó tìm tòi đến tột cùng, nhưng lại lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ chốc lát sau, Trương Bằng đưa ra quyết định. Chỉ âm thanh thôi đã có thể ảnh hưởng được tới tâm trí của hắn thì chứng tỏ chắc chắn bên kia đã xảy ra biến cố lớn rồi. Có lẽ là một chuyện sẽ làm thay đổi thế cục của vùng đất hoang hiện giờ. Nếu là như vậy, hắn truyền tin tức này về thì chắc chắn độ tồn tại của hắn sẽ tăng lên một khoảng lớn, lập được một công lớn. Làm được càng nhiều chuyện thì sẽ giúp được vị kia càng nhiều, sau này độ hảo cảm được tích lũy trong lòng vị kia sẽ lại càng cao. Và đương nhiên hắn cũng sẽ an toàn hơn. Sau khi Trương Bằng đưa ra quyết định thì thay đổi hành động ngay lập tức, chạy về phía truyền tới động tĩnh. Ngoài hắn thì vẫn còn một người cũng có ý nghĩ như thế đang lao đi trong vùng đất hoang, không ngừng thu thập các loại tình báo. Đó chính là Tần Phong của Thanh Lam Tông. Chương 874, Thiên Kiếp Phủ Xuống. Sau khi được trải nghiệm cảm giác sống sót sau kiếp nạn thì Tần Phong càng thấy quý trọng sinh mệnh của mình hơn, cũng ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Vì vậy, hắn rất cố gắng thu thập tình báo để có thể sống sót, sớm ngày tìm được cách giải trừ gông xiềng trên nguyên thần. Dọc đường đi hắn cũng đụng phải không ít yêu tu, Tần Phong đều chém giết hết và rồi phát hiện thực lực của bản thân tăng lên không ít, thậm tới đã đạt tới điểm giới hạn của đột phá. Phát hiện này làm động lực trong hắn càng dâng cao hơn, cũng càng cảm thán về sự sâu hiểm khó dò của vị kia. Tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt hơn, thậm chí có trưởng lão độ kiếp chết. Cũng chính sự ngã xuống của tu sĩ độ kiếp đã đẩy mức kịch liệt của cuộc đại chiến lên một nấc thang mới. Các nơi trong vùng đất hoang đều đánh nhau rầm rộ, cuối cùng nơi ẩn nấp của Tô Trạch cũng không còn được yên ắng nữa. Phập, răng nanh sắc bén của chư bát giới đâm thủng cơ thể của đại yêu ở trước mặt một cách dễ dàng, đối phương còn chưa kịp phản ứng thì có một bàn tay to đùng đã đập nát đầu của nó rồi. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ người chư bát giới, mùi máu tươi tanh hôi tràn ngập làm chư yêu tắm mình trong máu loãng trông càng dữ tợn hơn. Càng ngày càng nhiều rồi, lúc trước chỉ có vài hóa thần thôi, còn giờ xuất hiện cả hợp đạo nữa. Sư tử Hoàng Kim đi tới, nhìn thi thể của đại yêu còn đang co giật kia, nói với vẻ khá là lo lắng. Chư yêu thở hổn hển gặm thịt, không nói gì, hắn không thấy hứng thú mấy với chủ đề mà sư tử Hoàng Kim nói. Hiển nhiên sư tử Hoàng Kim cũng đã tập mãi thành quen rồi, cứ thế nói tiếp chủ nhân sắp đột phá. Đến lúc đó thực lực chắc chắn sẽ mạnh tới dọa người. Còn có tiểu thanh đại nhân các nàng cũng sắp đột phá. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta sẽ không còn là gì nữa, khả năng cao sẽ không giúp được gì nữa rồi. Tai của chư yêu hơi động một chút, động tác nhai dừng lại trong tích tắc. Sư tử Hoàng Kim nói tiếp, không cần nghĩ cũng biết, sau khi chủ nhân xuất quan thì chắc chắn sẽ trực diện chống lại Tiên Tông và Yêu Minh. Thực lực của hai thế lực này không yếu, trong đó đều có cường giả đại thừa và thậm chí là tu sĩ mạnh hơn. Đến lúc đó chúng ta có thành trói buộc không? Mắt chư yêu khựng lại, bỗng hắn cảm thấy không muốn ăn mấy nữa, mùi vị trong miệng cũng giảm đi rất nhiều. Kể từ khi đi theo Tô Trạch tới nay, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Im lặng trong chốc lát, chư yêu tai to mặt lớn xoay người rời đi. Sư tử Hoàng Kim nhìn bóng lưng của chư yêu, ánh mắt lấp lóe, không nói chuyện nữa. Trong lòng hắn cũng thấy rất lo. Không chỉ hắn, những đại yêu khác cũng đều như thế. Sự tăng tiến về tu vi của Tô Trạch cùng với đám tiểu thanh bọn họ đều nhìn thấy. Cảm nhận được những khí tức ngày nào cũng càng thêm sâu không lường được kia, ban đầu có rất nhiều đại yêu thấy khó tin rồi sau đó lại chuyển thành cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Khi chênh lực thực lực quá lớn thì bọn họ còn đuổi kịp được nữa không? Phải biết rằng, vùng đất hoang bây giờ đã không còn đất cho bọn họ dung thân nữa rồi. Rời khỏi sự che chở của Tô Trạch thì kết cục của bọn họ muốn thê thảm tới đâu thì sẽ thê thảm tới đó. Phải tranh thủ tăng thực lực lên. Một nhận thức chung xuất hiện ở trong đầu đám đại yêu sư tử Hoàng Kim. Đúng lúc này, một tin tức truyền vào trong nơi ẩn nấp lặng lẽ không một tiếng động. Chỗ sâu, Tô Trạch đột nhiên mở mắt, ánh mắt chiếu sáng chói rọi cả nơi ẩn nấp, nhuộm mọi thứ thành màu vàng. Sau đó, tim quang lại chợt thu lại, mọi thứ lại khôi phục về như thường cứ như thể chuyện vừa xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác vậy. Nhìn chăm chú vào ký tự ở trước mặt, Tô Trạch thấy có hơi kinh ngạc. Tiên Tông ra tay quyết đoán tới vậy cơ à? Ba trưởng môn cùng ra tay diệt một đại thừa của yêu minh. Đại trưởng lão của yêu minh nổi giận, liên tiếp ra tay đánh trọng thương hai vị trưởng môn của Tiên Tông. Tính ra thì, xét về lâu về dài yêu minh sẽ chịu thiệt, nhưng với tình huống bây giờ thì tổn thất chiến lực của song phương đều sàn sàn nhau. Tô Trạch thì thào, cũng đã lúc ra ngoài xem thử rồi. Đám tiểu thanh ở một bên nghe nói như thế thì bỗng thấy hưng phấn. Nếu chủ nhân không bế quan nữa thì chứng tỏ hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đã tới lúc làm một vố lớn rồi. Mà các nàng cũng sẽ nhân cơ hội này đột phá tới cảnh giới độ kiếp. Màn sáng bán trong suốt đầy quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Tô Trạch. Tu vi, hợp đạo đỉnh phong. Hạt giống long tượng, 1.950.000 hạt. Tu vi còn thừa, 27 tỷ. Hạt giống long tượng đã đạt tới giá trị giới hạn của cảnh giới hợp đạo, kích hoạt thêm chút nữa là sẽ đột phá tới độ kiếp cảnh. Tu vi còn thừa cũng không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm gần 10 tỷ, nguyên nhân cũng phải quy công cho gia tài của 5 vị tu sĩ độ kiếp kia. Nếu không nhờ bọn họ thì chắc chắn tu vi còn thừa của Tô Trạch sẽ giảm xuống một khoảng lớn. Đóng giao diện hệ thống lại, Tô Trạch đứng dậy nhẹ giọng nói, đi thôi, ra ngoài xem thử. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên một cái, ra khỏi nơi ẩn nấp. Rất nhiều đại yêu đám chư bát giới ở phía ngoài thấy Tô Trạch xuất hiện thì đều tỏ ra vui mừng, vội vàng hành lễ. Tô Trạch khoát tay áo, mũi chân khẽ nhún rồi đứng trên đầu rồng khổng lồ của Tiểu Thanh, rồi lại ngồi xếp bằng tiếp. Tiểu Thanh ngâm một tiếng dài rồi bay lên trời nhưng không bay vào trong mây. Tiểu Thanh, Liễu Vương theo sát phía sau, đám đại yêu chư bát giới đi sau cùng, rời khỏi chỗ này tấp nập như đi chảy hội. Dừng lại ở đây đi. Thần niệm của Tô Trạch tản ra, cảm nhận được ở chỗ rất xa có rất nhiều khí tức, trong đó có của yêu tu của yêu minh và cũng có của đệ tử Tiên Tông. Là nơi tốt để độ kiếp. Trưởng môn của Tiên Tông bị thương, đại thừa của yêu minh ngã xuống, hiện giờ chiến lực mạnh nhất của hai thế lực đều đang tập trung vào đối phó đại thừa của phe đối phương, tạm thời không chú ý tới hắn. Chương 875, bốn thiên kiếp. Lại nói sau khi hắn thăng cấp tới độ kiếp, có đám tiểu thanh trợ giúp chưa chắc phải sợ đại thừa tán tiên. Huống hồ, hắn cũng chẳng định dừng lại ở cảnh giới độ kiếp này quá lâu. Lúc trước đều là mấy vụ nhỏ, thứ thu hoạch được không nhiều cho lắm, muốn thu được một lượng lớn tu vi thì phải lấy từ chính Tiên Tông và yêu minh. Muốn thu hoạch được tu vi từ hai thế lực này thì đầu tiên phải có thực lực đã. Nếu không có thực lực mọi thứ đều là viển vông. Ít nhất cũng phải có thực lực tương đương đại thừa thì mới thực hiện được kế hoạch chân chính của Tô Trạch. Bỏ cả vùng đất hoang vào trong túi, ép gần hết giá trị trong đó. Mặc dù vùng đất hoang là nơi vắng vẻ, ở trong địa tiên giới coi như là quê nghèo hoang sơ. Nhưng nếu tập trung gần hết tài nguyên trong vùng đất hoang lên người của một người thì vẫn là một khoản tài nguyên rất kinh khủng. Ngay từ lúc bắt đầu Tô Trạch đã có ý này rồi. Từ lúc đánh tới Hổ Linh Cốc, sau đó lượn quanh vùng biên giới của vùng đất hoang điên cuồng tàn sát yêu tu, rồi đến việc đánh chết trưởng lão của Tiên Tông và yêu minh đều là bị đại kế cuối cùng này cả. Dốc lòng bố trí lâu như vậy cuối cùng cũng đã tới lúc thu hoạch rồi. Tô Trạch thở một hơi dài, nhẹ giọng nói Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Liễu Vương, ba người các ngươi cũng có thể đột phá rồi đúng chứ? Có thể, đám tiểu thanh chăm miệng một lời. Tốt, Tô Trạch gật đầu, cười nói, nếu đã thế, vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau đột phá luôn, sau khi xong chuyện thì đánh một phen cho đã đời. Vừa dứt lời, rắc, một loạt tiếng vang lanh lảnh nối tiếp nhau vang lên trong cơ thể của Tô Trạch. Cuối cùng, 50.000 hạt giống long tượng đã được kích hoạt. Chỉ một thoáng, bầu trời lôi vân giăng đầy, lực lượng như hủy diệt ngưng tụ trong đó. Thiên kiếp của độ kiếp, phủ xuống. Kiếp vân màu đen xì ập tới ngay lập tức, sau đó bao trùm cả vòng trời. Phạm vi của thiên kiếp rất là lớn, lớn tới mức vượt khỏi lẽ thường. Quy mô kích cỡ gần như là gấp thiên kiếp của độ kiếp bình thường hơn 10 lần. Hơn nữa nó vẫn còn đang không ngừng mở rộng, không ngừng khuếch tán về phương xa. Đám chư bát giới rút tới nơi rất xa, vốn bọn họ đã đứng lại chuẩn bị quan sát độ rầm rộ của thiên kiếp một phen. Nhưng sau khi nhìn thấy thiên kiếp vẫn còn đang không ngừng mở rộng, cũng dần muốn bao phủ cả bọn họ vào bên trong thì một đám đại yêu sợ run cả người, không dám nữa dừng lại nữa, xoay người bỏ chạy. Đám tiểu thanh cũng giống như thế. Nhưng mà các nàng không phải đang tránh né thiên kiếp của Tô Trạch, mà là đang tìm kiếm nơi thích hợp chuẩn bị bắt đầu dẫn thiên kiếp của mình. Các nàng đều đạt đến ranh giới đột phá, có thể bước ra một bước kia bất cứ lúc nào. Nguyên nhân các nàng mãi không chịu đột phá chính là vì chờ đợi thời khắc này. Rất nhanh, ba tiếng đánh nặng nề vang lên. Đám tiểu thanh không thu khí tức lại nữa, ngay lập tức dẫn thiên kiếp thuộc về mình tới. Chỉ một thoáng, bốn thiên kiếp cũng giáng xuống cùng đất trời này. Kích thước của thiên kiếp nào thiên kiếp nấy cũng đều lớn tới khó tin, vượt xa thiên kiếp bình thường. Độ lớn của thanh thế, ở cách xa mấy trăm nghìn dặm vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng động tĩnh của bên này. Cùng lúc đó, rất nhiều yêu tu hoặc đệ tử tiên tông đang chiến đấu, hoặc đang ẩn núp tiến lên ở nơi xa đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một loại cảm giác cực kỳ đè nén xuất hiện ở đáy lòng, làm bọn họ có chút khó thở. Cứ như có một ngọn núi lớn đột nhiên đè ở trên người vậy. Thiên kiếp, tiếng kinh hô vang lên ở các nơi. Vài bóng người đang đánh nhau vội vã lui về phía sau kéo dài khoảng cách, nhìn về phương hướng chuyển đến động tĩnh với vẻ ngạc nhiên, không biết có phải cảm giác của bản thân xuất hiện vấn đề hay không. Đúng là thiên kiếp rồi, động tĩnh này, hình như là thiên kiếp của độ kiếp. Tiếng kinh hô đầy khiếp sợ tới mức thay đổi cả âm điệu vang lên. Đệ tử tiên tông mặc áo bào tím trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên sự khó tin, bọn họ nhìn kiếp vân như ẩn như hiện ở nơi xa thấy khiếp sợ tới tột đỉnh. Có tu sĩ hợp đạo đang độ kiếp, sắp tấn thăng đến cảnh giới độ kiếp. Phải biết rằng ở trong vùng đất hoang, tu sĩ hợp đạo mạnh thì đúng là mạnh. Nhưng chỉ được coi là lực lượng trung kiên, cũng không thưa thớt, số lượng người có thể tu luyện tới hợp đạo đỉnh phong trong đó cũng chẳng phải ít. Có lẽ cửa ải từ hợp đạo đột phá tới độ kiếp đã chặn lại phần lớn tu sĩ hợp đạo đỉnh phong. Nên đây cũng là nguyên nhân mà tu sĩ độ kiếp có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão của tiên tông hoặc yêu minh. Một là thực lực mạnh mẽ, hai là số lượng ít. Có thể nói, vị độ kiếp nào cũng được coi là căn cơ của tiên tông hoặc là yêu minh, là người vô cùng quan trọng. Đó chính là nguyên nhân làm tu sĩ có mặt ở đây khiếp sợ tới thế. Ngoài điều này thì giờ đang trong tình hình đặc biệt. Tiên tông đang giao chiến với yêu minh, có thêm được một vị tu sĩ độ kiếp là có thể thay đổi được thế cục. Vì vậy sau khi thấy khiếp sợ thì phản ứng đầu tiên của tất cả tu sĩ đều là muốn biết vị cường giả đang độ kiếp kia rốt cuộc là yêu tu. Hay là tu sĩ tiên tông? Khí tức của nhân tộc và yêu tộc khác nhau hoàn toàn, phân biệt rất dễ dàng. Sau một lúc cảm nhận, trên mặt của rất nhiều đệ tử tiên tông đều lộ vẻ mừng như điên, trong con người toát lên sự kích động và hưng phấn không thôi. Là khí tức của nhân tộc, sư huynh nào đang độ kiếp vậy? Không rõ lắm, khí tức có hơi xa lạ, không giống là của những sư huynh quen thuộc kia, có thể là vị tiền bối đã bị kẹt ở hợp đạo đỉnh phong rất lâu rồi. Sau khi đệ tử tiên tông thấy vui mừng thì nhanh chóng tìm kiếm thân phận của người độ kiếp. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra khí tức này không quen thuộc, không khớp với những sư huynh sư tỷ nổi bật ở trong tông môn. Chương 876, Bốn Thiên Kiếp 2. Cho nên cho rằng đối phương là một vị tiền bối theo lẽ thường. Số người kẹt ở hợp đạo đỉnh phong trong tiên tông có rất nhiều, nếu muốn tính kỹ ra thì hiển nhiên bọn họ không thể nào nhớ hết được. Dù cho không biết thân phận cụ thể của đối phương, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc các đệ tử của tiên tông thấy kích động. Chỉ cần độ kiếp thành công thì ưu thế bên tiên tông sẽ lớn hơn một chút, phần thắng cũng sẽ càng lớn hơn. Sắc mặt của đám yêu tu trở nên khó coi, thậm chí còn muốn rút lui, tạm thời tránh đi. Nếu không sau khi tu sĩ nhân tộc nọ độ kiếp thành công thì rất có thể sẽ qua đây giết sạch bọn họ. Đúng lúc này, một tiếng đánh nặng nề truyền đến từ đằng xa. Vì truyền qua khoảng cách xa nên âm thanh đã trở nên khá nhỏ rồi. Nhưng rơi vào trong tai của rất nhiều tu sĩ thì nó vẫn rền vang điếc tai như tiếng sấm. Chỉ một thoáng, Người đám tu sĩ chấn động, con người co rụt lại, sự kinh hãi chợt lóe lên trong đáy mắt. Âm thanh và dao động này quá là quen thuộc, lại là một thiên kiếp mới, gần như là cùng một thời gian. Ầm, lại hai tiếng đánh rền vang nữa truyền tới. Ba thiên kiếp, ba khí tức khác nhau. Ngay lập tức, vô số tu sĩ đều cảm thấy chết lặng, biểu cảm trên mặt gần như đã biến mất, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, qua một hồi lâu vẫn không nói ra lời. Là trùng hợp ư? Bốn tu sĩ không biết tên đồng thời độ thiên kiếp, muốn đột phá tới cảnh giới độ kiếp. Trong lịch sử của vùng đất hoang này vẫn chưa xuất hiện tình huống có nhiều tu sĩ hợp đạo đỉnh phong cùng độ kiếp một lúc như vậy bao giờ. Hôm nay coi như đã chứng kiến lịch sử rồi. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô đã phá vỡ bầu không khí yên ắng này. Yêu khí, ta cảm nhận được yêu khí cực kỳ mãnh liệt, là tu sĩ yêu tộc chúng ta đang độ kiếp. Một gã yêu tu mừng như điên hét lớn, cảm nhận được từng luồng yêu khí nhạt truyền đến từ nơi xa thì kích động tới run rẩy cả người. Ba khí tức khác nhau, ba thiên kiếp xuất hiện sau đó đều là tu sĩ tộc ta dẫn tới đó. Một đám yêu tu phản ứng lại, sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, phát hiện ba khí tức sau đó đều mang theo yêu khí nồng nặc và thuần túy. Thì chỉ trong tích tắc, rất nhiều yêu tu đều rơi vào trong tĩnh mịch ngắn ngủi. Sau đó, xôn xao cả lên, ba vị đại yêu cùng nhau độ kiếp, nếu như thành công thì yêu minh ta sẽ có được thêm tận ba vị trưởng lão độ kiếp nữa. Ha ha ha ha, ba tu sĩ độ kiếp, phần thắng của yêu minh ta trong trận chiến này chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Vị trí của bọn họ cách nhau rất gần, hình như đều là ở xung quanh tu sĩ nhân tộc kia. Liệu có phải do ba vị tiền bối kia cố ý làm thế, sau khi độ kiếp xong thì giết luôn tu sĩ độ kiếp mới lên của nhân tộc không? Rất có thể, nếu không thì sẽ chẳng trùng hợp tới như vậy. Mau, đừng để những tên kia truyền tin tức đi. Phong tỏa nơi này lại, cố gắng giữ chân đám đệ tử tiên tông đó. Có yêu tu phản ứng rất nhanh, vội vàng giống to lên. Lời còn chưa dứt, rất nhiều yêu tu đều thi nhau ra tay. Có không ít đệ tử tiên tông vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, còn đang thấy khiếp sợ, không kịp đề phòng nên số người thương vong có rất nhiều. Nhưng cho dù là thế thì bọn họ vẫn thấy có chút hoảng hốt, cảm giác mọi thứ đều là ảo. Sự vui sướng dâng lên trong lòng vì có nhân tộc độ kiếp ban nãy đã biến mất và thay vào đó là sự lo lắng và buồn sầu không thôi. Yêu minh có thêm tận ba đại yêu tu vi độ kiếp, đây chắc chắn là một tin tức rất tồi tệ với tiên tông. Tia sét to như ngọn núi giáng từ trên trời xuống, ánh điện chói mắt chiếu rọi thiên địa. Lôi vũ lớn tới trước nay chưa từng có phủ xuống khiến thiên địa cũng phải chấn động, cứ như thể thiên thần muốn mượn lực lượng của sấm sét để gột rửa cái thế gian vẩn đục này vậy. Tiếng sét đánh không dừng lại dù chỉ một giây một phút, trong suốt quá trình đó không có chút gián đoạn nào, năng lượng như hủy diệt không ngừng tuôn ra. Xong, rất nhiều tu sĩ ở xung quanh đều không có thời gian thưởng thức cảnh tượng tráng lệ như thế. Cuộc chém giết lại bắt đầu và còn thảm thiết hơn trước đó. Tu sĩ yêu minh cảm nhận được có ba vị yêu tu đang độ kiếp thì phấn chấn tinh thần, chiến lực cũng tăng lên theo. Đệ tử tiên tông thì lại sa sút tinh thần, trong lòng luôn lo lắng về sự thay đổi thế cục của vùng đất hoang. Dưới ánh điện sáng ngời, có huyết hoa chói lọi nở rộ, đệ tử tiên tông bị bóp nát một nửa cơ thể há miệng kêu to nhưng rồi lại bị tiếng sét nặng nề át mất. Chiến trường đầy thảm thiết càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn dưới sự che giấu của tiếng sấm, mùi máu tươi tản ra, những khoảng đất bị máu tươi nhuộm đỏ xuất hiện ở trên vùng đất hoang. Tính toán của đám yêu tu cuối cùng vẫn không thành công. Cho dù bọn họ đã dùng hết mọi thủ đoạn, cố gắng ngăn cản đệ tử tiên tông truyền tin tức ra nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mấy tên đệ tử tiên tông sử dụng phương thức huyết tế, phá tan cấm chế mà yêu tu bố trí và truyền chuyện đã xảy ra ở đây về cho tiên tông. Thấy tình cảnh này, đám yêu tu biết chắc chắn tiên tông sẽ phái quân chi viện tới, thế là không còn băn khoăn gì nữa, bắt đầu đại khai sát giới luôn, cố gắng giết thêm nhiều đệ tử tiên tông hơn nữa trước khi quân chi viện của tiên tông tới nơi. Và thế là tình hình chiến đấu cũng càng trở nên kịch liệt hơn. Rất nhiều đệ tử tiên tông đã ngã xuống, máu tẩm đất hoang, thậm chí còn chẳng được chết toàn thây. Ngoài những đệ tử bị đánh nát thành xương máu luôn thì phần lớn còn lại đều bị nuốt chửng vào trong bụng sau khi đã bị đánh chết. Con số thương vong của yêu tu cũng là rất nhiều. Thậm chí bởi vì do quá hưng phấn nên dẫn tới việc trận hình vô cùng rời rạc và bị đệ tử tiên tông chấp lấy cơ hội giết ngược lại không ít. Chương 877, quyết định của ba vị trưởng môn. Nhưng thương vong cũng không ảnh hưởng được tới khí thế của bọn họ. Tiếng sấm nặng nề ở nơi xa như tiếng trống trận nâng cao chiến ý của rất nhiều yêu tu, làm bọn họ càng đánh càng hăng, hung hãn không sợ chết. Ngược lại, tiếng sấm ấy lọt vào trong tai của đệ tử Tiên Tông thì lại giống tiếng chuông báo tử vậy, liên tục đả kích chiến ý của bọn họ. Cùng lúc đó, nơi sâu trong đất hoang, tổng bộ tạm thời được tạo thành từ Tam Tiên Tông, một tin tình báo nhuốm máu được truyền về. Đệ tử chịu trách nhiệm tổng kết tình hình chiến đấu và tình báo thấy ấn ký phía trên thì sắc mặt chợt đổi, nắm lấy ngọc giản chứa tình báo ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trong cung điện, Đơn Sơ, Ngũ Học Chân lấy ngọc giản trong tay đệ tử đứng ở trước mặt, vỗ vai của hắn, nói cực khổ. Nhận được lời khen của phó trưởng môn, đệ tử kia kích động tới đỏ mặt, cảm giác cứ như ăn được tiên đan vậy, mệt mỏi toàn thân đều không cánh mà bay, tinh thần phơi phới. Trở về đi, Ngũ Học Chân lại nói. Vâng, đệ tử gật đầu mạnh sau đó xoay người ra khỏi đại điện, lúc rời đi bước chân rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xong, đệ tử đưa tình báo vừa đi thì sắc mặt của Ngũ Học Chân thoáng cái đã trắng bệch, ho sù sụ. Khụ khụ, tiếng ho khan tê tâm liệt phế quanh quẩn ở trong đại điện, nghe có hơi hãi hùng. Ho xong, Ngũ Học Chân như vẫn không quên xem qua nội dung trong tình báo. Không nhìn thì không gấp, vừa nhìn cái là lại ho sù sụ lại ngay. Khụ khụ khụ, Ngũ Học Chân nhìn chữ trong tình báo, không dám tin vào hai mắt của mình. Bốn hợp đạo cùng độ kiếp, trong đó có ba người là tu sĩ yêu tộc. Nếu không xét tới thân phận thì bốn vị hợp đạo cùng nhau độ kiếp đương nhiên là hiếm thấy, nhưng sẽ không làm hắn phản ứng kịch liệt như thế. Điều mấu chốt nhất trong đó là, trong đó có ba kẻ là yêu tu. Điều này có nghĩa yêu minh sẽ có thêm ba lực lượng độ kiếp nữa. Đối với chiến trường vùng đất hoang có tình hình chiến đấu kịch liệt, sự xuất hiện của ba độ kiếp này rất có thể sẽ phá vỡ hiện thế cục hiện nay. Khiến Tiên Tông và yêu minh vốn có lực lượng tương đương xuất hiện sự chênh lệch về chiến lực. Ban đầu chênh lệch sẽ không lớn như vậy, nhưng nếu lợi dụng tốt thì chắc chắn có thể phóng đại ưu thế này tới vô hạn. Đến lúc đó bên chịu thiệt vẫn là Tiên Tông. Chết tiệt, sao lại cứ vào đúng lúc này cơ chứ? Ngũ Học Chân thầm mắng trong lòng. Mình và Vương Hồng Vân đều bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể phát huy được nhiều thực lực. Mặc dù La Phong không bị thương quá nặng, là người có chiến lực cao nhất bây giờ, nhất định phải làm người ổn định lòng quân, không dễ ra tay. Trái lại bên phía yêu minh thì sao? Đại trưởng lão đúng là bị thương. Nhưng yêu minh không phải chỉ có mỗi đại trưởng lão là tu sĩ đại thừa. Có rất nhiều lão quái vật mà Tiên Tông bọn họ chưa từng tiếp xúc, giao đấu. Nếu bọn họ hành động tùy tiện, lỡ đâu để yêu minh nắm lấy cơ hội thì chết là chuyện gần như chắc chắn. Trừ phi, sử dụng một vài trấn bảo trong tông môn. Nhưng thứ trấn bảo này thường dùng một lần xong thì sẽ hỏng, là thứ đến lúc sinh tử tồn vong mới sử dụng. Lúc này mà dùng thì cái được không bù đủ cho cái mất mất. Trong bỗng chốc, Ngũ Học Chân rơi vào trong rối rắm. Đã xảy ra chuyện gì? Hai bóng người xuất hiện, là trưởng môn của Linh Khê Tông và của Thanh Lam Tông. Sắc mặt của Vương Hồng Phi rất là tái nhợt, trông cứ như bị bệnh nặng vừa mới khỏi, thỉnh thoảng lại ho khan mấy tiếng. Tình hình của La Phong trông có vẻ không tệ. Không có gì đáng ngại, mỗi tội hai mày hơi nhăn lộ ra chút đau đớn. Trong hành động không lâu lúc trước, bọn họ ai cũng bị thương, bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Ngũ Học Chân nhìn thấy bọn họ xuất hiện thì đưa ngọc giản trong tay ra, tự các ngươi xem đi, tình huống có hơi bất lợi đối với chúng ta. Nghe nói như thế, La Phong và Vương Hồng Phi dùng mình. Nhận lấy ngọc giản, truyền tiên lực vào trong đó. Một loạt hàng chữ viết hiện lên ở trước mắt hai người. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt của hai người cùng thay đổi. Cái gì? Yêu minh có ba yêu tu đang cùng độ kiếp, là trưởng môn của một tông môn, lúc này bọn họ nghĩ ngay tới hàm nghĩa sâu xa đằng sau nó. Sao lại vào đúng lúc này cơ chứ? Nếu để bọn họ có thêm ba độ kiếp thì quả thật sẽ rất là bất lợi đối với chúng ta. Sắc mặt của hai người trở nên âm trầm, trầm giọng nói. Chúng ta không thể đi. La Phong đưa ra phán đoán, chúng ta vốn không trong trạng thái đỉnh phong. Nếu tùy tiện tới thì có khi sẽ bị bọn họ nắm lấy cơ hội, đến lúc đó thương càng thêm thương thì sẽ không ổn. Nhưng bóp chết ba mầm hại kia vẫn tốt hơn. Gọi mấy trưởng lão đi, phải là người đã thăng lên tới độ kiếp đã lâu, thật lực hùng hậu. Thiên kiếp sẽ không kết thúc nhanh đâu, đến lúc đó để bọn họ tìm cơ hội ra tay, cho dù không thể giết chết được đối phương thì cũng phải làm cho bọn họ không thể gia nhập chiến trường trong khoảng thời gian ngắn. Vương Hồng Phi ở một bên bổ sung, Ngũ Học Chân không do dự. Gật đầu, ba đại thừa tụ lại với nhau, sau khi bàn bạc nhanh một phen, chọn những trưởng lão nào để phái đi. Sau đó, một kim lệnh trưởng môn truyền ra đại điện, tới trong tay mấy vị trưởng lão độ kiếp. Căn cứ vào quyết sách của ba vị trưởng môn, ba tông môn mỗi tông đều phái hai trưởng lão độ kiếp ra. Đây là cực hạn mà bọn họ có thể điều động. Nếu như triệu tập nhiều trưởng lão độ kiếp hơn thì rất có thể sẽ làm chiến trường ở những nơi khác rơi vào trong hoàn cảnh xấu, đến lúc đó tổn thất sẽ còn lớn hơn nữa. Huống hồ, sáu tu sĩ đã thăng tới độ kiếp lâu đối phó ba kẻ mới thăng cấp độ kiếp là chuyện dư giả. Sáu độ kiếp cũng coi là đã nắm chắc phần thắng rồi. Còn về tu sĩ nhân tộc đang độ kiếp kia, mặc dù không biết cụ thể là ai nhưng chắc chắn là đệ tử tiên tông. Chương 878, sự ứng đối của yêu minh. Khả năng cao là đệ tử đã dừng lại ở hợp đạo rất lâu, sau khi trải qua áp lực trong chiến đấu thì phá được bình cảnh đột phá lên độ kiếp. Cho dù không phải là đệ tử tiên tông, là nhân tộc, hiển nhiên hắn cũng không thông đồng làm bậy cùng yêu minh. Huống hồ tên kia chắc chắn biết kết cục thì đắc tội tiên tông nên sẽ không làm ra việc gì ngốc nghếch. Vì vậy ngay từ lúc ban đầu bọn họ đã không nghĩ tới loại khả năng kia. Hai vị, đừng buồn xỉn dùng đan dược, mau chữa thương, sau đó còn có cuộc chiến thảm khốc hơn đang chờ chúng ta đây. La Phong nói với vẻ mặt trịnh trọng, đây là điều hiển nhiên, Ngũ Học Chân và Vương Hồng Phi nói. Dứt lời, ba người rất ăn ý rời đi, không lãng phí thời gian, vội vã trở về bế quan chữa thương. Cùng lúc đó, sáu bóng người đi ra từ tổng bộ tạm thời của tiên tông, sau khi xác nhận phương hướng thì thân hình chợt lóe biến mất ở chân trời. Bên kia, ở giữa núi lớn màu đen vần quanh, trong tổng bộ của yêu minh, đại trưởng lão khoác lên mình bộ áo bào đen, không thấy rõ được sắc mặt của hắn. Trong không khí toàn mùi máu tươi vô cùng nhạt, chứng minh tình hình của vị tán tiên mạnh mẽ này cũng không khá lắm. Một đại yêu quỳ gối ở trước mặt hắn, không dám có chút cử động nhỏ nào. Nhìn tình báo trong tay, tay của đại trưởng lão khẽ run lên, áo bào đen không gió lại bay cứ như có một cơn gió mạnh thổi ở trong điện vậy. Ba người, tiếng nỉ non vang vọng. Đại trưởng lão thấy có hơi khó tin, thậm chí ban đầu còn cho rằng tình báo này là giả. Nếu không, sao lại cho hắn một niềm vui lớn như vậy vào đúng lúc này cơ chứ? Trước đó không lâu, vì khinh thường nên hắn đã gặp phải mai phục, bị ba vị trưởng môn của tiên tông vây công. Trong đó còn có một thi khôi mạnh kinh khủng. Nếu hắn không sử dụng thủ đoạn giữ mạng thì bây giờ chưa chắc đã còn sống. Nhưng dù đã sử dụng thủ đoạn giữ mạng thì hắn vẫn bị trọng thương. Nhưng, đại trưởng lão biết rõ bản thân không có nhiều thời gian để dưỡng thương. Yêu Minh là một tổ chức vô cùng rời rạc. Nếu hắn không ra mặt trấn giữ thì rất có thể sẽ bị tiên tông tìm được sơ hở và giở trò làm yêu Minh chia năm xẻ bảy. May mà, cuối cùng cũng có tin tức tốt xuất hiện. Ba yêu tu cùng nhau độ kiếp, sắp đột phá đến cảnh giới độ kiếp. Đồng thời nhiều ra ba tên cường giả độ kiếp, yêu minh áp lực có giảm rất nhiều rất nhiều. Đột nhiên, áo bào đen phấp phới chợt dừng lại. Đại trưởng lão như nghĩ tới điều gì đó, ngay lập tức trầm giọng nói, kêu đám Ly Vân trưởng lão mau tới tiếp ứng. Hắn nhảy phát dậy, vừa định nói gì đó nữa thì lại ho sù sụ luôn. Khụ khụ, mau đi làm. Phất tay ra hiệu đại yêu ở trước mặt đi ra ngoài. Sau khi cố kìm nén thì cuối cùng cũng dễ chịu hơn được một tí. Đại trưởng lão lại ngồi xuống, con người ở dưới lớp áo bào đen lập lòe ánh sáng, do dự trong chốc lát, trong tay chợt xuất hiện một viên đan dược. Hắn như đã hạ quyết tâm, cho luôn viên đan dược đó vào trong miệng. Cũng đúng lúc này, trong yêu minh có hàng loạt yêu khí ngất trời dâng lên, những bóng dáng có khí tức mạnh mẽ trong đó bay ra ngoài sơn cốc, lao nhanh về một hướng khác. Sau khi Ly Vân trưởng lão nhận được mệnh lệnh của đại trưởng lão thì tìm mấy trưởng lão độ kiếp khác ngay lập tức, sau đó rời khỏi yêu minh và chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Ở nơi nào đó trong vùng đất hoang, tiếng sét làm chấn động thiên địa, trong ánh điện sáng chói lập lòe có thể thoáng thấy được một bóng dáng đứng sừng sững trong lôi hải. Bóng người kia cả người tỏa ra kim quang trông cứ như thần minh vậy, hắn không nhúc nhích, mặc cho tia sét đánh lên người. Thậm chí, hắn còn chủ động dẫn sét vào trong cơ thể. Sử dụng lực lượng của sấm sét để tôi luyện bản thân. Những tia điện chằng chịt chiếm hết của hắn, răng từ trong ra ngoài nhưng vẫn không thể tạo ra được tí thương tổn gì cho hắn cả. Tô Trạch cảm nhận lực lượng mênh mông trong cơ thể, khóe miệng lộ ra ý cười, thấy rất là hài lòng. 2 triệu hạt giống long tượng, thứ còn kinh khủng hơn lực lượng này là cường độ của cơ thể xác thịt, cơ thể đã gần như so được với thần binh rồi. Tiếng lẩm bẩm bị tiếng sét át đi, ngoài Tô Trạch thì không ai biết hắn đang nói cái gì. Ầm một tiếng, Tô Trạch vung bừa một quyền đánh nát một tia sét trên đỉnh đầu, cũng không thèm liếc nó lấy một cái, thần niệm tản ra dò xét tình huống xung quanh. Đầu tiên là đám tiểu thanh, sau khi thấy các nàng đều độ kiếp trong nhẹ nhàng thì Tô Trạch mới yên lòng và bắt đầu dò xét động tĩnh của Tiên Tông và Yêu Minh. Nơi xa, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Sau một thời gian dài chém giết, chiến đấu không ngừng lại mà còn đang càng ngày càng trở nên dữ dội rầm rộ hơn. Đệ tử Tiên Tông và Yêu Tu ở xung quanh đây đều biết tin rồi chạy tới trợ giúp nên thành thử ra số lượng tu sĩ tụ tập trong khu đất này càng ngày càng nhiều. Nhìn từ xa, tình thế đã có mang 1/2 quân đối đầu rồi. Rất nhiều đệ tử Tiên Tông đang chém giết cùng với Yêu Tu của Yêu Minh, chiến đấu đang có xu hướng ác liệt. Động tĩnh lớn như vậy, kiểu gì Tiên Tông và Yêu Minh cũng sẽ phái mấy trưởng lão tới đây ha. Sau khi Tô Trạch thấy rõ thế cục thì có hơi kinh ngạc. Thế cục đang hiện ra trước mắt là điều mà hắn không ngờ được tới. Xem vẻ nó đang có dấu hiệu thoát khỏi khống chế rồi. Nhưng mà Tô Trạch cũng không lo lắng, càng ầm lên càng tốt, vừa lúc hắn có thể nhân cơ hội này vét một khoản lớn. Đương nhiên, kiếm một khoản tu vi chỉ là phụ. Chủ yếu nhất là hắn bắt đầu ra tay với Tiên Tông và Yêu Minh. Không còn đánh với đám binh tôm tướng tép nữa, mà là đánh với chiến với những kẻ có chiến lực mạnh nhất của hai phe một cách đứng đắn. Tốt nhất là đánh cho bọn họ phải phục, đánh cho tới sợ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mới được. Chương 879, sự ứng đối của Yêu Minh 2. Nếu không Tiên Tông và Yêu Minh bị tổn thất quá nhiều cường giả thì sẽ thành mối phiền phức cho sự khống chế về sau. Suy cho cùng thì vùng đất hoang vẫn còn hai hàng xóm hung dữ nữa, nếu Tiên Tông và Yêu Minh bị tổn thất nhiều sẽ kiểu gì bọn họ cũng sẽ có suy nghĩ xấu xa. Đã tới lúc thu lưới rồi. Tô Trạch thì thào tự nói. Trước mắt hắn xuất hiện một màn sáng bán trong suốt. Hạt giống long tượng, 2 triệu hạt. Tu vi còn thừa, 27 tỷ. Không chút do dự nào. Vừa nghĩ một cái, tu vi còn thừa giảm xuống ngay tức khắc. Rất nhanh, rắc, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Phía bên ngoài của một hạt giống long tượng xuất hiện khe hở, kim quang sáng chói chiếu rọi ra từ trong đó. Lúc này, tu vi còn thừa đã tiêu hao mất 100.000 năm. Tiêu hao tăng lên gấp 10 lần. Quả nhiên giống y như lúc trước. Tô Trạch âm thầm gật đầu, lúc này hắn bắt đầu dồn sức hơn, kích hoạt hạt giống long tượng một cách điên cuồng. Trong lòng hắn đã có tính toán nên ngay lập tức tu vi còn thừa bắt đầu truyền vào trong hạt giống long tượng nhiều như nước chảy. Chỉ một thoáng, theo những tiếng vỡ vang lên liên tiếp, hơn chục nghìn hạt giống long tượng đều được kích hoạt cùng một lúc. Trong lôi hải, khí tức của Tô Trạch tăng vọt hẳn lên một khoảng, quanh người hắn lượn lờ kim quang. Con người chuyển thành mắt hoàng kim, ánh vàng sáng chói lập lòe trong đôi mắt ấy. Một luồng khí tức uy nghiêm khó hiểu bộc phát ra từ trên người hắn, trông cứ như mãnh thú của thời kỳ viễn cổ thức tỉnh, đang quan sát thế giới này vậy. Khí tức nhàn nhạt lan ra, quét qua phạm vi mấy vạn dặm. Ở trong phạm vi này, có không ít yêu tu đang chiến đấu, sau khi cảm nhận được khí tức này thì run cả người lên theo bản năng, một loại sợ hãi dấy lên từ sâu trong linh hồn. Xong không đợi bọn họ xem thử có chuyện gì thì khí tức kia lại biến mất không thấy đâu nữa, cứ như thể không xảy ra gì hết vậy. Khí tức đúng là đã biến mất, nhưng sự sợ hãi trong lòng vẫn còn chưa biến mất. Vô số yêu tu thấy hoảng sợ tản thần niệm ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái loại cảm giác này, giống như gặp phải thiên địch vậy. Trong tình huống bình thường thì chắc chắn sẽ chỉ xuất hiện khi có yêu tu cực kỳ mạnh mẽ tới. Cường giả của Yêu Minh ta đến rồi. Sau nghĩ tới điều này thì đám yêu tu bỗng thấy hưng phấn lên, chiến ý dâng cao. Đệ tử Tiên Tông đang giằng co với đám yêu tu nghe vậy thì thấy cả kinh trong lòng, nhìn xung quanh, muốn xem thử trưởng lão nhà mình có tới không. Cục diện bây giờ nếu như không có cường giả độ kiếp áp trận thì trong lòng bọn họ sẽ không thấy yên tâm. Ngay lúc đệ tử Tiên Tông lòng quân bất ổn, 6 bóng người chợt xuất hiện ở trên bầu trời. Sau một khắc, khí tức thuộc về tu sĩ độ kiếp bộc phát ra chẳng hề che giấu chút nào. Chỉ một thoáng, thế cục thay đổi, 6 vị độ kiếp đứng chung một chỗ, khí thế đổ ập xuống tựa như núi lớn nguy nga, trải khắp đất trời. Hư không sinh lôi, tiếng sấm đinh tai nhức óc ầm ầm truyền ra. Ban nãy đại quân yêu tu chiến ý còn dâng cao thấy cảnh này thì ngay tức khắc đã trở nên im phăng phắc, nhìn những bóng dáng đứng sừng sững trong bầu trời thì tỏ ra khiếp sợ. 6 vị độ kiếp, từ lúc Tiên Tông và Yêu Minh khai chiến đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy 6 cường giả độ kiếp cùng ra mặt. Lực lượng này đủ chống lại được một đại quân rồi. Nếu không có tu sĩ độ kiếp ngang cơ tới giằng co thì có nhiều yêu tu tới mấy cũng không ăn thua. Bầu không khí giữa đám yêu tu thoáng cái đã trở nên trầm trọng, trong lòng tên yêu tu nào cũng thấy lo lắng không thôi. Mà bên phía đệ tử Tiên Tông, sau một khoảng lặng ngắn ngủi thì sôi trào lên ngay lập tức. 6 vị trưởng lão tham gia chiến đấu. Có chỗ dựa rồi nên đương nhiên chiến ý sẽ dâng cao. Nhưng mà đệ tử Tiên Tông cũng không kích động được bao lâu. Một lát sau khi 6 vị trưởng lão của Tiên Tông tới thì có hàng loạt bóng dáng chợt xuất hiện, trên người kẻ nào kẻ nấy đều toàn là yêu khí nồng nặc đến cực điểm, khí thế còn mạnh mẽ hơn trưởng lão Tiên Tông. Trưởng lão của Yêu Minh cũng đến. Soạt, một đám yêu tu nổ tung chảo, kích động nhìn trưởng lão nhà mình, khí thế đã lặng lẽ giảm xuống kia lại dâng cao lên. Trưởng lão của chúng ta cũng đã đến. Mặc dù chỉ có 5 vị, nhưng mà người dẫn đầu chính là Ly Vân trưởng lão của chúng ta. Hắn là cường giả độ kiếp lâu năm rồi đó. Bên kia, 6 trưởng lão của Tiên Tông nhìn đối thủ ở cách đó không xa, sắc mặt trở nên trầm trọng. Ly Vân tới, hắn không phải loại người dễ đối phó đâu. Không sao, mục tiêu của chúng ta không phải hắn, mà là 3 tên đang độ kiếp kia kìa. Đợi lát nữa thiên kiếp kết thúc thì phải kéo bọn họ vào trong chiến đấu ngay, không cần đánh chết luôn làm gì, chỉ cần làm bọn họ bị thương nặng là được. Thường thì vừa vượt được thiên kiếp xong, căn cơ sẽ không được ổn, chúng ta chỉ cần thêm chút sức là có thể đánh trọng thương bọn họ rồi. Mấy tên trưởng lão lặng lẽ trao đổi với nhau một phen rồi quyết mục tiêu chủ yếu lát nữa hành động. Cách đó không xa, các trưởng lão của Yêu Minh cũng đang bàn bạc gì đó. Tất cả mọi người nghe kỹ đây, đợi lát nữa ngay khi thiên kiếp kết thúc thì 4 người các ngươi kéo chân bọn họ trong chốc lát, ta sẽ đưa 3 vị đạo hữu rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ thoát thân xong thì ta sẽ quay lại giúp các ngươi ngay. Ly Vân trưởng lão có thực lực mạnh nhất trầm giọng nói. 4 trưởng lão khác đều gật đầu, đồng ý với lời của hắn. Mục đích chủ yếu trong chuyến này của bọn họ không phải đánh nhau với Tiên Tông, mà là bảo vệ 3 vị đạo hữu kia. Đưa bọn họ tới được nơi an toàn thì bọn họ đã thắng rồi. Đợi sau khi 3 đạo hữu vừa lên tới độ kiếp củng cố cảnh giới vững chắc xong thì thậm chí bọn họ có thể giết ngược về. Tới lúc đó bên phe bọn họ sẽ có 8 cường giả độ kiếp, nhiều hơn đối thủ 2 tu sĩ độ kiếp. Chương 880, thiên kiếp kết thúc. Lúc này, chém giết lại bắt đầu. Đám tu sĩ độ kiếp đều rất có ăn ý, không ra tay, lẳng lặng đứng ở trong đám mây quan sát thế cục. Mục tiêu chú ý của bọn họ đều rất nhất trí, đều không hề quan tâm tới cuộc chiến ở phía dưới, ánh mắt đều nhìn về phía thiên kiếp ở nơi xa. Tiếng sấm truyền đến, Ly Vân trưởng lão cau mày lại, thiên kiếp đang yếu dần. Sắp kết thúc rồi, hắn trầm giọng nói, chuẩn bị cả đi. Trưởng lão Tiên Tông ở nơi xa cũng chú ý tới thiên kiếp đang yếu dần, sắc mặt trở nên ngưng trọng ngay, nhìn chằm chằm vào 5 đối thủ, ánh mắt lạnh lùng. Đám yêu tu Ly Vân trưởng lão cũng không cam lòng yếu thế, bình tĩnh nhìn đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt. Tiếng sấm lại vang lên, nhưng mà còn yếu hơn tiếng sấm ban nãy một ít. Tiếng vang liên tiếp không ngừng quanh quẩn trong đất trời, giống như tiếng trống trận trước cuộc chiến, vừa trầm lắng vừa đè nén. Theo những tiếng sét bé dần thì âm thanh của nó cũng không át đi được tiếng chém giết của chiến trường ở phía dưới nữa. Tiếng kêu thảm thiết dần lớn lên, tiếng sét dần bé đi, cái này tăng cái kia giảm, hai loại âm thanh bắt đầu thay thế cho nhau. Cuối cùng, vu vu, một tiếng vù kỳ dị vang lên. 11 tu sĩ độ kiếp chợt quay đầu nhìn. Chỉ thấy, kiếp vân đầy trời đang nhanh chóng tiêu tán, lôi hải vô tận đang biến mất dần và để lộ bóng dáng trong đó. Mặc dù rất muốn nhìn thử diện mạo thật của người ở trong thiên kiếp, nhưng giờ này khắc này, bọn họ lại chẳng có thời gian để nhìn cho rõ ràng. Ra tay, một tiếng hét lớn vang lên. Bóng dáng của trưởng lão Tiên Tông chợt biến mất, phóng về phía thiên kiếp vẫn chưa tan hết ở nơi xa. Ngăn bọn họ lại, Ly Vân trưởng lão hét lớn một tiếng, không để ý tới trưởng lão Tiên Tông nữa, biến thành một luồng sáng vọt về nơi có thiên kiếp. Trong nháy mắt, độ kiếp của song phương đụng nhau. Tiếng nổ vang làm chấn động thiên địa vang vọng. 4 trưởng lão của Yêu Minh hiện nguyên hình, khí tức cả người tăng vọt, trực tiếp phát động công kích bao phủ đám trưởng lão Tiên Tông, cố gắng ngăn cản bước đi của bọn họ. Biết ngay đám các ngươi sẽ làm thế mà. Trưởng lão của Thanh Lam Tông mặc áo bào xanh cười lạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm phù triện. Sắc, chỉ trong nháy mắt, thanh quang sáng choang. Phù triện vẽ đầy phù văn chẳng chịt tỏa ra tia sáng, ngay sau đó lại biến mất không còn bóng dáng. Thay vào đó là một đại trận tỏa ra thanh quang như đại dương mênh mông xuất hiện, ngăn lại hết công kích của 4 tu sĩ độ kiếp yêu tộc. Cùng lúc đó, có 2 bóng người xông thẳng ra ngoài, đuổi theo Ly Vân trưởng lão ở phía trước. Con mẹ nó lũ Tiên Tông, lắm thứ bàng môn tà đạo thế không biết. Yêu tu độ kiếp chịu trách nhiệm chặn trưởng lão Tiên Tông lại thấy thế chửi ầm lên, mặt mũi xanh mét, nhìn tia sáng xanh ở trước mặt thấy có chút lực bất tòng tâm. Thôi đành dựa cả vào có Ly Vân trưởng lão vậy. Bốn trưởng lão liếc về nơi xa một cái, song sau đó lại vội vàng xoay đầu lại, đánh dồn dập vào đại trận thanh quang. Có phù triện của Tiên Tông trong tay, ba người trưởng lão của Tiên Tông cản lại bốn yêu tu của Yêu Minh, để cho ba độ kiếp còn lại thoát thân được. Và thế là, ba tu sĩ độ kiếp của Tiên Tông chống lại một Ly Vân trưởng lão. Dù cho Ly Vân trưởng lão là cường giả đã lên tới độ kiếp lâu năm, thực lực mạnh hơn rất nhiều độ kiếp. Nhưng khi đối đầu với ba tu sĩ độ kiếp thì vẫn rất khó ứng phó. Vì vậy, ưu thế vẫn đang nghiêng về phía Tiên Tông. Ly Vân trưởng lão chú ý tới động tĩnh ở phía sau, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nghiêng người né sang bên cạnh. Ánh sáng sặc sỡ sượt qua người hắn, đánh một ngọn núi lớn ở nơi xa thành bột phấn. Ly Vân trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, vung hai đấm lên đón lấy một kích đến ngay sau đó. Cheng, tiếng kim thiết giao kích lanh lảnh vang dội giống như hai thanh thần binh đụng vào nhau, u u vang vọng. Trưởng lão Tiên Tông ra tay hít sâu lùi ra sau, cúi đầu nhìn thì thấy trên tay máu me be bét, xương cốt có hơi vặn vẹo, có chút biến hình rồi. Thật là mạnh, đau đớn truyền đến từ trong tay cũng đè sự khiếp sợ trong lòng hắn được, hắn bật thốt lên. Cùng ra tay, một trưởng lão khác lướt qua hắn, khẽ quát một tiếng, làm hắn giật mình tỉnh táo lại. Lập tức, ba bóng người cùng nhào tới, vây quanh Ly Vân trưởng lão. Ly Vân trưởng lão nhìn đối thủ đã vây quanh bản thân, vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn liếc thấy thiên kiếp sắp hoàn toàn chấm dứt thì trong con ngươi vẫn toát lên sự lo lắng. Thành bại của một chuyến này có liên quan đến quá nhiều thứ. Thành công, Yêu Minh sẽ có thêm ba tu sĩ độ kiếp, thực lực tăng lên nhiều, có ưu thế hơn trong chiến đấu với Tiên Tông. Nếu như thất bại thì Yêu Minh sẽ mất đi chiến lực của ba vị độ kiếp, cho dù không ảnh hưởng gì tới chiến lực hiện có nhưng cũng sẽ làm tinh thần giảm mạnh, ảnh hưởng đến thế cục chiến tranh lâu dài. Thế nên dù có ra sao thì cũng phải bảo vệ được ba đạo hữu vừa độ kiếp xong kia. Ly Vân trưởng lão đưa ra quyết định, ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Mau tránh ra, một tiếng quát to vang lên. Một con quái điểu màu đen có ba đầu xuất hiện. Tiên lực cuồng bạo bộc phát, yêu khí màu đen phóng lên cao. Chiếp, Ly Vân trưởng lão hiện nguyên hình, ba cái đầu cùng há mồm phát ra tiếng kêu bén nhọn. Sóng âm giống như thực chất xuất hiện, biến thành một vòng khói khí màu trắng lan ra. Cẩn thận, bảo vệ nguyên thần. Sắc mặt của trưởng lão Tiên Tông trở nên ngưng trọng tột độ, biết rõ thứ mà Ly Vân trưởng lão của Yêu Minh am hiểu nhất là thủ đoạn công phạt nguyên thần. Nhất là tiếng kêu này, còn chứa đầy sát cơ. Chỉ cần có tí sơ sẩy thôi, nhẹ thì nguyên thần bị chấn động, rơi vào trong hốt hoảng, nặng thì nguyên thần bị hao tổn, bại trận luôn. Dù là loại tình huống nào thì cũng đều là chí mạng trong cuộc chiến của độ kiếp. Chỉ cần hoảng hốt trong phút chốc cũng có thể bị chớp lấy cơ hội đánh trọng thương. Chương 881, trưởng lão Tiên Tông điên cuồng. Vì vậy, ba vị trưởng lão Tiên Tông rất cẩn thận, hoàn toàn không tỏ ra khinh thường vì bên phe mình chiếm ưu thế về số lượng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ ran vang dội ở trong Nê Hoàn Cung của chúng tu sĩ. Trong tiếng kêu đó có chứa gió bão tinh thần thổi quét thiên địa, muốn đánh nguyên thần của bọn họ rời khỏi Nê Hoàn Cung. Mãi tới lúc đụng độ trực diện này, các trưởng lão của Tiên Tông mới ý thức được sự mạnh mẽ của Ly Vân trưởng lão một cách sâu sắc. May mà bọn họ đã có chuẩn bị từ trước, ai nấy cũng đều dở thủ đoạn của mình ra mới gắng gượng bảo vệ được nguyên thần, không để nguyên thần bị thương trong công kích ban nãy. Song, cho dù như thế thì vẫn làm động tác của bọn họ chậm một chút. Ly Vân trưởng lão cũng không phát động công kích với bọn họ, hắn nhân lúc này biến thành một luồng sáng bay về phương xa. Đáng chết, đừng hòng chạy, nói thì chậm, nhưng trên thực tế mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Trưởng lão Tiên Tông phản ứng lại ngay, quát khẽ đuổi theo. Chậm một bước, hụt đoạn dài. Thực lực của Ly Vân trưởng lão vốn đã mạnh hơn bọn họ một khoảng. Giờ lại cướp được tiên cơ nên hiển nhiên không dễ đuổi kịp rồi. Ba vị trưởng lão Tiên Tông trơ mắt nhìn Ly Vân đang ở ngay phía trước, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp được, trong lòng càng thấy lo lắng hơn. Khoảng cách chục ngàn dặm chỉ là khoảng cách đi trong khoảng thời gian chớp mắt với tu sĩ độ kiếp mà thôi. Một lát sau, Ly Vân trưởng lão nhìn Lôi Vân gần như đã tan ở trước mặt, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra sự hưng phấn. Hắn rất mong đợi muốn biết rốt cuộc độ kiếp mới lên của yêu tộc có mấy người. Cảm nhận được khí tức lộ ra trong Lôi Vân, sắc mặt của Ly Vân thay đổi. Thật mạnh, dù cho kẻ ở trong đó chỉ mới vừa lên tới độ kiếp thôi nhưng lại cho hắn cảm giác cứ như một tu sĩ độ kiếp lâu năm rồi vậy. mức độ thâm hậu của khí tức hoàn toàn không giống một người vừa mới vượt qua thiên kiếp. Bỗng nhiên, trong mắt Ly Vân trưởng lão hiện lên chút sự hưng phấn và kích động. Thực lực càng mạnh càng tốt, thậm chí hắn cảm giác những độ kiếp mới lên này không cần bọn họ đưa đi lánh nạn nữa rồi. Nếu như cả ba đều mạnh như vậy thì có thể cứng đối cứng luôn với trưởng lão tiên tông ở phía sau. Đến lúc đó bọn họ tám chọi sáu, diệt được cả thì chưa chắc, nhưng ít nhất cũng làm thịt được một, hai kẻ. Nghĩ tới đây, sự hưng phấn trong mắt Ly Vân đã không đè nén lại được nữa rồi, gần như muốn tuôn trào ra. Ba vị đạo hữu, nơi này có năm trưởng lão tiên tông, bọn ta sẽ giữ chân bọn họ, sau khi các người độ kiếp xong thì chúng ta sẽ hợp lực giết chết bọn họ. Ly Vân hét lớn một tiếng, âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa, truyền vào trong kiếp vân vẫn chưa tan hoàn toàn một cách rõ ràng. Và rồi chỉ trong nháy mắt, khí tức ở trong kiếp vân có hơi trì trệ một chút. Nhưng mà Ly Vân đang trong cơn hưng phấn nên cũng không nhận ra được. Trên thực tế dù hắn có phát hiện ra được thì cũng sẽ không để ý. Suy cho cùng thì yêu khí nồng nặc trong kiếp vân đó là không nhầm vào đâu được, chắc chắn là tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc đối phó tu sĩ nhân tộc, đó là chuyện hiển nhiên theo lý thường ở trong vùng đất hoang nên sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì đâu. Ly Vân xoay người sang chỗ khác, đối mặt với ba vị trưởng lão tiên tông đang bay nhanh tới, khóe miệng của hắn nở một nụ cười tàn khốc. Tới đây đi, hôm nay ta phải lấy mạng các ngươi, xem thử các ngươi có biết cái gì gọi là đau hay không. Hắn dù gì nói, sát cơ trong đôi mắt cuộn trào như biển dậy sóng. Cùng lúc đó, sắc mặt của trưởng lão tiên tông thay đổi khi cũng cảm nhận được khí tức trong kiếp vân. Sao lại như vậy được? Sao lại mạnh tới vậy chứ? Khí tức vừa độ kiếp xong đã mạnh tới thế, nếu để cho kẻ kia củng cố xong thì chẳng phải sẽ kinh khủng hơn nữa sao? Không được, nhân lúc họ vẫn chưa thành công, phải ngăn cản mới được. Sau khi ba trưởng lão tiên tông liếc mắt trao đổi xong thì đã hiểu ý của nhau ngay. Và thế là, hai tu sĩ độ kiếp vọt về phía Ly Vân, còn người cuối cùng thì lao thẳng về phía kiếp vân. Trên người hắn thần quang lấp lóe, một luồng khí tức cuồng bạo rất khó áp chế bùng nổ. Ngươi điên rồi, Ly Vân thấy cảnh tượng như vậy thì kinh hãi thốt lên, lại muốn dẫn thiên kiếp tới một lần nữa. Không muốn sống nữa à? Cho dù là ai thì cũng không ngờ được, trưởng lão tiên tông làm việc lại điên cuồng tới vậy, cố lấy bản thân để dẫn động thiên kiếp còn chưa tiêu tán, muốn sử dụng uy lực của thiên kiếp để hủy diệt yêu tu trong đó. Yêu tu trong kiếp vân vừa mới vượt thiên kiếp xong, cho dù khí tức có mạnh tới đâu thì khi thiên kiếp lại phủ xuống lần thứ hai, kẻ đó vẫn sẽ rơi vào cục diện lành ít dữ nhiều. Tu sĩ có mặt ở đây đều biết rõ điểm này. Vì vậy, Ly Vân giận tím mặt, sợ hãi dấy lên trong lòng hắn. Ngươi dám, hắn hét lớn một tiếng rồi muốn xông lên ngăn cản. Hiển nhiên hai trưởng lão tiên tông chịu trách nhiệm ngăn cản hắn sẽ không để hắn được như nguyện rồi, họ chắn trước mặt hắn, pháp bảo trong tay sáng lên. Song phương đụng độ, hào quang chói mắt bộc phát bao phủ lấy bóng người của bọn họ. Phập một tiếng, sau đó là tiếng hét thảm. Một bóng người bay ra từ trong đốm sáng và vẽ lên không trung một vệt màu máu có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Là một trưởng lão tiên tông trong số đó. Áo bào trước ngực hắn rách bươm, hai vết thương dữ tợn xuất hiện ở trên lồng ngực. Vết thương sâu tới thấy xương, thịt hai bên lòi ra, xương ngực ở giữa đã gãy vụn. Có thể thấy được trái tim đang đập ở dưới chỗ gãy trắng xóa đó. Chỉ lệch đi chút nữa là sẽ đánh trúng tim. Ly Vân trưởng lão cũng không truy kích tiếp, hắn nhân lúc này thoát khỏi sự dây dưa của đối phương, vỗ cánh bay vọt đi. Đừng hòng chạy. Một trưởng lão tiên tông khác gào lên, chém ra một luồng thần quang sáng chói, chém trúng một cánh của Ly Vân trưởng lão không lệch đi một tí nào. Chương 882, trưởng lão tiên tông điên cuồng 2. Kít kít. Một đống ánh lửa bắn ra, trong đó còn xen lẫn chút vết máu. Ly Vân trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không lo vết thương trên lưng, hắn lại vỗ cánh, đuổi theo trưởng lão tiên tông ở phía trước. Xong, cuối cùng hắn vẫn chậm một bước. Trưởng lão tiên tông ở phía trước đã lao vào trong kiếp vân còn chưa tiêu tán. Đáng chết, Ly Vân trưởng lão buộc phải dừng bước, không dám vào trong kiếp vân. Tu vi của hắn là cao nhất, nếu như cứ thế đi vào thì sẽ dẫn động thiên kiếp kinh khủng hơn. Tới lúc đó thì đến hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ đối phương đã xông vào, là chuyện ván đã đóng thuyền, đã còn cơ hội vãn hồi nữa rồi. Trong hai tròng mắt của Ly Vân lộ ra huyết sắc, lửa giận ngùn ngụt nhưng không có chỗ phát tiết. Nhưng vào lúc này, đau nhói truyền đến từ trên cánh đã kích thích tinh thần của hắn, ngay lập tức làm sự bạo ngược trong lòng Ly Vân dâng cao. hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai trưởng lão tiên tông ở phía sau, sát ý trong mắt như muốn tuôn ra. Các ngươi, quả là đáng chết. Cùng lúc đó, trong kiếp vân dày đặc, Mạnh Hạo trưởng lão của Tử Dương Tông đứng nghiêm trong im lặng, ánh mắt lóe lên, trong đó tràn đầy kiên định. Hắn không chần chừ làm mất thời gian, nhìn khắp bốn phía, cảm nhận được ngọn nguồn của yêu khí, khẽ điều chỉnh phương hướng rồi bay đi. Mạnh Hạo không phát hiện ra bắt đầu từ lúc hắn vào trong thiên kiếp thì đã có một ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt kia luôn nhìn chằm chằm vào hắn, quan sát từ trên xuống dưới, không hề kiêng kỵ e dè tí nào. Nhưng mà hắn lại mãi vẫn không có phát hiện ra. Sâu trong kiếp vân, Tiểu Thanh vẫn chưa độ kiếp xong, không thể để ngươi quấy rầy nàng được. Tiếng lẩm bẩm vang vọng rồi lại lặng lẽ biến mất. Một bóng người lóe lên, thoáng cái đã biến mất. Bên kia, Mạnh Hạo lao nhanh suốt dọc đường, thần quang trên người sáng lên, khí tức tu sĩ độ kiếp của bản thân tản ra không chút kiêng kỵ nào. Khí tức lên nhanh như diều gặp gió, tác động vào thiên kiếp vẫn chưa tan. Thoáng cái, một tiếng sấm trầm lắng và bị đè nén vang lên. Kiếp vân vốn đang nhanh chóng tan đi chợt có hơi khựng lại, một luồng khí cơ giáng xuống tìm tòi từ trên trời cao, hình như có hơi không xác định, muốn xác nhận lại thật giả. Thành, Mạnh Hạo thấy vui mừng trong lòng, biết kế hoạch của mình đã thành công. Thiên kiếp cảm ứng được khí tức của hắn, không tan đi nữa. Đợi sau khi xác nhận được thân phận của hắn rồi thì chắc chắn thiên kiếp sẽ lại giáng xuống lần nữa. Mà ba yêu tu độ kiếp gần trong gang tấc kia sẽ không kẻ nào thoát được, đều sẽ bị kéo vào trong một lượt thiên kiếp mới. Tới lúc đó, cho dù bọn họ không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, ở trong mắt của Mạnh Hạo, xác suất tử vong là rất lớn. Suy cho cùng thì vừa vượt thiên kiếp xong, khả năng cao đã rơi vào trong trạng thái suy yếu, thực lực đã không còn mạnh được như trước, rất khó ứng đối được lượt thiên kiếp mới. Nhưng còn hắn thì lại khác, đã chuẩn bị được khá là nguyên vẹn. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn chuẩn bị đợi thiên kiếp đến, bây giờ cũng chỉ thuận tiện độ kiếp mà thôi. Chuẩn bị nhiều năm, thực lực thâm hậu, lại phối hợp thêm rất nhiều bảo vật thì Mạnh Hạo mới dám làm ra chuyện điên cuồng như thế. Nếu không thì hắn sẽ chẳng làm ra chuyện điên cuồng tới vậy. Gặp phải ta, chỉ trách vận khí của chính các ngươi kém quá thôi. Mạnh Hạo dừng lại trên không trung, ngẩng đầu nhìn lên trên, cảm nhận khí cơ dần ngưng tụ thành hình, thì thào tự nói. Có lẽ là do thấy tò mò, hoặc là do loại tâm lý không thể diễn được bằng lời nào đó đang thôi thúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo muốn xem thử rốt cuộc yêu tu độ kiếp là người nào. Hắn xoay người, cất bước đi về phía trước, kiếp vân cuồn cuộn đan vào thành một lớp màn, dày cộm nặng nề tới dị thường. Lúc này, một bóng người đi tới lấy tay vén rèm lên, tò mò nhìn vào bên trong. Đợi sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy rõ ràng sinh vật ở trong đó thì con ngươi co rụt lại. Một loại cảm xúc kinh hãi đến cực điểm dâng trào ở trong đáy lòng của hắn như sóng to gió lớn. Một con cự long màu xanh, vảy màu xanh đậm giống như lân giáp bao trùm kín cơ thể khỏe khoắn kia, theo chuyển động của cơ thể cự long, vảy va chạm với nhau phát ra tiếng leng keng kim thiết giao kích. Móng nhọn lóe lên hàn quang sắc bén, râu rồng phấp phới theo gió như giải lụa, sừng hươu cong đan nhau như cổ thụ ngàn năm, trong con ngươi màu xanh vàng lạnh lùng còn chứa cả sự khinh thường. Chân long. Giọng của Mạnh Hạo có chút lắp bắp, hắn trợn tròn mắt nhìn sinh vật trong thần thoại ở trước mắt, cảm thấy có hơi chóng mặt cứ như thể uống rượu say vậy. Hắn không khiếp sợ là không được, cảnh tượng trước mắt quá kinh người luôn rồi. Phải biết rằng, cho dù là ở trong Đông Hải thì chân long thuần huyết cũng rất thưa thớt. Mỗi một chân long thuần huyết đều là kẻ cực kỳ tôn quý. Trên cơ bản bọn họ đều ngủ đông ở trong biển sâu, rất ít khi xuất hiện ở trước mắt người đời. Trong hầu hết tình huống, những kẻ lộ diện đều là giao long, trong cơ thể đương nhiên là có huyết mạch chân long, nhưng lại không phải thuần huyết. Mà lúc này, lại bỗng có một chân long thuần huyết độ kiếp ở trong vùng đất hoang, Mạnh Hạo thấy khiếp sợ cũng là chuyện rất bình thường. Đây đã không chỉ là chuyện về nguyên hình nữa rồi, đằng sau sự xuất hiện của chân long thuần huyết còn có một hàm nghĩa khác nữa. Chân long ở sâu trong Đông Hải xuất hiện ở bên trong vùng đất hoang, thế thì chẳng phải đã chứng tỏ Đông Hải muốn nhúng tay vào chuyện trong vùng đất hoang hay sao? Hắn là một trưởng lão độ kiếp, vừa tới đã đắc tội một con chân long, thậm chí còn muốn hại chết luôn. Nhân quả lớn như thế không phải thứ một gã độ kiếp có thể thừa nhận được. Nghĩ tới đây, trong lòng Mạnh Hạo bỗng thấy có hơi hối hận. Sớm biết là thế thì đừng tới. Tuy rằng đại năng trong địa tiên giới nhiều vô số, nhưng lại không có thuốc hối hận. Dù cho trong lòng hắn thấy hối hận không thôi, nhưng cũng chỉ đành cắn răng kiên trì tiếp. Chương 883, một quyền đánh chết. Mạnh Hạo nuốt nước bọt, thấy hơi lúng túng định lùi về sau. Xong, cứ bỏ đi như vậy à? Một giọng nói ẩn chứa ý cười truyền vào trong tai của hắn. Kẻ nào đó? Mạnh Hạo vốn đang ở trong trạng thái căng thẳng nghe vậy thì thấy kinh hãi, chợt quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy rõ ràng thì hơi sững sờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ngươi là? Mạnh Hạo thấy ngạc nhiên hãi hùng. Ngay sau đó, hắn như nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi là đệ tử độ kiếp kia? Ngoài khả năng này thì đã không còn tình huống gì khác rồi. Trong tình báo đúng là nói có 4 tu sĩ đang độ kiếp, trong đó có một người là tu sĩ nhân tộc. Nhưng mà mục tiêu ngay từ lúc bắt đầu của bọn họ đã đặt ở trên người 3 yêu tu kia, không hề để ý tới tu sĩ nhân tộc nọ. Ban nãy nhìn thoáng qua nên Mạnh Hạo cũng không kịp phản ứng. Thấy tướng mạo có hơi xa lạ, chắc chắn không phải đệ tử của Tử Dương Tông. Có lẽ là đệ tử của 2 tông khác rồi. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Mạnh Hạo, thầm nghĩ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới sau bản thân dẫn động thiên kiếp, tên đồng đạo này cũng sẽ bị kéo vào trong thiên kiếp mới theo, Mạnh Hạo bỗng thấy có hơi áy náy. Đạo hữu, sắp có thiên kiếp mới phủ xuống, làm ra chuyện này cũng là bị buộc tới hết cách rồi, xin hãy tha lỗi cho, người mau chuẩn bị một chút đi. Xuất phát từ sự áy náy nên hắn nhắc nhở một câu. Bỗng nhiên, như nghĩ tới điều gì, Mạnh Hạo cắn răng phất tay, đưa một lọ đan dược qua. Đạo hữu, đây là tam chuyển hoàn nguyên đan của Tử Dương Tông ta, rất có tác dụng trong việc bổ sung tiêu hao. Ban nãy ngươi vừa thiên kiếp, chắc là đã tiêu hao khá lớn rồi, cầm bổ sung nguyên khí trước đi, nếu không đợi lát nữa gặp thiên kiếp chắc chắn sẽ nguy hiểm. Tô Trạch lấy tay chộp một cái, nhận lấy đan dược. Ánh mắt hơi đảo qua, hệ thống đã tự động quy đổi giá trị. Cũng coi như là đồ tốt, cái tên ở đối diện kia cũng xa xỉ hào phóng thật. Tô Trạch không nhìn đan dược nữa, hắn dương mắt nhìn về phía Mạnh Hạo ở cách đó không xa, ánh mắt có hơi nghiền ngẫm. Thấy Tô Trạch không nói lời nào, ánh mắt lại có chút hít quỷ dị, quả thực là làm cho con người ta thấy có hơi không thoải mái, Mạnh Hạo nhíu mày. Đạo hữu, tam chuyển hoàn nguyên đan đã là thứ tốt nhất mà bây giờ ta lấy ra được rồi, hoàn toàn đủ với tu sĩ vừa mới đột phá như ngươi. Hắn tưởng Tô Trạch không hài lòng với thứ vừa nhận được, muốn được càng nhiều bồi thường hơn. Đồ tốt hơn hắn cũng có đấy, nhưng những thứ tốt hơn đó hắn đều giữ lại cho chính mình sử dụng. Sao đưa cho người khác vô tội vạ được chứ? Nói thật ra thì hắn chẳng thân chẳng quen gì với Tô Trạch, hắn bỏ một lọ tam chuyển hoàn nguyên đan ra bồi thường đã là rất tốt rồi. Nếu là đối phương còn muốn được voi đòi tiên, Mạnh Hạo hắn cũng không phải kẻ ăn chay. Vì vậy, sắc mặt của hắn trầm xuống, đạo hữu. Nói còn chưa dứt lời thì đã bị Tô Trạch giơ tay lên cắt ngang. Được rồi, đừng gọi đạo hữu mãi thế, nghe mất tự nhiên chết đi được. Tô Trạch cười nói, người đã là lão quái vật không biết bao nhiêu tuổi rồi, đừng làm cứ như ta đây già lắm không bằng. Nghe thấy vậy, Mạnh Hạo cảm giác mình bị mạo phạm, trên hai đầu lông mày như vương lên chút tức giận, hắn hỏi, đạo hữu, người nói vậy là có ý gì? Người này bị sao thế này? Dầu gì thì ta cũng thăng lên độ kiếp được một thời gian ngắn rồi, kiểu gì thì cũng đáng để ngươi gọi một tiếng tiền bối. Nhưng ai dè ngươi lại nói chuyện trống không láo tét với ta kiểu này. Tam chuyển hoàn nguyên đan của ta ban nãy là ném cho chó ăn hả? Nếu không cần thì trả lại cho ta. Không có ý gì cả. Tô Trạch nhìn về phía Tiểu Thanh, khoát tay ý bảo nàng đừng để ý, đàng hoàng củng cố tu vi. Tiểu Thanh thấy thế thì không nhìn nữa, quay đầu đi, bắt đầu chăm chú vào việc ổn định cảnh giới. Ngươi, Mạnh Hạo thấy một màn này rất rõ ràng, hắn cau mày lại, phát hiện ngay ra chỗ sai sai. Hình như, đạo hữu, trước mắt có quen biết với. Con chân long này, người này vung tay lên, con chân long kia bèn quay qua chỗ khác luôn. Tình huống gì đây? Mạnh Hạo bỗng thấy mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân long tự xưng có thân phận tôn quý lại nghe theo lời nhân tộc nói từ khi nào rồi vậy? Mạnh Hạo càng nghĩ thì càng thấy nghi ngờ trong lòng, muôn vàn ý nghĩ hiện ra trong đầu, chúng đan xen vào nhau, dù ít dù nhiều cũng làm hắn thấy hơi hỗn loạn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới câu lúc đầu Tô Trạch nói, một ý nghĩ, hoang đường, hiện ra trong đầu hắn. Các người quen nhau ư? Mạnh Hạo bật thốt lên. Tô Trạch nghe vậy thì cười, nhưng lại không giải thích gì hết. Chẳng có gì đáng để giải thích với kẻ đã chết cả. Mặc dù ban nãy đối phương vừa đưa cho Tô Trạch một lọ đan dược, nhưng như thế vẫn chưa đủ để Tô Trạch tha cho hắn một cái mạng. Cùng lắm là làm hắn chết nhanh một chút, bớt chịu đau chút thôi. Huống hồ, đối phương còn dẫn động cả thiên kiếp, nếu như không giải quyết hắn mau thì lại có thêm không ít phiền phức. Tô Trạch không thấy lo lắng gì về thiên kiếp mới, Tiểu Thanh các nàng cũng như thế. Nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Hiện giờ thân phận đã bại lộ nên tất cả mọi chuyện phải giải quyết nhanh chóng mới được. Cho nên, hắn bước ra một bước, chỉ trong phút chốc đã đi tới trước mắt Mạnh Hạo, hai con ngươi đột nhiên chuyển thành mắt hoàng kim, nắm đấm phải nắm chặt, bình tĩnh tung quyền. Ngươi làm gì đó? Mạnh Hạo quá sợ hãi, nhìn nắm đấm lóe lên kim quang ở trước mặt, kinh hãi muốn chết. Nếu như không ngăn được một quyền này, thì hắn sẽ chết. Trong lúc vội vàng, Mạnh Hạo chẳng hơi đâu đau lòng bảo bối nữa, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đống pháp bảo đủ loại màu đang lóe lên ánh sáng sặc sỡ. Sau một khắc, nắm đấm màu vàng đánh lên một tấm chắn. Không hề dừng lại một tí nào, tấm chắn vang lên một tiếng, ầm ầm nổ tung, không ngăn được nắm đấm ấy dù chỉ trong thời gian nháy mắt. Đáng chết! Chương 884, một quyền đánh chết hai. Mạnh Hạo trợn tròn cả mắt, điều động pháp lực cả người, lùi về phía sau. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, rất nhiều bảo vật chẳng ngăn nổi nắm đấm của Tô Trạch, vừa chạm vào đã vỡ và biến thành bụi bặm bay đi. Mà nắm đấm lóe kim quang vẫn không giảm tốc, nện mạnh về phía Mạnh Hạo. Chết tiệt, Mạnh Hạo cắn răng gầm nhẹ, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là hắn không lường được cục diện hiện giờ. Lúc này, dù cho có nhiều thủ đoạn hơn đi chăng nữa thì cũng không kịp sử dụng. Phập, nắm đấm đánh thẳng vào ngực hắn như đánh vào một khối đậu hũ vậy, nắm đấm xuyên qua da thịt một cách dễ dàng, đánh gãy xương cốt, cuối cùng xuyên từ sau lưng ra. Xèo xèo xèo, ánh điện vàng chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, trong phút chốc đã đốt ngũ tạng lục phủ của hắn thành tro. Thậm chí cơn đau còn chưa kịp xuất hiện thì đã chuyển sang chết lặng dài dằng dặc rồi. Chỉ trong nháy mắt, tia sét nóng rực đã đốt máu thịt bên trong ổ bụng của Mạnh Hạo thành cho tàn, lớp da người mềm mại sụp xuống. Mạnh Hạo mở to mắt, cúi đầu với vẻ khó tin, nhìn nắm đấm xuyên thủng lồng ngực kia, trong đôi mắt của hắn chứa đầy nghi ngờ. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn không rõ sao chuyện lại biến thành như bây giờ. Tô Trạch cũng không cho hắn thời gian để nghĩ, rút tay ra, đập vào đầu của hắn. Rắc, thoáng cái, đầu của Mạnh Hạo vỡ ra như quả dưa hấu chín mọng. Nước văng khắp nơi, thứ màu đỏ trắng văng tung tóe. Một luồng ánh sáng nhạt xuất hiện và ngưng tụ thành một người tí hon. Đó chính là nguyên thần của Mạnh Hạo. Trên khuôn mặt phát ra ánh sáng nhạt tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ, xoay người muốn bỏ chạy. Tô Trạch thấy thế thì bấm tay bắn ra một kiếm khí, vẽ lên không trung một đường sáng và xuyên thủng nguyên thần đang muốn chạy trốn. Ầm một tiếng, hồn quang nổ tan, thoáng qua đã biến thành mây khói lượn lờ. Trưởng lão độ kiếp của Tử Dương Tông Mạnh Hạo đã thân tử đạo tiêu. Cả quá trình, gần như không có bất cứ tình tiết đáng hồi hộp nào xuất hiện. Tô Trạch hời hợt tung một quyền đã tuyên cáo tử hình luôn cho Mạnh Hạo. Những thủ đoạn lợi hại như Trảm Tiên Kiếm, Man Thần Quyết, Tạo Vật Đỉnh v.v. Hắn không đụng tới một thứ nào hết, chỉ là một quyền thường thường không có gì lạ mà thôi. Tô Trạch tiện tay bỏ nhẫn chữ vật bay xuống trong không trung vào trong túi, nắm tay lại và hồi tưởng về cảm giác ban nãy, khóe miệng hắn lộ ra ý cười thỏa mãn. Độ kiếp, quả nhiên là một cảnh giới hoàn toàn mới. Khác với những cảnh giới lúc trước, sau khi thăng lên độ kiếp thì đã không còn chỉ là sự thay đổi mang tính nhảy vọt về mặt pháp lực và nguyên thần nữa rồi. Trọng điểm tập trung vào sự thay đổi của cơ thể. Tu sĩ độ kiếp phải trải qua 4 lần thiên kiếp để tôi luyện cơ thể, từ phàm nhân trở thành tiên nhân, biến cơ thể của mình thành một cơ thể của thần tiên. Vượt qua 4 lần thiên kiếp thì tiên thân đạt tới viên mãn, có thể thử đột phá cảnh giới cao hơn. Vì vậy, ở giai đoạn độ kiếp, nhược điểm trên cơ thể của tu sĩ sẽ được bù đắp, được tăng cường mạnh, chỉ dựa vào lực lượng của tiên là đã có thể rời sông lấp biển, có thể nói lực lượng thông thần. Đương nhiên đây chỉ là khi so với tu sĩ có cảnh giới thấp hơn. Đối với rất nhiều tu sĩ chú trọng luyện thể thì trong giai đoạn độ kiếp cường độ cơ thể xác thịt của bọn họ vượt xa tu sĩ cùng giai. Thậm chí bởi vì trước đây vẫn luôn rèn luyện thân thể nên tiên thân tôi luyện ra được ở trong giai đoạn độ kiếp lại càng mạnh mẽ hơn, sau khi thăng lên tới đại thừa nghiễm nhiên sẽ trở thành cường giả trong đó. Độ kiếp rèn luyện tiên thân, khắp mọi nơi trên cơ thể đều sẽ thay đổi rất nhiều. Mà thứ có thay đổi rõ rệt nhất trong đó là đan điền. Đan điền to ra, tính giai tăng lên nhiều, pháp lực có thể cất chứa được gấp trăm lần trước đó. Cho dù bỏ qua không bàn tới phương diện tiên thân của độ kiếp thì chỉ phương diện pháp lực thôi, tu sĩ độ kiếp đã nhiều hơn tu sĩ hợp đạo đỉnh phong gấp trăm lần rồi, độ kiếp và hợp đạo hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Tô Trạch có thể chém giết độ kiếp ở cảnh giới hợp đạo cũng là vì hắn là một tên ngoại tộc triệt để từ đầu tới chân. Pháp lực dung nạp trong đan điền của hắn vốn đã vượt xa lẽ thường, lại có man thần quyết tăng phúc lên gấp 10 nên đương nhiên có thể đánh một trận với tu sĩ độ kiếp rồi. Đổi lại nếu là tu sĩ hợp đạo bình thường, khi đụng phải tu sĩ độ kiếp mà còn sống được đã là quá may rồi. Nếu như là vài thiên tài nào đó, người mang trọng bảo, hoặc là có những thủ đoạn gì khác trong tay thì cũng có thể chiến một trận với độ kiếp. Nhưng nếu như muốn tạo ra được cục diện nghiền áp, giết độ kiếp giống như Tô Trạch, vậy thì vô cùng khó khăn. Rèn luyện tiên thân, sau khi viên mãn thì là đại thừa tán tiên, chủ yếu tu hành nguyên thần hồn phách, sau khi ẩn dưỡng ra tiên hồn thì sẽ là đại thừa viên mãn. Tô Trạch thì thào tự nói, đã hiểu giữa khác nhau giữa độ kiếp và đại thừa. Thứ tập trung tu hành của giai đoạn độ kiếp đúng là hồn phách, ẩn dưỡng ra tiên hồn, đó mới coi như là tán tiên chân chính. Trong kế hoạch của Tô Trạch, hắn sẽ không dừng lại ở cảnh giới độ kiếp quá lâu, nên đương nhiên sẽ biết kha khá chuyện ở trong giai đoạn độ kiếp. Hoạt động chút gân cốt, hắn dần thích ứng với trạng thái hiện giờ. Màn sáng bán trong suốt xuất hiện ở trước mắt. Tên họ, Tô Trạch. Tu vi, độ kiếp sơ kỳ. Hạt giống long tượng, 2.100.000 hạt. Tu vi còn thừa, 15 tỷ. Tu vi còn thừa 15 tỷ, trừ 100.000 hạt giống long tượng vừa kích hoạt thì còn phải mất thêm số tu vi 2 tỷ năm để lấy công pháp phiên bản độ kiếp cảnh của long tượng tu thân quyết. Sau khi thăng tới độ kiếp, tu vi lại không đủ dùng rồi. Tô Trạch thấy có hơi bất đắc dĩ, lấy nhẫn chữ vật vừa lấy được ra, xóa bỏ dấu ấn thần niệm trên đó, nhìn thoáng qua đồ ở bên trong. Chương 885, Ly Vân, ta đã nghĩ ra phần thưởng rồi. Không nhìn thì không thấy gấp, vừa nhìn vào đến hắn cũng hơi kinh ngạc bất ngờ. Trong nhẫn chữ vật, toàn là bảo quang rực rỡ muôn màu, đủ loại bảo vật chân quý chồng chất lên nhau, dõi mắt nhìn đều là một đống tu vi lớn. Có tiền tới vậy luôn sao? Tô Trạch cau mày lại, đồ trên người kẻ này còn nhiều hơn mấy tên độ kiếp trước. Mấu chốt đều là những bảo vật khá là đáng giá. Nhìn thêm lượt nữa thì Tô Trạch cũng biết đại khái là có chuyện gì rồi. Chắc tên trưởng lão tiên tông này sắp độ kiếp nên mới chuẩn bị nhiều thứ tới vậy, trong có không ít là đan dược loại khôi phục, cùng với một vài bảo vật loại phòng hộ. Trong tình huống bình thường, loại bảo vật này khá là đáng giá. Ngặt nỗi hắn còn chưa kịp độ kiếp thì đã thân tử đạo tiêu luôn rồi, tất cả những thứ hắn chuẩn bị đều thành của cải của Tô Trạch hết. Tô Trạch cười, lúc này bắt đầu thu hồi. Hắn cũng không chọn lựa gì nên đồ trong nhẫn biến mất một cách nhanh chóng, tất cả đều chuyển thành tu vi còn thừa trong hệ thống. Tu vi còn thừa bắt đầu tăng mạnh với một tốc độ vô cùng kinh người, rất nhanh đã lại vượt qua cột mốc 20 tỷ. Cùng lúc đó, bên ngoài kiếp vân ngoài, Ly Vân trưởng lão đang nổi giận cảm ứng được gì đó, ngẩng đầu nhìn lên thì sửng sốt luôn. Thiên kiếp ban nãy còn đang ngưng tụ, đã biến mất, hắn cả kinh trong lòng nhưng rồi lại chợt phát hiện. Hình như khí tức của trưởng lão tiên tông ban nãy cũng biến mất không thấy. Chỉ trong nháy mắt, Ly Vân trưởng lão thấy có hơi mù mờ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới điều gì, sự tức giận trên mặt chuyển thành vui mừng. Tốt, hắn quát to một tiếng, trong giọng nói chứa đầy sự vui sướng. Làm tốt lắm, kẻ bị biết đúng là trưởng lão tiên tông. Hai trưởng lão tiên tông đang đánh với Ly Vân mặt mũi xanh mét, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Bọn họ cũng đã đoán được. Khí tức và thiên kiếp cùng biến mất, kết quả không cần nói cũng biết. Mạnh Hạo trưởng lão, đã chết. Bên trong có ba độ kiếp của yêu tộc ta, tên kia lại dám xông thẳng vào, quả nhiên là chán sống. Ly Vân cười ha ha, cơn tức giận và buồn rầu trong lòng đều tan thành mây khói, hắn cảm thấy sung sướng vô cùng. Tới đây, không phải các ngươi muốn đánh à? Hắn thấy trưởng lão tiên tông ở trước mặt có ý lui thì sao chịu thu tay lại chứ, lúc này nhào tới luôn. Chiến đấu lại bộc phát, tình thế lật ngược, chuyển thành Ly Vân trưởng lão tấn công dồn dập trưởng lão tiên tông. Hắn cảm ứng được khí tức ở phía sau đã cô đọng hơn, chắc là ba vị đồng đạo kia sắp thành công rồi, nên hiển nhiên sẽ không chịu để hai đối thủ trước mắt rời đi. Sau khi ba vị đồng đạo đi ra, bốn người bọn họ liên thủ với nhau cũng để diệt hết đối thủ trước mắt. Không chỉ là hai kẻ trước mắt, đến cả bốn độ kiếp ở nơi xa kia, còn có rất nhiều đệ tử tiên tông có mặt ở đây, đều có thể diệt hết. Đại thắng, một cuộc đại thắng. Chuyện còn chưa xảy ra nhưng Ly Vân trưởng lão đã nghĩ tới luôn chuyện đòi phần thưởng từ đại trưởng lão luôn rồi. Và thế là, chiến ý của hắn lập tức dâng cao, liên tiếp bộc phát ra thế công kinh khủng, đánh cho hai trưởng lão tiên tông ở trước mặt khổ không thể tả. nhưng mà hắn cũng không khá khẩm được hơn tí nào. Cho dù tu vi của bọn họ không thâm hậu bằng hắn, nhưng suy cho cùng thì cũng đều là độ kiếp, hai trưởng lão tiên tông cũng đã để lại trên người hắn không ít vết thương. Trong bỗng chốc, cuộc chiến của bọn họ đã tới hồi gay cấn, và cũng càng thảm thiết hơn. Ly Vân cảm nhận trạng thái của thân thể, thấy cũng có hơi nghiêm trọng. Song, khí tức đang dần thu lại ở phía sau kia lại tiếp thêm cho hắn rất nhiều động lực. Cố kiên trì thêm một hồi, cố thêm một hồi nữa là được. Đợi sau khi ba vị đạo hữu kia thành công thì các ngươi sẽ được nếm trái đắng. Hắn nghĩ như vậy, cuối cùng, Ly Vân cũng không nhớ rõ đã qua bao lâu, có lẽ là một hồi lâu, hoặc cũng có thể chỉ trong chốc lát. Oan dê dê dê, một âm thanh có chút kỳ dị đột nhiên vang lên. Kiếp vân đầy trời tan đi theo âm thanh quái lạ đó. Chỉ một thoáng, bầu trời sáng choang, vạn dặm trời quang. Một mặt trời xuất hiện ở trên vòng trời, kim quang sáng chói chiếu rọi xuống đất đai của vùng đất hoang. Thành công, Ly Vân mừng rỡ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Không chỉ Ly Vân trưởng lão. Trong phạm vi mấy chục nghìn dặm, vô số yêu tộc và nhân tộc đang chiến đấu với nhau đều đồng loạt dừng tay, ngẩng đầu lên bầu trời. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì cảnh tượng thay đổi quá đột ngột nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Kim quang thuần túy và chói mắt chiếu xuống cả vùng đất hoang, phủ lên cả vùng đất hoang tàn vì cuộc chiến của các tu sĩ một sắc thái thần thánh. Nhìn khắp xung quanh, mặt đất toàn hố sâu, rừng rậm đổ rạp vô số đại thụ, hồ lớn bị bốc hơi lên hết, núi lớn sụp đổ, cùng với rất nhiều thi thể không được đầy đủ trong đủ loại cảnh tượng. Lại phối hợp thêm kim quang sáng chói kia, bỗng họ cảm nhận được cái ý cảnh hoàng hôn của chư thần, chúng thần ngã xuống. Đột nhiên, một tiếng kinh hô đã phá vỡ bầu không khí thần thánh và tịch liêu này. Đó, hình như không phải là mặt trời. Một đệ tử tiên tông cả người toàn máu chằng màng bị kim quang làm cho chói mắt, vẫn mở to hai mắt ra nhìn, nhìn chằm chằm vào mặt trời vàng trên đỉnh đầu, kinh hãi muốn chết. Cơn đau nhói truyền đến từ hai mắt, đau đớn tới khó nhịn nhưng hắn vẫn không rời tầm mắt, vẫn cứ nhìn như thế. Âm thanh của hắn truyền ra, rất nhiều tu sĩ đều cả kinh, lao nhau tập trung tinh thần nhìn về phía mặt trời vàng trên đỉnh đầu. Sau đó, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Bên trong có người. Không, nói chính xác ra thì là những kim quang kia đều tản ra từ trên người hắn. Do kim quang quá chói nên trông hắn giống mặt trời vậy thôi. Mặt trời chân chính ở phía sau hắn. Ông trời ơi, chuyện gì thế này, sao hào quang của người lại lấn át được mặt trời vậy? Hắn là ai vậy? Xuất hiện khi nào thế? Sao lại chẳng có tí động tĩnh gì vậy? Chương 886, các trưởng lão khiếp sợ. Ta nhớ ra rồi, là tu sĩ độ kiếp ban đầu kia, là tu sĩ tiên tông ta, bây giờ đã độ kiếp thành công, trở thành cường giả độ kiếp cảnh. Rất nhiều đệ tử tiên tông đều phản ứng lại, vui mừng hét lớn. Không thể trách bọn họ thấy ngạc nhiên được. Cảnh tượng quá là kinh người. Trông cứ như một mặt trời treo ở trên 9 tầng trời vậy, thậm chí ánh sáng còn lấn át cả mặt trời chân chính. Cảnh tượng như thế, chứng tỏ thực lực của người này cực kỳ kinh người. Tinh thần đệ tử tiên tông dâng cao, yêu tu của yêu minh thì lại bỗng chốc rơi vào trong khủng hoảng. Nơi xa, trên bầu trời, con người của Ly Vân trưởng lão co rụt lại, thân thể cứng đờ, nụ cười ban nãy còn vương trên khóe miệng đã biến mất. Hắn ở gần nhất nên cũng cảm nhận được rõ ràng nhất. Mặt trời. Giống như một mặt trời chân chính. Khí tức mãnh liệt mênh mông kia ập vào người hắn giống như biển gầm, làm trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác run sợ không tài nào ức chế nổi. Ở trước mặt khí tức này, Ly Vân kinh hãi phát hiện ra rằng trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không thể địch lại được. Đây gần như là chuyện không thể nào. Đối phương vừa đột phá đến độ kiếp cảnh mà thôi. Còn hắn thì sao? Là tu sĩ độ kiếp trung kỳ đã trải qua một lần thiên kiếp, tiên thân đã sơ thành. Dù là xét từ căn cơ, hay là từ tích lũy thì đều là người mạnh nhất trong độ kiếp ở đây. Bây giờ đối mặt với một gã tu sĩ vừa độ kiếp thành công, sao lại sinh ra cảm giác như vậy chứ? Ly Vân thấy chấn động trong lòng không thôi, trong lòng như giấy lên sóng to gió lớn, một loại cảm xúc tên là khiếp sợ đang nhanh chóng lan ra trong đáy lòng. Nhưng vào lúc này, sau khi hơi thích ứng với kim quang, cuối cùng Ly Vân cùng với vô số tu sĩ có mặt ở đây đều phát hiện phía sau kim quang có ba quái vật lớn dần hiện ra. Đợi sau khi thấy rõ ràng ba bóng người kia, vô số tu sĩ đều cảm thấy bên tai có một tiếng nổ vang, làm đầu óc ong cả lên, trong bỗng chốc đầu óc trở nên mụ mị, ngớ cả người ra. Ôi trời ơi, ta nhìn thấy gì vậy? Giờ phút này, có một ý nghĩ đều cùng xuất hiện ở trong đáy lòng của bọn họ. Cơ thể rồng to lớn như trường thành sắt cứng, cơ thể uốn lượn cuộn mình trên không trung, cơ thể chậm rãi cuộn lại đang ma sát và phát ra tiếng leng keng như kim thiết giao kích. Trong lúc cơ thể rồng đang chuyển động, có thể thấy được một đầu rồng khổng lồ không nhúc nhích gì nhìn xuống vùng đất hoang ở phía dưới, trong đôi mắt màu vàng xanh lóe lên hàn mang, trông giống một vị thần minh quan sát thế gian. Chim tước toàn thân bốc lên ngọn lửa giống như thần linh sinh ra từ trong ngọn lửa, khí tức linh động và ưu nhã, trong đôi mắt phượng đó là một đôi con ngươi màu vàng ròng, khi chú ý tới những sinh linh ở phía dưới thì tỏ ra khinh thường, nó đang chăm chỉ sửa sang lại những lông vũ được tạo thành từ ngọn lửa của mình. Cây liễu có hàng vạn hàng nghìn cành xanh biếc đung đưa theo gió, đứng vững vàng trong thiên địa, cao không biết là bao nhiêu, trông cứ như vật tổ cổ vậy, toàn thân đều toát lên hơi thở năm tháng, tiên khí lượn lờ ở trên cành cây giống như thần thụ trong truyền thuyết. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào ba sinh vật thần thoại này, qua một hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Giờ này khắc này, thậm chí đám tu sĩ còn đã quên mất bản thân đang ở chiến trường bên trong, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ. Những thứ này, là vật gì vậy? Cuối cùng, sau khi lục lọi ký ức trong đầu, rất nhiều tu sĩ phát hiện ra thân phận của sinh vật trên bầu trời. Chân long, Chu Tước. Tiếng thét chói tai tràn đầy khiếp sợ vang lên. Còn cây liễu bên cạnh Chu Tước thì không có tu sĩ nào nhận ra được là thứ gì. Nhưng nhìn bộ dáng kia, khả năng cao cũng là sinh vật lợi hại, chắc chắn sẽ không kém chân long và Chu Tước ở một bên là mấy. Suy đoán của bọn họ đúng phân nửa. Tiểu Hỏa đúng là Chu Tước. Tiểu Thanh thì lại không coi là chân long được. Tính kỹ ra thì nàng là thanh long một trong thiên chi tứ linh. Là thần minh trong thiên địa, còn tôn quý hơn chân long không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, nếu đặt hy vọng vào việc tu sĩ ở vùng đất hoang nhận ra được thân phận thật sự của Tiểu Thanh thì đúng là làm khó bọn họ quá. Nhưng mà xét từ hiệu quả thì cũng khác là mấy. Ly Vân cũng thấy khiếp sợ tột độ. Chân long, Chu Tước, tồn tại như vậy, sao lại xuất hiện ở trong vùng đất hoang? Là trưởng lão của yêu minh, hiển nhiên hắn biết rõ ràng sinh vật trước mặt chắc chắn không phải tu sĩ yêu minh. Tuy rằng yêu minh là một trong những bá chủ ở vùng đất hoang, nhưng cũng không có khả năng dung nạp được sinh vật thần thoại như chân long Chu Tước. Đừng nói là yêu minh, dù là đại tông môn ở Đông Phương Thần Châu thì cũng chưa chắc đã có chân long ở trong đó. Trong đầu Ly Vân thấy loạn như cào cào, cảm giác chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng mà bây giờ, hắn không có nhiều thời gian để đi nghĩ về nguyên nhân phía sau. Hắn nhìn sang ngọn nguồn của kim quang, nhìn bóng dáng đứng sừng sững bất động kia. Đúng lúc này, bóng dáng trong kim quang cúi đầu xuống, ánh mắt họ đụng nhau. Bỗng nhiên, Ly Vân dùng mình một cái, một cảm giác lạnh buốt xuất hiện và lan ra khắp toàn thân. Người này, tuyệt đối không thể giữ lại. Gần như là theo bản năng, Ly Vân đã hạ quyết tâm ngay. Vừa đột phá đã có khí tức khủng bố như thế, ngày sau kiểu gì cũng sẽ lợi hại hơn. Ba vị đạo hữu, hãy giúp ta giết hết đám nhân tộc này. Yêu minh ta chắc chắn sẽ có trọng tạ. Sau khi biết rõ đám Tiểu Thanh không phải là tu sĩ yêu minh thì giọng điệu của Ly Vân trở nên vô cùng khách sáo, trong đó còn mang theo chút ý thỉnh cầu. Thần niệm của hắn tản ra, truyền về phía đám Tiểu Thanh, đồng ý thì sẽ có vô số chỗ tốt. Trong đó có một phần là của cải của yêu minh nên rất chân quý, có tác dụng rất lớn với tu sĩ độ kiếp, với lại còn lấy ra một số lượng lớn, hắn tự tin rằng cho dù là chân long thì cũng sẽ động lòng. Chương 887, một quyền giết Ly Vân. Suy cho cùng thì đồ tốt đưa tới trước mặt, ai lại không cần cơ chứ? Rất nhanh Ly Vân đã phát hiện, có đôi lúc lý tưởng cuối cùng vẫn sẽ chỉ là lý tưởng, thường sẽ khác rất lớn với thực tế. Ly Vân dám thề, hắn nghe được rất rõ ràng. Khi hắn sử dụng bí ngữ thần niệm hứa hẹn đủ loại thứ tốt xong. Chủ nhân, cái tên xấu xí kia nói cho sẽ ba người bọn ta rất nhiều thứ tốt, muốn bọn ta giúp hắn đánh ngươi. Tiểu Hỏa quay đầu nhìn Tô Trạch, lớn tiếng kể lại hết những gì Ly Vân vừa nói. Tốc độ cực nhanh, làm cho rất nhiều tu sĩ có mặt ở đây đều không kịp phản ứng. Nhưng mà bây giờ, sự chú ý của tất cả tu sĩ đều đổ dồn lên hai chữ mở đầu mà Tiểu Hỏa nói. Chủ nhân, thần điều cả người rực cháy kia lại gọi tu sĩ nhân tộc ở bên cạnh là gì? Trong bỗng chốc, rất nhiều tu sĩ đều tưởng mình nghe nhầm, điều vừa xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác. Một độ kiếp mạnh mẽ có thể là sinh vật thần thoại lại gọi một tu sĩ nhân tộc là chủ nhân, điều này sao có thể? Ly Vân trưởng lão sững sờ ngay nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn đám Tiểu Thanh ở trước mặt, ánh mắt chuyển động nhìn về phía Tô Trạch đầy khó khăn, sau đó nhìn chằm chằm vào. Sự trùng kích hắn gặp được quá lớn. Là một yêu tộc, không có ai hiểu rõ những sinh linh có huyết thống mạnh mẽ kiêu ngạo tới nhường nào như hắn. Muốn làm bọn họ cúi đầu thần phục là chuyện rất khó. Nhưng bây giờ, chuyện này lại thật sự xảy ra ở trước mắt của hắn. Ly Vân biết rõ ràng, tu sĩ độ kiếp không nghe nhầm được. Hắn nghe thấy rõ ràng, Chu Tước kia gọi tu sĩ nhân tộc ở bên cạnh là chủ nhân. Điều mấu chốt nhất chính là, nhìn phản ứng của hai vị bên cạnh chim tước kia, quan hệ phụ thuộc lộ ra rất là rõ. Các ngươi, Ly Vân run rẩy giơ tay lên, run run chỉ vào Tô Trạch, trên mặt hắn toát lên sự khó tin. Hai vị trưởng lão tiên tông ở phía sau cũng như thế, ngây người luôn tại chỗ, nhìn Tô Trạch cứ như nhìn thấy thứ gì không thể tin nổi được vậy. Bỗng nhiên bọn họ ý thức được, tu sĩ trước mắt chắc chắn không phải đệ tử tiên tông. Tiên tông đáng mấy đồng mấy hào bọn họ biết rõ, hoàn toàn không bồi dưỡng ra được một cường giả thế này. Tô Trạch đánh giá Ly Vân trưởng lão từ trên xuống dưới một phen, tính giá trị của hắn, sau đó ánh mắt trông về phía xa, hắn đã nắm bắt được sơ sơ về tình huống của chiến trường. Các ngươi luôn tìm ta mà đúng không? Sao giờ lại không nhận ra ta vậy? Hắn cười, tâm trạng không tệ. Ở chỗ này có tổng cộng 10 độ kiếp, nếu bắt lại hết thì chắc chắn sẽ có được một khoản thu hoạch không nhỏ. Đám tu sĩ Ly Vân nghe thấy lời của Tô Trạch thì sửng sốt luôn, không biết hắn đang nói cái gì. Cái gì gọi là luôn tìm ngươi? Bọn ta còn chẳng nhận ra ngươi luôn ấy chứ. Tô Trạch thấy bọn họ không có phản ứng gì thì cũng lười tốn nước bọt giải thích. Dù sao kết cục mà bọn họ sẽ gặp được đều giống nhau, có nói hay không cũng đều vậy cả. Thôi kệ, Tô Trạch lắc đầu, thời gian của ta eo hẹp, không có hơi đâu tán gẫu với các ngươi. Lời còn chưa dứt, kim quang đột nhiên tỏa ra. Tô Trạch bước ra một bước, nhoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Ly Vân trưởng lão, vẻ mặt của hắn bình tĩnh như đang nhìn một vật chết. Sau đó, vung nắm tay ra, ngươi. Ly Vân trưởng lão trợn tròn hai mắt, thấy kinh hãi, muốn phản kích nhưng đã không còn kịp rồi. Tô Trạch quá nhanh, sau khi thăng đến cảnh giới độ kiếp thì sự chênh lệch về tu vi với những trưởng lão này đã bị dàn đều, lại phối hợp thêm pháp lực dồi dào trong đan điền của hắn, cùng với rất nhiều công pháp đã đạt tới viên mãn, đủ để hắn nghiền áp trưởng lão của tiên tông và yêu minh. Rắc, tiếng nổ ran giống như xé rách không gian xuất hiện, ánh điện màu vàng chợt lóe lên bao phủ lấy thân thể cao lớn của Ly Vân trưởng lão. A, trong tiếng nổ vang loáng thoáng có cả tiếng hét thảm, nhưng lại bị tiếng nổ bao phủ rất nhanh. Ánh điện màu vàng chói mắt che mất người Ly Vân trưởng lão, đưa mắt nhìn thì chỉ thấy một vùng lôi hải đang sục sôi gầm thét. Uy thế cuồng bạo làm hai vị trưởng lão tiên tông ở gần đó liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự rung động cùng hoảng sợ trong mắt đối phương. Uy thế như vậy, nếu như đánh vào người bọn họ thì bọn họ có đỡ nổi không? Hai người không nói gì, nhưng trong lòng đã biết rõ. Cho dù không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Tia chớp màu vàng sáng chói xẹt qua bầu trời, để lại trong bầu trời xanh chục nghìn dặm không mây một vệt vàng, qua một lúc lâu vẫn không biến mất. Mà vào lúc này, một vật thể đen nhánh bay ra từ trong kim quang, bốc khói đen mù mịt, vạch ra trên không trung một vệt đen xì và đang chậm rãi rơi xuống vùng đất hoang ở phía dưới. Sau khi cố phân biệt thì cuối cùng rất nhiều tu sĩ đều nhận ra, đó chính là Ly Vân trưởng lão còn hăng hái lúc trước. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ uy nghiêm lúc trước, cả người trên dưới đều cháy đen xì, vô số sợi lông mất đã mất đi vẻ đẹp vốn có, cháy khét lẹt dính lại cùng với nhau, trông hết sức chật vật. Nhìn thấy một màn này, cả chiến trường đều trở nên im phăng phắc. Dù là yêu tu của yêu minh, hay là đệ tử tiên tông thì đều lẳng lặng nhìn bóng dáng khổng lồ đang chậm rãi rơi xuống kia, con người dần co rụt lại, ánh mắt dần dại cả ra. Chỉ cần là tu sĩ có đầu óc bình thường thì đều biết rõ ràng một màn này có ý nghĩa như thế nào. Ly Vân trưởng lão tu vi độ kiếp trung kỳ, thua, bại rất là dứt khoát, bại không chút phản kháng nào. Một quyền, chỉ một quyền mà đã đánh bại tu sĩ độ kiếp mạnh mẽ này. Hơn nữa còn là thảm bại. Nhìn dáng vẻ của Ly Vân trưởng lão, thương thế rất nặng, thậm chí đã gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn rồi. Ly Vân. Nơi xa, bốn gã yêu tu độ kiếp vốn chịu trách nhiệm ngăn cản trưởng lão tiên tông nhìn bóng dáng của Ly Vân trưởng lão thì trợn tròn cả mắt, trong đôi mắt toàn là sự kinh hãi. Chương 888, một quyền giết Ly Vân 2. Sau nỗi khiếp sợ ngắn ngủi, bọn họ lập tức phản ứng lại, chẳng mang tới trưởng lão tiên tông ở trước mắt nữa, xoay người muốn xông qua trợ giúp Ly Vân trưởng lão. Song hiển nhiên trưởng lão tiên tông sẽ không để bọn họ được như nguyện. Giữ bọn họ lại, Theo một tiếng hét lớn, tình thế đã bị xoay ngược lại chỉ trong nháy mắt. Trưởng lão Tiên Tông vốn bị giữ chân giờ đã chuyển thành phe chịu trách nhiệm kéo chân đối phương. Thanh quang tăng vọt, biến thành hàng loạt xiềng xích cuốn bốn trưởng lão yêu minh muốn chạy kia. Keng keng, xiềng xích được ngưng tụ từ thanh quang cứ như kim loại thật vậy, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong phút chốc, một tấm lưới lớn được dệt thành từ xiềng xích ánh sáng xanh xuất hiện, bao phủ bốn yêu tu ở bên trong. Lần này, người gấp gáp lại biến thành trưởng lão yêu minh. Nhìn Ly Vân trưởng lão đang không ngừng ho ra máu, bọn họ muốn đi cứu viện nhưng lại bị lưới lớn ở trước mắt ngăn cản, trong phút chốc là không qua được. Chết tiệt, phá cho ta. Mấy tên tu sĩ độ kiếp gầm lên, dồn hết sức lực điên cuồng đánh vào lưới lớn. Nơi xa, Tô Trạch chú ý tới động tĩnh ở bên này, nhìn thoáng qua nhưng cũng không để ý. 10 tên độ kiếp, sẽ không kẻ nào chạy thoát được. Hắn cũng không truy kích Ly Vân đang xa xuống, Liễu Vương đương nhiên là hiểu ý, một cành liễu lóe lên thần quang xanh biếc đột nhiên đâm ra, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu của Ly Vân trưởng lão. Phập một tiếng, người của Ly Vân trưởng lão đột nhiên trở nên cứng ngắc, hai mắt đang nhắm chặt mở ra, mở to mắt nhìn phía Tô Trạch đang đứng trên đám mây. Đủ loại cảm xúc như không cam lòng, tức giận, khiếp sợ, sợ hãi v.v. thoáng hiện trong con ngươi, cuối cùng đều chuyển thành tĩnh mịch. Liễu Vương không những xuyên thủng đầu của Ly Vân, mà còn tiện tay diệt luôn cả nguyên thần, cắt đứt tất cả đường sống của hắn. Vèo, cành liễu đung đưa, kéo thân thể cao lớn của Ly Vân trưởng lão trở về. Không lâu lúc trước còn là cường giả độ kiếp không ai bì nổi, giờ lại giống như một con dã thú bị săn giết, bị lôi bay lên trời cao, trông dáng vẻ rất chật vật. Đương nhiên, Ly Vân đã ngỏm củ tỏi rồi, làm gì có hơi đâu để băn khoăn hình tượng gì gì đó chứ. Nhưng mà một màn này lại tạo ra ảnh hưởng không nhỏ với rất nhiều yêu tu. Đối với bọn họ, là tu sĩ yêu minh, ngày thường hoành hành ngang ngược ở trong vùng đất hoang quen rồi, làm gì có chuyện bị những kẻ khác săn giết chứ. Nhất là người bị săn giết, này còn là trưởng lão của đám bọn họ, cường giả độ kiếp cảnh. Đủ loại nhân tố chồng chéo lên nhau, có không ít yêu tu cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ vậy. Ly Vân, đột nhiên, tức giống giận đã phá vỡ sự yên lặng trong chiến trường. Bốn trưởng lão yêu minh hai mắt đỏ lừ, nhìn thân thể khổng lồ bị túm về kia, trong lòng thấy nhục nhã không thôi. Môi hở răng lạnh, mặc dù lúc trước bọn họ cũng không thân thiết gì với Ly Vân, nhưng lúc này trong lòng đều thấy bi thương, vô cùng đau lòng. Loại cảm xúc này kéo dài được một hồi thì biến mất và tiện đà chuyển biến thành hoảng sợ tột độ. Bọn họ biết rõ thế cục hiện giờ là cực kỳ bất lợi đối với yêu minh. Bọn họ vốn đã yếu thế hơn Tiên Tông về số lượng độ kiếp, lúc trước có một Ly Vân trưởng lão độ kiếp trung kỳ chống đỡ nên thành thử ra cân sức ngang tài. Mà giờ Ly Vân trưởng lão đã nằm xuống, nên bọn họ chỉ còn lại bốn tu sĩ độ kiếp. Đã không chiếm được ưu thế về mặt số lượng, giờ còn có tu sĩ thần bí khả năng cao là kẻ địch ở nơi xa cùng với ba con sinh vật thần thoại. Nhìn kiểu gì thì cũng đều là tình cảnh nguy hiểm nhất. Vì vậy, gần như ngay tức khắc, bốn trưởng lão yêu minh đều có một phán đoán nhất trí. Phá vòng vây, chạy được người nào thì hay người đó. Ngay sau đó, bốn trưởng lão yêu minh đồng thời xoay người, yêu khí toàn thân tăng vọt, xông ra ngoài với tốc độ nhanh nhất suốt từ trước đến nay, muốn thoát khỏi nơi này. Vội vàng không kịp đề phòng, hơn nữa lưới lớn bện từ thanh quang chỉ ngăn đường trưởng lão yêu minh đi cứu Ly Vân chứ cũng không chặn cả đường lui. Vì thế khi bọn họ phản ứng lại thì bốn trưởng lão yêu minh đã lướt qua bọn họ, đã sắp chạy xa rồi. Nhưng, kế hoạch của các trưởng lão yêu minh vẫn không thành công hoàn toàn được. Khi bọn họ lướt qua phòng tuyến của trưởng lão Tiên Tông, nhìn về phía dải đất trống không ở đằng trước và cảm thấy trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Thì một bóng dáng màu xanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cơ thể rồng thon dài như một bức tường cao cản lại hết đường đi. Mà ở trên, tường cao, một đôi mắt màu xanh vàng lạnh lùng đang thản nhiên nhìn của bọn họ. Trong phút chốc, long uy cuồn cuộn như sóng biển vỗ bờ đổ ập xuống. Vừa mới tiếp xúc, bốn trưởng lão độ kiếp đã cảm nhận được một luồng cảm giác run sợ tới từ sâu trong linh hồn, ngay tức khắc mềm nhũn cả chân tay, suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ. Gần như là theo bản năng, bọn họ lui nhanh ra mấy ngàn trượng, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng dù cho là thế thì vẫn không ngăn được sự khiếp sợ trong lòng của bọn họ. Liếc mắt nhìn nhau, một trưởng lão yêu minh cắn răng nói, cho dù hắn đúng thật là chân long thì cũng chỉ có một thôi. Còn vừa độ kiếp xong nữa, bốn người chúng ta cùng xông lên, giết ra một con đường để chạy ra ngoài. Xét từ một mức độ nào đó thì điều hắn nói đúng là phương án tốt nhất. Nhưng mà hắn lại đã bỏ sót một nhân tố mấu chốt nhất. Đó chính là thực lực chống chọi. Khi mà thực lực để chống chọi không đủ thì kế sách gì cũng đều chẳng có hiệu quả gì hết. Khi bốn trưởng lão yêu minh đánh về phía Tiểu Thanh, cố muốn đánh lui nàng. Tô Trạch ở nơi xa nhìn thoáng qua, quay đầu nói một câu với Tiểu Hỏa và Liễu Vương, ngay sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn trưởng lão Tiên Tông ở gần đó. Tiểu Hỏa dương cánh bay ra, tới trợ giúp Tiểu Thanh. Liễu Vương thì lao xuống đất, cắm rễ ở đây, hàng vạn hàng nghìn cành liễu đung đưa nhanh, bao phủ cả chiến trường. Chương 889, Huyền Thủy Châu. Chỉ một thoáng, sắc mặt một đám tu sĩ Tiên Tông chợt đổi. Trưởng lão Tiên Tông ở nơi xa bay nhanh qua, hội hợp với trưởng lão ở gần Tô Trạch. Sắc mặt của bọn họ vô cùng ngưng trọng, nhìn Tô Trạch với vẻ kinh ngạc hoảng hốt, trong lòng có chút thấp thỏm. Nói thật, bọn họ không phân chia rõ được Tô Trạch là địch hay là bạn. Giờ hắn kêu thần thụ bao phủ chiến trường, chứng tỏ là cũng coi Tiên Tông bọn họ trở thành mục tiêu. Nếu không biết gì thì có khả năng bọn họ sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, còn sẽ chất vấn xem là đang bày trò gì. Nhưng sau khi được chứng kiến tận mắt cảnh đối phương một quyền đánh chết Ly Vân trưởng lão thì bọn họ đâu dám có cái gan đó. Cũng nhờ chiếm ưu thế về nhân số nên mới tạm giữ được sự bình tĩnh cơ bản. Đạo hữu, chúng ta đều là nhân tộc, đâu cần đồng loại tương tàn chứ đúng không? Tô Trạch ngoáy lỗ tai, cũng không định nghe hắn nói nhảm. Cho nên, trong mắt của hắn biến thành mắt hoàng kim, kim mang sáng chói tỏa ra, nhìn sáu tên độ kiếp trước mặt từ trên xuống dưới. Ta đã nói thời gian cấp bách rồi, nên làm gì có thời gian nghe các ngươi nói nhảm chứ? Âm thanh còn đang văng vẳng trong không trung, mà bóng dáng của Tô Trạch đã xuất hiện lão trước mặt ở đám trưởng, tung ra một quyền. Ngươi đúng là không biết tốt xấu, quả thực là phát rồ. Các trưởng lão Tiên Tông giận tím mặt, quả nhiên đối phương coi bọn họ là mèo bệnh rồi ha. Một người mà dám đối chọi với năm người bọn họ. Kiêu căng tới hết đường về rồi. Ra tay, một tiếng quát chói tai vang lên, đại trận tỏa ra thanh quang lại xuất hiện lần nữa. Một quyền của Tô Trạch đánh vào ánh sáng xanh, hào quang chói mắt bộc phát, sóng xung mà mắt thường có thể thấy được đang lan ra bốn phương tám hướng. Oan dê dê dê, rất nhiều gợn sóng dày di dày rít xuất hiện ở trên thanh quang, lực của nắm đấm kinh khủng bị hóa giải đi nhiều. Nhưng dù là thế thì vẫn có một phần lực đấm thấm vào trong đại trận. Khụ khụ, năm tên trưởng lão cảm thấy như có một cây búa tạ đang đập mạnh vào ngực họ, một cảm giác đè nén xuất hiện, chỗ xương ngực truyền tới những cơn đau nhức. Lực đấm thật mạnh, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều bật thốt lên, sự kinh hãi trong lòng đã khuếch đại lên tới tột đỉnh. Năm người liên thủ với nhau điều khiển đại trận, có thể nói là hoàn toàn kín kẽ. Nhưng dù thế, họ vẫn bị một quyền của đối phương đánh bị thương. Thật làm người ta khó tin, bên ngoài thanh quang đại trận. Tô Trạch hơi cau mày, suy nghĩ trong đầu hắn lướt qua rất nhanh, hắn đang nghĩ cách. Không phải là phương pháp phá trận, mà là phương pháp đánh sao cho chết năm tên tu sĩ này với thời gian nhanh nhất. Đánh hỏng đại trận là chuyện dễ dàng, nện hai quyền một cách nghiêm túc là được. Mà nếu làm thế thì sau khi đánh hỏng trận đánh, đối phương kiểu gì cũng sẽ chạy trốn khắp nơi. Đến lúc đó giết từng tên một thì sẽ lãng phí mất chút thời gian, hiệu suất không cao. Thời gian của hắn chẳng có nhiều. Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Bỗng nhiên, Tô Trạch như nghĩ tới điều gì, hắn nghĩ tới một sát chiêu mà đã lâu rồi không sử dụng. Người hắn hơi lui về sau chút, cổ tay hơi lật, một hạt châu màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền Thủy Châu, chính là bảo vật mấu chốt để vận dụng bí pháp của chân long cấp bậc thiên tiên. Ong dê dê, Huyền Thủy Châu rung lên, trên mặt ngoài hiện ra huyền thủy thần văn màu vàng. Ngay sau đó, một đốm sáng màu lam sáng lạng xuất hiện ở sau lưng Tô Trạch. Trong thanh quang đại trận, thấy đốm sáng màu lam xuất hiện, đám trưởng lão Tiên Tông cảm thấy có chút không ổn ở trong lòng theo bản năng. Cảm giác rất là mãnh liệt, tu sĩ tu vi càng cao thì bản năng trực giác sẽ càng là chính xác. Dừng hắn lại, ngay sau đó, năm tên độ kiếp đều cùng hét lớn, một bàn tay to được ngưng tụ thành từ thanh quang đập về phía Tô Trạch. Động tác của bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ thanh quang này mau lẹ, chỉ trong chớp mắt đã đánh tới trước mặt Tô Trạch. Hào quang màu xanh nhuộm bộ quần áo trắng tinh của Tô Trạch cũng thành màu xanh, làm cho Tô Trạch lại thêm chút khí tức tà dị. Tô Trạch không thèm để ý tới nó, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt tới một cái nữa, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn vào Huyền Thủy Châu. Ngay khoảnh khắc bàn tay lớn ngưng tụ từ thanh quang kia sắp sửa chạm vào Tô Trạch. Vu tê tê tê, Tiếng rít phá không chói tai vang lên, âm thanh từ xa lại gần, chỉ trong chớp mắt đã tới gần. Một cành liễu xanh biếc xuyên thủng bàn tay lớn ngưng tụ từ thanh quang ấy và nhanh chóng quấn chặt lấy bàn tay lớn kia như một xúc tu linh hoạt. Thoáng cái, bàn tay to dừng lại ở trước mặt Tô Trạch, không thể động đậy được nữa và cũng không tài nào nhích lên trước được dù chỉ một xíu. Mà vào lúc này, kim mang rừng rực trong con ngươi của Tô Trạch tỏa ra, trong cơ thể hắn tuôn ra nguồn pháp lực vô cùng vô tận, đều truyền hết vào trong Huyền Thủy Châu. Vù vù, theo một tiếng vù vù kỳ dị. Ngay sau đó, đốm sáng màu lam sau lưng Tô Trạch nổ bung ra, phân hóa thành đốm sáng màu lam đầy trời, trông cứ như ánh sao trong màn đêm vậy, vô cùng vô tận. Tô Trạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía trưởng lão Tiên Tông cách đó không xa, trầm giọng nói. Phú Hải. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng sấm ầm ầm, đại dương mênh mông màu vàng trong đan điền hoàn toàn sôi trào, pháp lực vô tận mãnh liệt tuôn ra. Một kích kia là dồn toàn lực. Mục tiêu của Tô Trạch không phải chỉ có 5 tên trưởng lão Tiên Tông ở trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, vô số đốm sáng chấn động, chuyển thành màu nước biển xanh đậm. Nhưng mà nhoáng cái, một biển rộng xanh đậm xuất hiện ở trong bầu trời. Nước biển sóng gợn lăn tan dao động bắt đầu khuếch trương, bao phủ cả vùng đất hoang phạm vi hơn 100.000 dặm. Nước biển đậm màu biến thành một mái vòm, che mất ánh mặt trời, làm cả vùng đất hoang xa vào khung cảnh mờ tối chỉ trong nháy mắt, giống như chuyển qua đêm tối rồi vậy. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn nước biển bao phủ đỉnh đầu, trong mắt toát lên sợ hãi cùng kinh hoàng. Chương 890, Phú Hải. Không ai biết đây là chiêu thức gì, trước nay chưa từng thấy hay nghe qua. Bọn họ chỉ biết một điều là, khi nước biển đổ ập xuống thì sẽ là lúc khó giữ được tính mạng. Chạy mau, không biết là người nào hoảng sợ la toáng lên, đánh thức vô số tu sĩ. Ào một cái. Dù là yêu tu, hay là đệ tử Tiên Tông thì giờ phút này đều bỏ mặc đối thủ ở trước mắt, xoay người chạy như điên về nơi xa. Nhưng, đã chậm. Ánh mắt của Tô Trạch bình tĩnh, thậm chí có thể nói là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh, mặt hắn không tí biểu cảm gì, ngón tay khẽ ấn. Ngay sau đó, màn nước che trời bao phủ hơn 100.000 dặm của vùng đất hoang đổ ầm ầm xuống theo sự di chuyển ngón tay của Tô Trạch. Ầm, tiếng nổ ran chấn động thiên địa truyền ra. Nước biển vô cùng vô tận tựa như bàn tay của tạo hóa đánh mạnh vào mặt đất, bao phủ vô số tu sĩ ở phía trên. Kẻ gặp họa đầu tiên chính là năm trưởng lão Tiên Tông trong thanh quang đại trận. Nước biển nặng như vạn quân đánh lên thanh quang, có thể nói là lực lượng kinh khủng không ngừng cọ rửa đại trận. Mặc dù năm trưởng lão độ kiếp trong đại trận đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn bị nước biển bao phủ. Chỉ chốc lát sau, một tiếng giòn vang truyền ra từ trong nước biển, thanh quang lóe lên rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Bóng dáng các trưởng lão Tiên Tông cũng không thấy đâu. Bọn họ vẫn chưa chết, vẫn còn vùng vẫy trong đó, quanh thân lượn lờ thần quang bảo vệ bản thân, và cũng đang cố gắng lao ra từ trong nước biển vô cùng vô tận. Tô Trạch cũng không để ý, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía nơi xa. Dõi mắt nhìn lại, xuất hiện trong tầm nhìn là một vùng xanh đậm, làm cho người ta có cảm giác cứ như đang ở sâu trong biển rộng vậy. Nếu tu sĩ không biết gì cả tới thì chắc chắn sẽ không đoán được nơi này là vùng trung bộ của đất hoang, mà sẽ nghĩ là thiên hạ của rừng rậm nguyên thủy. Tất cả tu sĩ đều không thấy bóng dáng, đều bao phủ trong làn nước biển tuôn ra. Nhưng tu sĩ có tu vi kém thì chết ngay, còn một phần tu sĩ có thực lực ổn ổn thì đang giãy giụa, cố vượt cái chết. Đám tiểu thanh bay lên trời cao, không bị thương tí gì, ở dưới sự khống chế của Tô Trạch, nước biển né qua các nàng. Các nàng cũng không nhàn rỗi, quan sát phía dưới, thỉnh thoảng chém giết một phần tu sĩ may mắn nổi lên khỏi mặt nước. Nước biển xanh đậm đang không ngừng cuộn trào, giống như cối xay không ngừng, vần vò, vật thể ở phía dưới. Theo thời gian trôi qua, hàng loạt điểm sáng màu đỏ sáng lên ở trong đó và dần nổi lên ở trên mặt nước, hội tụ thành một mảng huyết sắc khổng lồ. Mỗi một điểm sáng màu máu ấy đại biểu cho tính mạng của một tu sĩ. Mà lúc này trên mặt biển, kích thước của huyết sắc đã được chục nghìn dặm. Ở dưới Phú Hải, có không biết bao nhiêu vong hồn đang kêu rên. Tô Trạch đứng sừng sững ở trên trời cao, vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong ánh mắt không có chút dao động cảm xúc nào. Lãnh khốc ư, nếu xem từ góc độ của Tiên Tông hoặc là yêu minh thì đúng là lãnh khốc đấy. Nhưng đứng ở góc độ của Tô Trạch thì lại không phải như thế. Không nói tới việc Tiên Tông yêu minh tốt hay xấu, giới tu hành vốn khó phân thiện ác. Hãy nói tới thân phận vốn có của Tô Trạch. Nếu như thân phận người của phàm giới bị lộ ra thì e cả địa tiên giới đều sẽ coi Tô Trạch là cơ duyên lớn trời ban, sẽ dốc hết toàn lực muốn bắt lấy hắn. Tới lúc đó, kết cục của Tô Trạch chắc chắn sẽ cực kỳ thảm thiết. Vì vậy, chỉ vì để sống sót nên hắn phải toàn lực ứng phó, tăng thực lực lên với tốc độ nhanh nhất thì mới có chút khả năng tự vệ. Chứ càng không cần phải nói tới, cha mẹ hắn mất tích từ nhiều năm về trước có liên quan tới địa tiên giới. Không có thực lực tương ứng thì đi tìm cha mẹ kiểu gì. Thế nên Tô Trạch rất bình tĩnh tới dị thường. Có Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đánh chết những tu sĩ may mắn nổi lên khỏi mặt nước đã là đủ rồi. Mặc dù Liễu Vương không rõ mục đích thực sự của Tô Trạch lắm nhưng vẫn hành động, hàng vạn hàng nghìn cành tản ra, bắt đầu vớt những pháp bảo chữ vật kia từ trong nước biển lên. Không lâu lắm, một đống lớn bảo vật có hơi hư hao đã xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Tô Trạch nhìn thoáng qua, hơi gật đầu với Liễu Vương tỏ vẻ tán dương. Liễu Vương thấy vậy thì nhiệt tình vô cùng, hiệu suất tăng lên nhiều. Ở trong lúc Tô Trạch khoanh tay đợi thu hoạch, đám Tiểu Thanh bận trước bận sau. Chỗ rất xa, trên bầu trời có một đám mây đen đang trôi lơ lửng. Một yêu tu thủy tộc đầu tôm não tép đang nằm bò trên mây đen, trong tay còn giơ một pháp bảo trông giống như kính viễn vọng, đang nhìn chằm chằm vào một phương hướng không hề nhúc nhích. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện người tên yêu tu này đang khẽ run. Là một đại yêu tu vi hợp đạo, xuất hiện loại phản ứng này đúng là có chút khác thường. Nhưng mà giờ phút này hiển nhiên là hắn chẳng có hơi đâu đi lo hình tượng gì rồi. Hắn thậm chí cảm giác tim, gan, phổi của bản thân đều đang run rẩy, chống tim đập dồn dập, cả người chết lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, thuần túy là sợ, là hắn, chắc chắn là hắn, hung thủ ban đầu giết hết hai vị đại yêu của Thủy Tiên Điện ta. Một giọng nói cố đè nén vang lên ở trên đám mây. Bên trong Thủy Tiên Điện, phần lớn tu sĩ đều không có tên họ. Thường thì đều chỉ có một danh hiệu. Dựa theo sự cao thấp về tu vi, tiền tố sẽ chia theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh. Trong đó chữ Giáp là để dành cho tu sĩ hợp đạo, chỉ có hợp đạo mới được mang chữ Giáp. Mà kẻ lúc này đang nằm bò trên mây đen run như cầy sấy chính là tu sĩ hợp đạo của Thủy Tiên Điện, Giáp Tam Thập Tam. Mặt của hắn giống như là chín vậy, đỏ bừng lên, trông có chút mê người. Nếu hình dung bằng những từ ngữ mạo phạm chút thì giống như là một con tôm lớn bị nấu chín trong nước vậy, tôm vàng ruộm, cách một khoảng cũng đã ngửi thấy được mùi thơm. Chương 891, tu vi 230 tỷ. Nhưng cũng không phải là bị nấu chín thật, mà là bị sợ. Giáp Tam Thập Tam không dám tin vào những gì mình đã thấy, run run bỏ thiên lý nhãn ra, dụi mắt sau đó lại giơ pháp bảo lên nhìn lại. Thoáng cái, phạm vi lại toàn màu xanh đậm. Phù. Hắn hít sâu cố gắng làm tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại, sau khi suy nghĩ một phen thì cuối cùng quyết định trở về Thủy Tiên Điện ngay và bẩm báo chuyện này lên. Mây đen thoáng cái đã tan và hòa vào trong mây. Giáp Tam Thập Tam vốn đang nằm úp sấp ở trên đó, giờ lại không thấy đâu. Chủ nhân, hình như bên kia có người nào đó đang theo dõi, có cần giải quyết luôn hay không? Tiểu Thanh truyền âm hỏi, nàng đã phát hiện Giáp Tam Thập Tam ở chỗ rất xa. Không cần, quá lãng phí thời gian. Xem chừng là thám tử của Thủy Tiên Điện, không đáng để lo. Tô Trạch lắc đầu nói. Thấy Tô Trạch không thèm để ý, Tiểu Thanh cũng không nói gì nữa, tiện thể cũng dồn sức chú ý lên nước biển cuồn cuộn ở phía dưới. Cũng không phải là Tô Trạch khinh thường, mà trên thực tế hải vực của Đông Hải rộng bao la, hoàn toàn không phải nơi mà vùng đất hoang sánh được. Bảo vật ẩn chứa trong đó cũng càng nhiều hơn vùng đất hoang. Dù là vùng ở gần biển thì mức độ giàu có cũng hơn hẳn vùng đất hoang. Vì vậy, khu gần biển cũng là mục tiêu của Tô Trạch. Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ đối đầu nên lộ sớm hay lộ muộn cũng không khác nhau là mấy. Cùng lúc đó, nước biển dần tràn đi, để lộ ra đại địa vùng đất hoang ở phía dưới. Tô Trạch liếc mắt một cái, tìm được mấy vị trưởng lão tiên tông quần áo rách bươm. Bộ dáng của bọn họ rất chật vật, xương gãy gân đứt, tứ chi có hơi vặn vẹo, cả người từ trong ra ngoài toàn là vết thương. Cũng dựa vào sức sống mạnh mẽ của sĩ độ kiếp nên bây giờ bọn họ vẫn còn thở thoi thóp được. Nhưng cái hơi này đã không còn được mạnh lắm, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thấy Tô Trạch xuất hiện ở trước mặt, một đám trưởng lão tiên tông lộ ra ánh mắt cầu xin, cố hé miệng, muốn nói gì đó. Phập, một kiếm khí hiện ra, xuyên thủng đầu năm vị độ kiếp, diệt luôn cả nguyên thần. Miệng vừa mở ra dần đóng lại, hai mắt dần trở nên thẫn thờ, năm trưởng lão tiên tông đều nằm xuống. Tô Trạch lấy tay chộp một cái, lấy pháp bảo chữ vật trên người đi, xóa bỏ dấu ấn thần niệm, bắt đầu xem xét tình huống bên trong. Đám tiểu thanh không nhàn rỗi, tìm bốn trưởng lão yêu minh kia, sau khi giết chết bọn họ thì mang thi thể về bên cạnh Tô Trạch. Sau đó, các nàng xoay người trở lại chiến trường, thu nhặt tất cả vật có giá trị bằng tốc độ nhanh nhất. Không lâu lắm, một đống bảo sơn xuất hiện ở trên mặt đất. Trong đó xen lẫn vô số tứ chi máu chảy đầm đìa, chồng chất thành núi, tản ra mùi máu tươi nồng nặc trong không khí. Đám đại yêu chư bát giới lúc trước luôn chờ ở bên ngoài lúc này chạy tới với vẻ vô cùng lo lắng, giúp dọn dẹp chiến trường. Có sự trợ giúp của bọn họ, hiệu suất nhoáng cái đã tăng lên rất nhiều. Tô Trạch cũng không nhàn rỗi, trước mắt hiện ra màn sáng bán trong suốt, ánh mắt hắn nhìn vào trong nhẫn chữ vật trong tay, bắt đầu thu hồi. Chỉ một thoáng, tu vi còn thừa bắt đầu tăng vọt. Thời gian chỉ trong nháy mắt, đã đột phá cột mốc 30 tỷ. Tô Trạch nhìn con số đang tăng lên nhanh chóng kia, khóe miệng có hơi cong lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Tới địa tiên giới lâu như vậy, cuối cùng lại có một đợt thu hoạch lớn. Hắn tăng nhanh tốc độ, liếc qua những thứ trong nhẫn chữ vật, thấy không có gì đặc biệt nên thu hồi cả luôn. Và thế là, tốc độ hiệu suất đã tăng nhanh không ít. Tốc độ thu hồi trở nên nhanh hơn thì đương nhiên tu vi còn thừa cũng sẽ tăng nhanh rồi. Không lâu lắm, tu vi còn thừa đạt tới hơn 40 tỷ. Sau đó là 50 tỷ, 60 tỷ, 70 tỷ. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch đã thu hồi hết mọi thứ của tất cả tu sĩ độ kiếp. Ngước mắt lên nhìn, Tô Trạch bị con số tu vi còn thừa hấp dẫn. 102 tỷ, tu vi còn thừa hơn 100 tỷ. Nụ cười trên mặt Tô Trạch càng rạng rỡ hơn, cuối cùng không nhịn được cười ra thành tiếng. Sau bao nhiêu ngày, tu vi còn thừa cuối cùng lại lên tới mốc 100 tỷ. Hiện giờ muốn kích hoạt một hạt giống long tượng cần tu vi 100.000, tu vi 100 tỷ là có thể kích hoạt được 1 triệu hạt giống long tượng. Nhưng mà rất nhanh Tô Trạch đã tỉnh táo lại. 1 triệu hạt giống long tượng tuy nhiều nhưng không đủ để hắn thăng lên tới đại thừa cảnh. Hắn cần càng nhiều tu vi hơn. Nghĩ thông suốt điểm này xong, Tô Trạch không cười nữa, lúc này lại tiếp tục thu hồi tiếp. Trong số chiến lợi phẩm còn dư lại, hầu như đều là của tu sĩ hợp đạo hoặc là hóa thần, thậm chí tu sĩ Nguyên Anh. Giá trị của riêng cá nhân thì chắc chắn sẽ không cao được bằng trưởng lão độ kiếp. Nhưng được cái là số lượng rất nhiều, xét tổng thể thì cũng là một khoản thu hoạch khổng lồ. Nhất là tu sĩ yêu minh, ngoài pháp bảo trên người và thứ trong nhẫn chữ vật thì thân xác bản thể cũng thu hồi được, đã thế giá trị còn không thấp nữa. Một phần bộ vị khá là đặc biệt có giá trị không rẻ, đây cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tô Trạch thu hồi hết luôn. Thỉnh thoảng nhìn thấy có thứ gì đặc biệt thì tiện tay ném cho tiểu thanh các nàng. Hắn không quên đám đại yêu chư bát giới, hắn lấy một phần chiến lợi phẩm ra giao cho bọn họ, coi như là phần thưởng. Sau khi đám đại yêu chư bát giới thấy được uy lực của Phú Hải thì trong lòng càng thấy kính sợ Tô Trạch hơn, thấy không phải đánh mà còn có phần thưởng thì đều vui mừng, nhiệt tình hơn rất nhiều. Sau một hồi lâu, Tô Trạch phất tay thu hồi phần cơ thể yêu thú cuối cùng, trước mắt lập tức trở nên trống trải. Nhìn một vòng xung quanh thì thấy thoáng đãng lại rồi. Tất cả chiến lợi phẩm đều được thu hồi. Trong màn sáng bán trong suốt, bên cạnh mục chữ tu vi còn thừa xuất hiện một chuỗi con số dài. Chương 892, suy đoán của Tiên Tông, lại là hiểu lầm. Tô Trạch tập trung tinh thần nhìn thì chân mày giật giật. Tu vi còn thừa, 230 tỷ. Tu vi còn thừa 230 tỷ. Dù là ở trong phàm giới lúc trước thì cũng là một khoản tu vi rất lớn. Tô Trạch thở dài, cố nén lại sự mừng rỡ trong lòng nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Thu hoạch trong trận chiến này nhiều hơn mấy lần đánh lẻ tẻ kia không biết bao nhiêu lần. Chỉ một trận đánh đã thu hoạch được nhiều như thế rồi, những trận sau này thì sao? Tô Trạch thấy có hơi mong đợi, hắn quay đầu nói với Chư Bát Giới, ngươi tới Hổ Linh Cốc một chuyến, bảo tất cả những kẻ hoạt động được trong đó hành động hết, tiến vào nơi sâu trong đất hoang cho ta. Nghe thấy vậy, Chư Bát Giới trịnh trọng gật đầu. Xoay người biến thành luồng sáng bay đi, không hề ì ạch lề mề. Chủ nhân, thực lực mạnh nhất trong những tên kia cũng chỉ là hợp đạo, e là sẽ không giúp đỡ được gì đâu. Tiểu Thanh nghi ngờ nói. Tô Trạch cười nói, vẫn có chút tác dụng, chúng ta không thể nào tự mình đi làm mấy việc vặt như dọn dẹp chiến trường, thu thập tài nguyên v.v. đúng không? Tiểu Thanh chợt hiểu ra, gật đầu. Đi, gần đây còn có mấy cứ điểm nữa, đi san bằng chúng nó. Tô Trạch nói một tiếng rồi ngồi xếp bằng ở trên đầu Tiểu Thanh, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hành động loại bỏ từng cứ điểm một hắn không định ra tay, cũng không cần ra tay. Có đám Tiểu Thanh ở thì độ kiếp bình thường hoàn toàn không phải đối thủ. mà hắn cần kích hoạt hạt giống long tượng tiếp, tăng thực lực lên, có được lực lượng mạnh mẽ hơn. Còn về sự tiêu hao của tu vi còn thừa thì đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhìn từ giai đoạn hiện giờ thì tiết kiệm tu vi còn thừa chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều biến cố cho cả kế hoạch. Chỉ có tăng thực lực lên một cách nhanh chóng, đẩy mạnh kế hoạch với tốc độ nhanh nhất thì mới tránh được đêm dài lắm mộng. Trận chiến đánh chớp nhoáng là một điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch. Nói tóm lại chính là vừa tăng thực lực lên và vừa đánh bất ngờ cường giả của Tiên Tông và Yêu Minh, cố gắng làm suy yếu thực lực của bọn họ khi bọn họ chưa kịp phản ứng. Tiếng vang nặng nề truyền ra từ trong cơ thể của Tô Trạch. Vô số hạt giống long tượng bị kích hoạt, kim quang sáng chói tỏa ra bao phủ lấy người của Tô Trạch. Tu vi còn thừa ban nãy tích góp từng tí một lại bắt đầu giảm xuống, tốc độ hơi mau. Tô Trạch cũng không đau lòng, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ kích hoạt. Tiểu Thanh thấy Tô Trạch bắt đầu tu luyện thì trong lúc làm việc cũng nhẹ nhàng hơn không ít, bay lên trời, chui vào biển mây và bay về phía trước. Đám đại yêu sư tử hoàng kim đuổi theo, phân tán ở xung quanh, lúc nào cũng luôn quan sát tình huống để ngừa thứ nào đó có mắt không tròng lao ra ảnh hưởng đến Tô Trạch tu luyện. Nơi sâu trong đất hoang, Tử Dương Tông, bên trong Mệnh Hồn Điện đặt hồn bài. Rác, rác, hai tiếng vỡ nứt gần như đồng thời vang lên. Tu sĩ canh giữ ở nơi này đột nhiên quay đầu, thấy ngọc bài vỡ tan tành thành hai nửa thì con người suýt nữa lồi ra ngoài. Không đợi hắn la toáng lên, thì đã có mấy bóng người xuất hiện ở trong Mệnh Hồn Điện. Tu sĩ quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi, vội vàng khom người hành lễ. Xong, Ngũ Học Chân lại chẳng liếc hắn lấy một cái, hắn nhìn chăm chú vào ngọc bài vỡ tan tành. Sao lại vậy được, hai vị trưởng lão cùng nằm xuống. La Phong và Vương Hồng Phi cũng có mặt ở đây, nhìn ngọc bài vỡ tan tành kia thì trong con ngươi hiện lên sự kinh hãi và kinh ngạc. Trong lòng hai người bọn họ có một loại dự cảm xấu. Tông môn của bọn họ cũng phái hai trưởng lão độ kiếp đi. Bây giờ trưởng lão của Tử Dương Tông đồng thời nằm xuống, chắc là gặp phải kẻ địch mạnh. E rằng trưởng lão nhà mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lúc hai người đang lo lắng thì có hai tin tức truyền tới trong tay họ, mỗi người một tin. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt của hai người đột nhiên thay đổi, trong phút chốc đã trở nên âm trầm như nước, trong con người bỗng toát lên sự khó hiểu và tức giận, trong ánh mắt lấp lóe chứa đầy sát ý nồng nàn. Bầu không khí trong Mệnh Hồn Điện chỉ trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra thế này? Tiếng gầm bị đè nén vang lên. Trán La Phong nổi gân xanh, gần như là cắn răng để nói. Một tông môn bị thiệt hại mất hai trưởng lão, cộng dồn lại thì là cùng mất sáu tên trưởng lão. Tổn thất này quá lớn. Suốt bao nhiêu năm nay Tiên Tông rất ít khi bị tổn thất lớn như thế. Phải biết rằng trong Tiên Tông, số lượng trưởng lão độ kiếp cũng không nhiều lắm. Mất một người là lại phải bỏ ra một thời gian rất dài thai mới lại bồi dưỡng ra được một độ kiếp mới, tài nguyên phải tiêu hao lại càng là một con số thiên văn. Khụ khụ, bởi vì cảm xúc quá kích động, nên Ngũ Học Chân vốn còn chưa lành thương lại ho sù sụ lên, qua một hồi lâu mới ngơi lại được. Hai mắt hắn có hơi đỏ hoe, nhọc nhằn nói, ngoài Mạnh Hạo thì thời gian năm trưởng lão khác nằm xuống gần như là nhất trí. Cùng lúc giết chết năm tên tu sĩ độ kiếp, phải có thực lực thế nào mới làm được cơ chứ? Có hai loại khả năng. Sắc mặt của Vương Hồng Phi khó coi, hắn bổ sung, một là số lượng độ kiếp mà đối phương phái ra vượt xa chúng ta, sau khi bắt được trưởng lão của chúng ta thì giết cùng một lúc. Hoặc là thực lực của đối phương cực mạnh, một người một ngựa đánh bại được bọn họ, cũng trực tiếp giết cả thảy. Nếu muốn có thực lực giết chết ngay năm vị độ kiếp cùng một lúc thì ít nhất cũng phải là đại thừa ha. La Phong lạnh lùng nói, phải đại trưởng lão của Yêu Minh không? Lần trước hắn bị thương cũng không nhẹ, nếu tùy tiện ra tay thì e sẽ bất lợi với thương thế của hắn. Vương Hồng Phi nói, Ngũ Học Chân lắc đầu, chắc không phải là đại trưởng lão. Thì là những đại thừa khác, La Phong nói có chút võ đoán, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, tu sĩ đại thừa ra tay với độ kiếp à. Chương 893, suy đoán của Tiên Tông, lại là hiểu lầm hai. Quy củ suốt bao nhiêu năm, cái đám Yêu Minh không cần mặt mũi nữa rồi đúng không? Cũng chưa chắc, vẫn phải là xác minh lại tình huống rồi nói sau. Vương Hồng Phi vẫn còn lại một chút lý trí, cắt ngang lời của La Phong. La Phong im lặng, sau khi bình tĩnh lại thì gật đầu đồng ý với các nói của Vương Hồng Phi. Ngũ Học Chân vẫn không có ý kiến. Nhưng mà cuối cùng ba người bàn bạc một phen, vẫn xác định tình huống bết bát nhất. Nếu đại thừa của Yêu Minh ra tay thật, vậy bọn họ phải mau khôi phục thương thế mới được. và lúc nào cũng phải chuẩn bị sử dụng tới căn cơ của tông môn. Yêu minh trở mặt, phá hư quy tắc cơ bản nhất là biểu hiện bọn họ chuẩn bị đánh một trận diệt môn rồi. Nếu không thì chắc chắn tu sĩ đại thừa sẽ không tùy tiện ra tay với tu sĩ độ kiếp như vậy. Dù cho suy đoán này có phải thật hay không, nhưng bọn họ vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngộ nhỡ. Đừng tiếc đan dược, dược liệu có chân quý hơn nữa thì bây giờ cũng không keo kiệt được, chỉ cần tăng nhanh được tốc độ khôi phục thì lôi ra dùng cả đi. Ngũ Học Chân trầm giọng lên tiếng, hắn nói tiếp, tông môn còn thì mới có hy vọng, tông môn mà mất thì chẳng còn cái gì hết. La Phong và Vương Hồng Phi gật đầu, hiển nhiên vào thời khắc mấu chốt họ đều biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Trong khoảng thời gian này, chuyện ở trong Linh Khê Tông ta sẽ do phó trưởng môn tông ta phụ trách. Thanh Lam Tông ta cũng vậy. Hai vị trưởng môn nói một câu xong thì xoay người vội vã rời đi, chuẩn bị bắt đầu bế quan, muốn khôi phục thương thế trong thời gian ngắn nhất. Ngũ Học Chân thì nhíu mày chặt hơn, quay đầu nhìn thoáng qua nơi sâu trong Tử Dương Tông, trong lòng cũng thấy buồn khổ hơn. Lúc trưởng môn của hai tông khác bế quan thì còn giao chuyện trong tông cho phó trưởng môn được, còn hắn thì lại không. Trưởng môn của Tử Dương Tông vốn đã đang bế quan, nếu giờ hắn bế quan nữa thì Tử Dương Tông không còn tu sĩ đại thừa nào ở ngoài điều hành rồi. Hai, rốt cuộc ngươi muốn bế quan tới khi nào đây? Không có bọn họ chỉ đường, thì sao chúng ta vượt được ngưỡng cửa kia? Ngũ Học Chân thì thào, cuối cùng thở dài thườn thượt, xoay người triệu tập trưởng lão, dặn dò về độ nghiêm trọng của sự việc một lần. Ngay sau đó tới bên trong đại điện ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Nhưng hiệu suất của kiểu chữa thương này thấp hơn hiệu suất bế quan chữa thương một chút. Nhưng cũng hết cách rồi. Yêu minh, vù. Trong đại điện để rất nhiều hồn đăng, một chiếc hồn đăng ở hàng cao đột nhiên tắt. Đồng tử trông chừng thấy thế, ban đầu có hơi sững sờ, sau đó thì hãi rong lên, cuống quýt truyền tin tức ra ngoài. Ly Vân trưởng lão, đã nằm xuống, lời còn chưa dứt. Vù, vù, vù, vù. Liên tiếp 4 tiếng. Phía dưới hồn đăng của Ly Vân trưởng lão, 4 ngọn hồn đăng đồng thời tắt. Đồng tử trông chừng ngẩn người luôn, con người chừng lớn rồi sau đó lại co lại. Sau một khắc, một âm thanh trở nên chu chéo vì kinh hãi vang lên. 4 vị, 4 trưởng lão theo Ly Vân trưởng lão, đi thực hiện nhiệm vụ, đều đã chết, tin tức truyền ra, chỉ một thoáng. Ở giữa núi lớn màu đen vần quanh, vào giờ khắc này cả yêu minh đều rơi vào trong bầu không khí im phăng phắc ngắn ngủi. Một luồng yêu khí ngất trời xuất hiện, xông thẳng lên trời như thần trụ thông thiên, khí tức cuồn cuộn càn quét khắp đất trời. Ngay sau đó là luồng yêu khí thứ hai, thứ ba tương tự như thế. Có yêu tu cảnh giới đại thừa tỉnh lại, hiện thân và chạy về phía trung tâm của yêu minh. Người chạy tới đầu tiên là đại trưởng lão, áo bào màu đen bao bọc lấy hắn, không thấy rõ dáng vẻ lắm. Nhưng khí tức khủng bố vần quanh hắn kia lại đang biểu thị tâm trạng của cường giả này đang rất tệ. Gai gâu tới cực điểm một cách rõ ràng. Chốc lát, lại có hai bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy hồn đăng tắt ngúm trên án đài, sắc mặt của hai cường giả đại thừa trở nên âm trầm. Thoáng cái đã chết mất 5 trưởng lão, cả Ly Vân cũng đã nằm xuống. Ngoài hắn thì thời gian chết của 4 trưởng lão khác cách nhau rất gần, thậm chí có thể nói là cùng lúc nằm xuống cũng không phải là quá. Âm thanh trầm thấp quanh quẩn ở trong đại điện. Đồng tử trông coi lui ra với vẻ nơm nớp lo sợ, chẳng dám ở lại đây. Nam Trúc, ngươi làm ăn kiểu gì đây, sao lại có nhiều trưởng lão chết cùng lúc như vậy? Một bóng người trong đó nhìn về phía đại trưởng lão, lớn tiếng hỏi. Đại trưởng lão tên là Nam Trúc, hầu như chỉ có tu sĩ đại thừa của yêu minh mới biết được. Những trưởng lão khác đều không biết chuyện này, mà cho dù biết thì cũng sẽ không gọi thẳng tên ra như thế. Nam Trúc nghe lời chất vấn, chậm rãi nói, sao đây? Chẳng nhẽ là ta giết chết bọn họ à? Nguyên Thanh, người nói chuyện đừng sồn sồn lên thế, Nam Trúc lo cho yêu minh suốt bao năm nay, không có công lao thì cũng có khổ lao. Một bóng dáng khác lên tiếng bênh vực Nam Trúc đại trưởng lão. Nhưng nghe thì lại giống đang mắng thầm suốt bao năm nay Nam Trúc không có được công tích gì. Hiển nhiên Nam Trúc nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của hắn, sắc mặt trở nên âm trầm, huyền minh, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, đâu cần quanh co lòng vòng tới thế. Ha ha! Huyền Minh và Nguyên Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không chất vấn tiếp nữa. Trưởng lão độ kiếp của yêu minh chết liên tiếp, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Trước đây bọn họ luôn bế quan, không biết tình hình ra sao nên phải hỏi cho rõ ràng mới được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta khai chiến với Tiên Tông à? Huyền Minh nghiêm mặt hỏi. Đại trưởng lão gật đầu, kể lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Chỉ chốc lát sau, cái gì? Tiếng kinh hô vang lên ở trong đại điện. Trên khuôn mặt của hai vị tán tiên Huyền Minh và Nguyên Thanh tràn đầy khiếp sợ, ánh mắt toát lên sự kinh ngạc vô cùng, trong bỗng chốc không chấp nhận được chuyện vừa nghe được. Ngoài năm người đám Ly Vân, chỗ đó còn có ba yêu tu đang độ kiếp. Giọng điệu của Huyền Minh trở nên dồn dập. Ừ, đại trưởng lão Nam Trúc hơi gật đầu. Chương 894, đại thừa của yêu minh, Huyền Minh, Nguyên Thanh. Đám Ly Vân đều đã nằm xuống, vậy chẳng phải ba tiểu tử mới vừa độ kiếp kia cũng sẽ giữ nhiều lành ít ư? Mặt mũi Huyền Minh xanh mét. Nguyên Thanh ở một bên không nói một lời, nhưng mà sát ý trong mắt cũng đã như muốn trào ra ngoài rồi. Năm tu sĩ độ kiếp đám bọn Ly Vân, cộng thêm ba tu sĩ độ kiếp vừa đột phá, tổng cộng có 8 tu sĩ độ kiếp. Toàn quân bị diệt, 8 tu sĩ độ kiếp, khả năng cao không còn một ai sống sót. Tổn thất quá lớn, gần như là cùng một lúc, chết liên tiếp 8 độ kiếp, kể từ khi yêu minh thành lập tới nay thì chưa từng xảy ra chuyện thế này. Giống với Tiên Tông, bọn họ nghĩ ngay tới khả năng là tu sĩ đại thừa của đối phương ra tay. Cuộc nói chuyện gần như y hệt xuất hiện ở trong hồn đăng điện của yêu minh. Sắc mặt của ba tu sĩ đại thừa âm trầm, đang thảo luận nên ứng đối như thế nào. Cuối cùng đưa ra kết luận, cũng là chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến chân chính, Nguyên Thanh và Huyền Minh muốn hợp lực ra tay, giúp đại trưởng lão Nam Trúc khôi phục thương thế. Đợi sau khi vết thương của Nam Trúc khôi phục hoàn toàn thì sẽ là lúc bọn họ ra tay. Nhưng mà tin tức này không được truyền ra ngoài. Trận thảm bại này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn với sĩ khí. Thế nên sau khi mấy vị tán tiên bàn bạc thì đều nhất trí cho rằng nên giấu tạm tin tức này đã, không thể để truyền ra làm ảnh hưởng tới sĩ khí của cả yêu minh. Bên kia, Tiên Tông cũng giấu tin tức này đi, ngoài một vài cường giả thì hầu hết đều không biết có chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong trận đại chiến này, gần như tất cả tu sĩ đều đã chết ở trong đó nên đương nhiên là sẽ không tin tức gì truyền ra. Còn về người thân bạn bè của những tu sĩ đã chết trong trận chiến này, bọn họ đều không có thời gian đi liên lạc vì tình hình chiến sự ở vùng đất hoang căng thẳng, thế nên trong một khoảng thời gian ngắn là sẽ không phát hiện ra. Cho dù là có người cực kỳ cá biệt phát hiện có gì đó không đúng thì cũng bị hạ lệnh ngậm miệng, nghiêm cấm truyền bất kỳ tin tức nào có liên quan ra. Nhưng mà ngoài cao tầng của hai thế lực thì vẫn còn một phe biết rõ chuyện gì xảy ra ở trong vùng đất hoang. Đông Hải, đáy biển ở Duyên Hải. Trong dãy cung điện hoa lệ, Giáp Tam Thập Tam đi ở trong đó, động tác cực kỳ nhanh chóng, vẻ mặt thì lại có hơi hoảng hốt. Khi tới gần cung điện ở trung tâm, một bóng dáng mặc kim giáp chắn ở trước mặt hắn, nhìn hắn bễ nghễ như từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói chuyện gì thế? Mà lại vội vàng hấp tấp như vậy. Ngay sau đó hắn phát hiện chú ý tu sĩ trước mắt là thám tử phái ra ngoài. Thì hiểu ngay ra gì đó. Có phát hiện quan trọng nào sao? Giáp Tam Thập Tam gật đầu lia lịa, vội vàng bẩm báo những gì mà hắn đã thấy và suy đoán của hắn cho thống lĩnh ở trước mắt. Thống lĩnh mặc kim giáp mặt đổi sắc, xoay người nói, đi theo ta. Nói rồi, hắn bước vội về phía cung điện ở phía trước. Chỉ chốc lát sau, điện chủ của Thủy Tiên Điện nhìn Giáp Tam Thập Tam quỳ ở phía dưới, hỏi, những gì ngươi nói có phải thật hay không? Bẩm điện chủ, câu nào cũng là thật ạ. Giáp Tam Thập Tam cung kính đáp. Sắc mặt của thống lĩnh mặc kim giáp rất ngưng trọng, trầm giọng nói, điện chủ. Nếu đúng là tu sĩ nhân tộc đã giết hai sứ giả của chúng ta lúc trước thật, vậy thì e là lúc trước chúng ta đã hiểu lầm Tiên Tông rồi. Điện chủ của Thủy Tiên Điện khẽ vuốt cằm. Nhưng mà, thống lĩnh mặc kim giáp lại chuyển ý, đã tới lúc này rồi. Có phải hiểu lầm bọn họ hay không thì hình như đã không còn quan trọng nữa rồi. Yêu Minh và Tiên Tông bùng nổ chiến tranh, đây mới là mấu chốt. Nghe thấy vậy, điện chủ của Thủy Tiên Điện lộ ra vẻ mặt tán dương, nhìn thống lĩnh của mình với vẻ khá là thưởng thức. Đúng vậy, nói tiếp đi. Chú ý tới vẻ mặt của điện chủ Thủy Tiên Điện, thống lĩnh mặc kim giáp có chút đắc ý, nói tiếp. Loạn, bây giờ vùng đất hoang càng loạn thì càng tốt, mục tiêu ban đầu của chúng ta là đòi một lời giải thích. Nhưng mà đây chỉ là ý nghĩ ban đầu thôi, bây giờ thứ mà chúng ta muốn giành là cả vùng đất hoang, nên đương nhiên mục tiêu sẽ không còn giống với lúc trước nữa. Dù tu sĩ nhân tộc tinh thông thủy pháp kia có phải tu sĩ Tiên Tông hay không cũng không quan trọng gì. Tiên Tông và yêu minh khai chiến đã thành sự thật rồi. Cho dù bọn họ có phát hiện đây chỉ là một cuộc hiểu lầm, nhưng đã chết mất nhiều tu sĩ như vậy thì cũng không chịu giàn hòa đâu. chỉ cần bọn họ đánh tiếp thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được cơ hội. Thống lĩnh Mạc Kim Giáp phân tích rõ ràng rành mạch. Điện chủ của Thủy Tiên Điện gật đầu liên tục, hiển nhiên là những lời tên thống lĩnh Mạc Kim Giáp kia nói rất hợp ý hắn. Còn về tu sĩ kia, đúng là thực lực mạnh tới không thể khinh thường, nhưng cũng không trở thành biến số gì được. Thống lĩnh Mạc Kim Giáp cho ra kết luận, nói với vẻ chắc chắc, thực lực của hắn đúng là rất mạnh, song có mạnh tới đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là tu sĩ độ kiếp mà thôi. Mà chúng ta còn có Tiên Tông và Yêu Minh thì sao? Đều có tu sĩ đại thừa chấn giữ. Một tu sĩ độ kiếp có lợi hại hơn đi chăng nữa thì gây ra sóng gió gì được cơ chứ? Trên mặt thống lĩnh Mạc Kim Giáp lộ ra ý cười, hiển nhiên hắn khá là tự tin. Trên thực tế thì lời hắn nói cũng không sai. Giữa độ kiếp và đại thừa, chênh lệch giữa hai cảnh giới đúng là rất lớn. Suy cho cùng thì đại thừa có một chữ tiên, tuy nói là tán tiên nhưng cũng đã khác với tu sĩ bình thường rồi. Tiên phàm khác nhau, đại thừa tán tiên chính là giải phân cách giữa tiên và phàm, đã vượt qua hạn chế của phàm, nhưng lại chưa được tính là tiên chân chính. Bọn họ cũng được coi là kẻ bước tới ngưỡng cửa trường sinh, có thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nói với vẻ khá là do dự, nhưng mà yêu tu bên cạnh tu sĩ đó. Hình như có địa vị rất lớn, thậm chí có thể là những sinh vật trong biển sâu. Chương 895, bước đầu tiên trong độ kiếp, rèn luyện xương cốt tứ chi. Không cần lo cái này, điện chủ của Thủy Tiên Điện phất tay một cái, đến lúc đó không làm ba tên yêu tu đó bị thương là được rồi. Thống lĩnh Mạc Kim Giáp gật đầu, hắn biết điện chủ vẫn rất kiêng kỵ biển sâu. Lần này Tiên Tông và Yêu Minh bị tổn thất rất lớn, trong tình huống không biết chân tướng thì có khả năng cao sẽ nghĩ là do đại thừa của đối phương ra tay. Đến lúc đó sẽ gay cấn rồi đây. Khóe miệng của điện chủ của Thủy Tiên Điện hơi cong lên, lộ ra ý cười sâu xa. Bỗng nhiên, hắn lại đổi đề tài, trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tiếp tục theo dõi mỗi một hành động ở trên vùng đất hoang, tập kế đội ngũ sẵn đi, khi đại thừa của bọn họ ra tay thì sẽ đã đến lúc chúng ta hành động. Vâng, thống lĩnh Mạc Kim Giáp lớn tiếng đáp. Không lâu lắm, Thủy Tiên Điện truyền ra một tin tức, đưa tới Băng Vương Uyên. Báo đầu đuôi câu chuyện xong còn nhắc nhở Băng Vương Uyên chuẩn bị sẵn sàng. Điện chủ của Thủy Tiên Điện biết chỉ một mình Thủy Tiên Điện của hắn là rất khó nuốt trọn cả vùng đất hoang, nên cũng không chơi mưu hèn kế bẩn, giấu giếm gì. Băng Vương Uyên nhận được tin xong thì bắt đầu chuẩn bị ngay, một lượng lớn tu sĩ bị tụ tập lại chung một chỗ, đồng thời thám tử cũng được ào ra như thủy triều, dò xét tỉ mỉ kỹ càng tình hình trong vùng đất hoang. Vùng đất hoang, trong mây, có một vệt vàng đang nhanh chóng di chuyển. Giống như là một luồng sáng vậy. Nơi nó đi qua đều nhuộm mảng lớn mây thành màu vàng. Chính là đám Tô Trạch đang lên đường. Tiếng sấm trầm lắng và bị đè nén truyền ra từ trong cơ thể Tô Trạch. Kim quang sáng chói dập dờn ngoài cơ thể hắn, chân thật và thuần túy, trong tôn quý còn ẩn chứa một chút ý thế không thể đỡ. Rác, rác. Vô số hạt giống long tượng bị kích hoạt, kim quang sáng lạng đan thành một mảng, năng lượng dồi dào tuôn ra từ giữa hạt giống long tượng và tràn vào trong tứ chi bách hải của Tô Trạch. Không ngừng uẩn dưỡng cơ thể mạnh mẽ này. Long tượng tu thân quyết không ngừng vận chuyển, lặp lại tuần hoàn từ đại chu thiên này sang đại chu thiên khác. Với sự hướng dẫn của long tượng tu thân quyết, rất nhiều năng lượng trào ra từ trong hạt giống long tượng lại bắt đầu rèn luyện cơ thể Tô Trạch. Cơ thể của Tô Trạch vốn đã trải qua nhiều lần tôi luyện, thành tựu đã đạt được gần như đã tới đỉnh điểm của cảnh giới hiện giờ. Nhưng mà lần tôi luyện này khác với lúc trước rất lớn. Độ kiếp tôi luyện tiên thân là bước đầu tiên từ phàm thành tiên. Cơ thể đã tôi luyện lúc trước là thể xác phàm trần, mà giờ là muốn thể xác phàm trần ấy bắt đầu lột xác trở thành thể xác tiên nhân. Giữa hai loại trạng thái này có sự khác biệt cơ bản. Đồng thời là một giai đoạn mà người tu hành nào cũng phải trải qua. Trong tình huống bình thường thì cần phải tiêu hao một lớn lượng thời gian ở giai đoạn độ kiếp. Suy cho cùng thì từ phàm thành tiên là chuyện rất khó. Cần phải tôi luyện khắp nơi trong cơ thể thật nhiều lần thì mới chuyển thành một phần của tiên thân được. Dựa theo trình tự bình thường, đầu tiên là tôi luyện xương cốt tứ chi, sau đó là xương ngực và ngũ tạng lục phủ, tiếp theo là cột sống và cuối cùng là đầu. Tổng cộng chia thành 4 giai đoạn, tương ứng với 4 lần thiên kiếp mà tu sĩ độ kiếp cảnh phải trải qua. Mỗi lần vượt qua được một lần thiên kiếp thì tượng trưng cho việc một giai đoạn đã tới viên mãn. Tô Trạch vừa mới lên độ kiếp. Cái cần tôi luyện đúng là xương cốt tứ chi. Pháp lực màu vàng vô cùng vô tận tràn vào trong tứ chi, tôi luyện mọi thứ có trong tứ chi, bước chậm trên con đường biến phàm thai thành tiên thân. Thời gian dần qua, xương cốt tứ chi của Tô Trạch đang có dấu hiệu biến thành ngọc thạch, những luồng tiên quang nhạt hiện lên. Đó là dấu hiệu cơ thể lột xác thành tiên thân. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy một màn này thì e là sẽ kinh ngạc tới rất cằm. Bởi vì Tô Trạch mới chỉ thăng tới độ kiếp cảnh mà thôi, mà thoáng cái xương cốt tứ chi đã có dấu hiệu tiên thân hóa, tốc độ quả là kinh thế hãi tục. Cho dù là đại năng chuyển thế nào đó có thiên phú trời cho, thì ở trong giai đoạn này cũng phải mất một khoảng thời gian để tích lũy. Còn kiểu vừa lên cấp đã có thành tựu luôn thế này như Tô Trạch thì gần như là không có. Đương nhiên, tốc độ của Tô Trạch nhanh như vậy phần lớn là nhờ hạt giống long tượng. Cùng với một lượng lớn tu vi cần có để kích hoạt hạt giống long tượng. Từ lúc hắn bắt đầu ngồi xuống tu luyện đến bây giờ đã kích hoạt được 500.000 hạt giống long tượng, tổng số hạt đã đạt đến 2.600.000 hạt giống long tượng. Cái giá của nó là tu vi còn thừa đã giảm mất hơn 50 tỷ. Tiêu hao quá nhiều làm Tô Trạch thấy có hơi đau lòng. May mà hồi báo hắn nhận lại được cũng là rất lớn. Vốn là một quá trình tu luyện lâu dài, giờ lại chỉ trong 15 phút đồng hồ ngắn ngủn là đã hoàn thành mục tiêu. Lấy tu vi đổi thời gian, Tô Trạch cảm thấy rất là đáng. Cho nên, hắn lại tăng nhanh tốc độ kích hoạt hạt giống long tượng. Nhưng vào lúc này, nơi xa, một bóng người đã nhận ra có gì đó không đúng, bay từ trong doanh địa lên cao, tản thần niệm ra, bắt đầu dò xét tình hình xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, từng bóng dáng khổng lồ xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Thoáng cái, hắn thấy kinh hãi trong lòng, trong mắt hiện lên sự kinh hãi không thôi. Yêu Minh tới đánh lén, thực lực còn rất mạnh. Hắn há miệng theo bản năng, muốn lên tiếng nhắc. Xong, ngay sau đó, một luồng kim quang sáng lên. Rắc, một tiếng giòn vang rất nhỏ vang lên. Trên cổ tên đệ tử tiên tông này giống tuếch, đỉnh đầu không cánh mà bay. Lời cảnh báo ban nãy định thốt ra cũng biến mất theo. Một sư tử cả người vàng kim xuất hiện. Sau khi gỡ hết bảo vật trên người đệ tử tiên tông xuống thì tiện tay đập thi thể thành thịt nát. Sư tử hoàng kim quay đầu nhìn về phía sau, thấy Tô Trạch không bị quấy rầy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 896, độ kiếp trung kỳ, phương án của sư tử hoàng kim. Một gã tu sĩ hợp đạo được coi là có thực lực không tệ trong tiên tông. Nhưng còn chưa kịp phát báo động thì đã bị sư tử hoàng kim lấy mất đầu, đập thi thể nát bét, chỉ trong chớp mắt đã thân tử đạo tiêu rồi. Mọi chuyện xảy ra gần như chỉ trong nháy mắt, đệ tử tiên tông đã chết còn chẳng có cơ hội phản kích. Sự mạnh mẽ về thực lực của sư tử hoàng kim có thể qua đây thấy được. Ngày thường, hắn và những đại yêu khác đều trông thường thường, cứ như vật trang sức không có tác dụng gì vậy. Song đó cũng là vì thực lực của Tô Trạch và đám tiểu thanh quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức làm đám đại yêu sư tử hoàng kim vốn có thực lực không tầm thường trở nên có chút yếu đuối. Ánh sáng của mặt trời vô cùng chói mắt nên đã che khuất hào quang của quần tinh. Song, cho dù bị che mất ánh sáng thì sao trời vẫn là sao trời, không phải thứ mà bụi bặm trên mặt đất có thể chạm vào được. Sư tử hoàng kim là cường giả được Tô Trạch nhìn chúng, không bị Tô Trạch làm thịt luôn, nên thực lực và tiềm lực của hắn đương nhiên là miễn chê rồi. Là yêu tu có thực lực đứng đầu hợp đạo, giết một đệ tử tiên tông hợp đạo bình thường trong tích tắc là chuyện quá là đơn giản. Trên thực tế, điều mà sư tử hoàng kim lo lắng không phải là sau khi đối phương phát cảnh báo sẽ khiến doanh địa của tiên tông dấy lên cảnh giác, làm mất tiên cơ. Hắn đang lo sau khi đối phương phát ra cảnh báo, động tĩnh quá lớn sẽ quấy rầy đến việc tu luyện của Tô Trạch ở phía sau. Thực lực của doanh địa tiên tông ở phía dưới, người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi hợp đạo đỉnh phong mà thôi. Thực lực như vậy, bên bọn họ có tới 9 người lận. Đã thế còn đều là cường giả trong hợp đạo đỉnh phong, ai trong số họ cũng đều có thể giải quyết hết được những tên ở dưới kia. Xử lý sạch sẽ phía dưới, làm nhẹ nhàng chút, chủ nhân tu luyện không thể bị gián đoạn được. Giọng nói của Tiểu Thanh truyền vào trong tai của sư tử Hoàng Kim. Rõ, sư tử Hoàng Kim gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Bỗng nhiên, hắn như u linh đánh về phía doanh địa ở dưới. Chỉ chốc lát sau, sư tử Hoàng Kim cả người nhuốm máu trở về. Trong tay còn cầm theo một bọc quần áo lớn, trong đó chất đầy đủ loại pháp bảo. Đại nhân, hắn cung kính dâng bọc quần áo lên. Một cành cây xanh biếc duỗi tới, lấy bọc đi. Đi thôi, tới chỗ tiếp theo. Tiểu Thanh liếc qua doanh địa đã hóa thành phế tích, xoay người bay đi. 9 gã đại yêu theo sát phía sau, trận hình lại tản ra. Rắc, tiếng vỡ lanh lảnh vang lên. Hạt giống long tượng thứ 3 triệu bị kích hoạt. Một luồng pháp lực tinh thuần đến mức tận cùng tràn vào trong xương cốt tứ chi, thực hiện bước rèn luyện cuối cùng. Oan dê dê dê. Khi luồng pháp lực này dồn hết vào trong xương cốt tứ chi, một tiếng vù vù kỳ dị đột nhiên vang lên. Chỉ một thoáng. Chân tay của Tô Trạch tỏa ra kim quang, máu thịt của hắn dần trở nên trong suốt dưới sự chiếu rọi của kim quang, có thể thấy được xương cốt tứ chi vàng rực trong đó. Giờ này khắc này, xương cốt tứ chi đều đã chuyển thành tiên cốt. Một đạo vận huyền diệu tản ra từ trong đó, tiếng vọng của âm thanh đại đạo, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, tiên quang có màu sắc rực rỡ xuất hiện đã nhuộm đẫm cả bầu trời thành màu sắc rực rỡ. Tô Trạch đột nhiên mở mắt, ánh sáng vàng trong con người bắn ra. Một tia chớp màu vàng bổ ngang hư không, tiếng nổ ran quanh quẩn trong những dãy núi ở vùng đất hoang. Tiếng sấm như đã dẫn ra thứ gì đó. Chỉ trong nháy mắt, một đám kiếp vân đen nhánh chợt phủ xuống và nhanh chóng lan rộng ra, kiếp vân dày đặc chỉ trong phút chốc đã bao trùm cả vùng trời. Tô Trạch đứng dậy, thấy đám đại yêu sư tử Hoàng Kim đang chiến đấu thì nói với đám tiểu thanh nói, đi giúp đỡ chút, giải quyết xong thì rời xa nơi này, ta phải độ thiên kiếp. Tiểu thanh ngoan ngoãn gật đầu, xoay người chạy đi giúp. Có tu sĩ độ kiếp tham gia nên cuộc chiến đã kết thúc chỉ trong chớp mắt. Lấy nhanh một lèo hết thứ nhìn thấy được rồi đám tiểu thanh dẫn theo đám đại yêu rút khỏi nơi đây. Sau khi các nàng vừa đi được một khoảng, một tia sét đánh xuống. Thiên kiếp đầu tiên của cảnh giới độ kiếp chính thức bắt đầu. Lôi vũ phủ xuống bao trùm nơi đây. Thiên kiếp xuất hiện nhanh mà tan đi cũng nhanh. Cũng không lâu lắm, thiên kiếp đã dừng lại. Tô Trạch đứng ở trên không, siết chặt nắm đấm, cảm giác điểm khác biệt từ tiên thân. Sau đó, hắn vươn tay, bàn tay nắm hờ, chộp nhẹ một cái. Thoáng cái, rắc, hàng loạt cái khe đen nhánh xuất hiện. Không gian vững chắc bị nắm nứt ra rất nhiều khe. Nếu muốn đánh vỡ không gian được hẳn thì ít nhất cũng phải địa tiên mới được. Tô Trạch đã nắm được gần hết tình hình của không gian ở địa tiên giới, thì thào tự nói. Chú ý tới thiên kiếp còn chưa tiêu tán ở trên bầu trời. Người hắn nhoáng một cái, toàn thân tản ra kim quang phóng lên cao. Tán, Tô Trạch nắm tay tung quyền, nện một quyền về phía kiếp vân ở trên đỉnh đầu. Một luồng gió mạnh chợt từ dưới vọt lên, nắm đấm mạnh mẽ tung ra. Quyền phong ác liệt kinh khủng đánh vào kiếp vân và ngay tức khắc tạo ra một hố lớn ở giữa kiếp vân dày đặc. Kiếp vân bắt đầu di chuyển cố muốn lấp lại lỗ hổng ở giữa, nhưng lại mãi không thành công được. Cuối cùng, có vẻ đã mất đi ngọn nguồn, nên kiếp vân đã nhanh chóng tan đi trong một tiếng nổ ran trầm lắng. Vượt qua được thiên kiếp đầu tiên thì là độ kiếp trung kỳ rồi. Trước mắt Tô Trạch hiện lên màn sáng bán trong suốt, tu vi hiện ra ở phía trên đã đạt đến độ kiếp trung kỳ. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, nhìn về phía tu vi còn thừa, chân mày nhíu lại. 140 tỷ, tiêu hao đúng là rất lớn, tu vi hiện giờ vẫn không đủ dùng. Phải tranh thủ thời gian thôi. Tô Trạch nhìn tu vi còn thừa hơn 100 tỷ kia thì trong lòng lại thấy sốt ruột. Đám tiểu thanh tới gần, đổ ào rất nhiều chiến lợi phẩm ra. Chủ nhân, đây là thứ vừa cướp được. Tiểu thanh nói, tốt, làm tốt lắm. Tô Trạch nở nụ cười, khen ngợi đám tiểu thanh một phen. Chương 897, độ kiếp trung kỳ, phương án của sư tử Hoàng Kim 2. Sau đó, tiếp tục lên đường, dốc hết toàn lực thu thập thứ có giá trị. Tô Trạch trầm giọng nói, rồi lại ngồi xuống bắt đầu tu luyện tiếp. Tu vi độ kiếp trung kỳ vẫn chưa đủ bảo đảm, nhất định phải tăng lên tiếp. Tô Trạch bế quan tu luyện, nên đương nhiên quyết sách chủ yếu là do đám tiểu thanh quyết định. Nhưng mà tiểu thanh không hiểu rõ về vùng đất hoang lắm nên cần đám đại yêu sư tử Hoàng Kim cho chút đề nghị. Gần đây có chỗ nào không? Tiểu Hỏa quay đầu hỏi. Nơi mà nàng hỏi đương nhiên là nơi có nhiều tu sĩ, nhiều bảo bối, nhiều thứ tốt. Sư tử Hoàng Kim biết rõ điểm này, lúc này đang bàn bạc với các đại yêu. Chẳng bao lâu, bọn họ đã đặt ra được một phương án đáng tin. Đại nhân. Cái tên, Tiểu Thanh, chỉ có Tô Trạch được gọi, có cho sư tử Hoàng Kim 10 lá gan thì hắn cũng không dám bắt trước gọi. Tiểu Thanh, dù là Tiểu Thanh đại nhân thì hắn cũng cảm thấy rất mạo phạm. Vì vậy, cho tới bây giờ sư tử Hoàng Kim đều gọi, đại nhân, không thêm bất kỳ tiền vốn nào vào. Vùng đất hoang này không phải là thiên hạ của mình Yêu Minh và Tiên Tông, ngoài bọn họ thì vẫn còn mấy thế lực nhỏ nữa. Trong tông môn của bọn họ không có đại thừa chấn giữ, môn chủ cùng lắm thì chỉ có tu vi độ kiếp, thực lực tổng thể không mạnh, nhưng trong tông môn chắc chắn sẽ có vài thứ tốt. Mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng ít nhất thì cũng nhiều hơn thu hoạch mà chúng ta vơ vét ở doanh địa nhỏ nhiều. Đại nhân người xem đi. Sư tử Hoàng Kim quay đầu ra hiệu, Hà Tử Đại Yêu ở một bên hiểu ý, phất tay vẽ ra một bức bản đồ sơ lược. Này ba chỗ này, hắn chỉ ba chỗ trong bản đồ sơ lược, chính là tông môn của ba thế lực, trưởng môn trong đó đều là độ kiếp. Nếu có thể thì bây giờ chúng ta đi công phá nó, chắc chắn sẽ thu được không ít thứ tốt. Cứ làm thế đi, Tiểu Thanh gật đầu, Tiểu Hỏa và Liễu Vương đều không có ý kiến, thế là kế hoạch được định ra như thế. Các nàng không biết nguyên nhân cụ thể vì sao Tô Trạch lại cần nhiều tài nguyên như vậy, nhưng họ đã ở chung với nhau lâu rồi nên dù ít dù nhiều cũng đoán được ra chút gì đó. Thời gian mà mỗi lần thực lực của chủ nhân tăng vọt thì đều trùng với lúc có thu hoạch lớn. Nếu chỉ một, hai lần thì không sao, có thể nói là trùng hợp. Nhưng suốt một thời gian dài như vậy tới nay, tình trạng luôn như thế thì cũng đoán ra được chút gì đó rồi. Đương nhiên, suy đoán thì suy đoán thôi, đám Tiểu Thanh cũng chẳng quan tâm chân tướng nó ra sao. Nếu có lợi cho chủ nhân thì dốc sức làm là được rồi. Còn về chân tướng gì gì đó thì cũng không quan trọng. Lúc chúng ta hành động thì đừng giao to búa lớn như trước đó, phải cẩn thận chú ý chút. Mặc dù những tông môn này không thuộc về Tiên Tông, nhưng cũng có chút quan hệ mật thiết với bọn họ, khá là giống tông môn thế lực lệ thuộc. Thế nên không thể để bọn họ truyền tin tức ra, trước khi chúng ta tiến công thì phải phong tỏa nơi đó lại mới được. Sư tử Hoàng Kim bổ sung, nhìn về phía Liễu Vương và nói, đại nhân, chuyện này phải nhờ cả vào ngài rồi. Được, Liễu Vương nói rất chi là bình tĩnh. Ngoài Tô Trạch, Kiếm Linh, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa thì nàng đều tỏ ra có hơi lạnh nhạt với mọi sinh vật khác. Đám đại yêu sư tử Hoàng Kim biết rõ tính cách của Liễu Vương, cung kính gật đầu và sau đó đi trước dẫn đường. Giữa dãy núi nguy nga, mây mông lung, một ánh kiếm tung hoành. Ánh kiếm ấy như có linh tính, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, trông cứ như đang nhảy nhót vậy, dù là cách rất xa cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn mừng rỡ ấy. Một lúc lâu sau, hình như đã thấy mệt mỏi, kiếm quang đổi phương hướng, bay về nơi có mây mù dày đặc. Kiếm quang bay vào trong mây mù lạnh buốt và bay thẳng về trước. Không biết qua bao lâu, mây mù giạt ra, một cửa đá cao vút xuất hiện. Kiếm quang dần hạ xuống, một bóng người hiện ra, đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Nước da trắng nõn nà, mắt trong veo như làn nước mùa thu, mái tóc nàng quấn ở sau đầu, trông đoan trang nhã nhặn, như con gái nhà quyền quý. Sau khi đứng vững thì nàng nhìn về sau cửa đá, sau khi thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực với vẻ khá là hoạt bát. Xong, đúng lúc nàng định vào trong cửa đá, một giọng nói truyền đến. Nguyệt Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chỗ này là cấm địa của phần Nguyệt Môn ta, ngoài ta thì không ai được phép đi vào, chẳng nhẽ ngươi quên rồi à? Thiếu nữ tên Nguyệt Nhi nghe thấy giọng đó thì cơ thể mềm mại của nàng cứng đờ, thấy hơi kinh hoàng nhưng rồi tỉnh táo lại ngay. Nàng tức giận xoay người, nhìn về phía người đàn ông trung niên ở trước mặt, nói cha, ta thấy nhàm chán quá thôi mà. Nói rồi, nàng tới gần, ôm lấy cánh tay của người đàn ông trung niên rồi làm nũng. Cũng tại ngài cả đó, nếu ngài không phái đám Lý Sư Huynh, Trương Sư Huynh ra ngoài thì sao ta thiếu người luyện kiếm pháp với ta chứ? Nếu như không phải chẳng có ai luyện tập kiếm pháp với ta thì ta cũng sẽ không tới đây đi dạo. Nàng nói nghe đúng đắn đường hoàng thôi rồi. Cứ như thể nàng không sai, mà người sai là người đàn ông trung niên trước mắt này vậy. Rốt cuộc các sư huynh, sư tỷ khi nào mới về vậy? Không phải nói chỉ tới làm cho có thôi sao? Sao lại mất nhiều thời gian tới thế? Thiếu nữ hỏi, trông rất là ngây thơ. Nhìn con gái ở bên cạnh, dù thanh niên nở một nụ cười bất đắc dĩ, mặc dù thực lực của đám sư huynh ngươi không bằng thiên tài của Tam Tiên Tông, nhưng cũng không tệ. Với thực lực của bọn họ, nếu như không gặp phải tu sĩ độ kiếp, hoặc là bị quá nhiều hợp đạo bao vây thì chắc chắn sẽ an toàn. Hắn nói thế nhưng trong mắt vẫn toát lên sự sầu lo. Ngay từ lúc trước khi mấy đệ tử cưng lên đường thì hắn cũng đã dặn dò, nếu thấy tình hình không ổn thì phải chuồn ngay. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, đây mới là chuyện cần đặt lên trước nhất. Cũng không biết sao, hôm nay dù thanh niên cứ thấy có hơi lo, lòng bồn chồn, suy nghĩ liên miên. Chương 898, phần Nguyệt Môn. Hắn cứ luôn cảm thấy sắp có chuyện không lành gì đó xảy ra. Xuất phát từ thói quen, hắn tới bên ngoài cấm địa tản bộ. Đây là thói quen suốt nhiều năm nay của hắn, mỗi khi có quyết sách quan trọng hay tâm trạng không tốt thì đều đi tới đây. Đúng lúc bắt được Du Thanh Nguyệt định vào trộm, trong cấm địa có bí mật của phần Nguyệt Môn, không thể cho nàng vào bậy được. Lại nói thứ ở trong kia rất là quan trọng, chỉ cần khởi động thì hậu quả không ai lường trước được, tới lúc đó có hối hận thì cũng đã không còn kịp. Vậy thì tốt. Du Thanh Nguyệt gật đầu, cứ như thể đã quên mất chuyện ban nãy còn cố muốn xông vào trong cấm địa vậy, nàng lôi Du Thanh Nhiên đi. Du Thanh Nhiên bất đắc dĩ cười, biết nàng lại định đánh trống lảng, hắn đang định dừng bước, nói một lượt về mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của Du Thanh Nhiên thay đổi, đột nhiên quay đầu, ánh mắt hắn lấp lóe, nhìn về phía phương xa xuyên qua lớp mây mù dày đặc. Sao thế cha? Du Thanh Nguyệt nhận ra dị thường của cha nàng, hỏi với vẻ tò mò. Người mau trở về tông môn, kêu phòng đan dược lấy hết loại đan dược chữa thương tốt nhất ra. Du Thanh Nhiên nói nhanh rồi bỗng lắc mình biến mất, không nói thêm câu nào nữa hết. Thấy tình cảnh này, thiếu nữ cũng biết chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì cha của nàng sẽ không tỏ ra lo lắng tới thế. Nàng không dám làm lãng phí thời gian, biến thành kiếm quang bay đi với tốc độ nhanh nhất. Sắp tới nơi rồi đúng không? Bò cạp có đầy hoa văn đỏ rực trên lớp xác đen hỏi. Đằng trước là, hơ, sư tử Hoàng Kim vừa định gật đầu thì chân mày lại bỗng giật giật. Hỏa Hạt ở một bên cũng chú ý tới động tĩnh ở nơi xa, quay đầu nhìn. Đó là, đệ tử của phần Nguyệt Môn. Chắc vậy rồi. Sư tử Hoàng Kim gật đầu, chẳng nhẽ đã phát hiện ra chúng ta, có đại yêu hỏi. Sư tử Hoàng Kim lắc đầu, khả năng cao là không phải, thực lực mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ là hợp đạo hậu kỳ, thực lực không ăn ai, sao phát hiện ra chúng ra được. Hơn nữa các ngươi không phát hiện gì ư, hình như bọn họ bị thương, đang chuẩn bị về chữa thương. Tiên Tông và Yêu Minh khai chiến, khả năng cao sẽ bắt mấy tông môn như phần Nguyệt Môn này góp thêm chút sức. Ta đoán người ở đằng trước là cu ly mà phần Nguyệt Môn phái ra ngoài. Vậy nên, làm sao bây giờ, xử lý hết à, mấy đại yêu khẽ bàn. Không được, sư tử Hoàng Kim lắc đầu, bây giờ đã đến địa giới của phần Nguyệt Môn rồi. Nếu chúng ta manh động thì chắc chắn sẽ làm cường giả ở trong đó chú ý. Tới lúc đó nhớ có gì sai lầm, để bọn họ truyền tin tức đi thì hỏng bét. Đừng quan tâm bọn họ làm gì cho mệt, bây giờ chúng ta bày trận trước đã rồi tính. Đám đại yêu Hỏa Hạt gật đầu, sau đó lấy ra đủ loại nguyên liệu, chuẩn bị bố trí đại trận. Chín đại yêu hợp đạo đỉnh phong bày trận nên hiệu suất rất là cao. Vì bảo đảm sẽ không có sơ hở gì, đám đại yêu đều khá là cẩn thận, quay xung quanh địa giới của phần Nguyệt Môn bố trí mắt trận. Cẩn thận trong mọi việc đều là để lát nữa vây quét phần Nguyệt Môn được thuận lợi. Trong lúc đám sư tử Hoàng Kim bao vây phần Nguyệt Môn. Cùng lúc đó, trong núi rừng có mây mù lượn lờ. Trương Linh, Lý Tuyết Phong, hai đệ tử thiên tài của phần Nguyệt Môn một người ở trước và một người ở sau bảo vệ mấy đồng môn ở giữa, trong đôi mắt toàn sự cảnh giác và mỏi mệt. Đột nhiên, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt Trương Linh. Du Thanh Nhiên nhìn ái đồ giờ lại trở nên chật vật thế này thì trong lòng thấy đau lòng lắm. Mà đám đệ tử Trương Linh thì lại tỏ ra căng thẳng, tưởng kẻ địch tập kích. Cho đến khi mọi người thấy rõ mặt mũi của bóng người ở gần đó thì thấy sửng sốt. Ngơ ngác nhìn trưởng môn ở trước mặt, hốc mắt đỏ hoe, trong mắt họ toát lên sự kích động. Bôn ba suốt một đường, ngoài chiến đấu thì là chạy trốn, tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng đã làm hao hết tâm sức của bọn họ. Nếu không có chấp niệm chống đỡ thì e bọn họ đã mệt gục luôn ở trên đường rồi. Lúc này, cuối cùng nhìn thấy trưởng môn, sự căng thẳng trong lòng bỗng dàn đi. Tâm trạng chợt thay đổi, cộng với tinh thần khí đều được thả lỏng, bọn họ cảm thấy người như nhũn ra. Suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Trưởng môn, Trương Linh nhìn thấy Du Thanh Nhiên thì nghẹn ngào gọi một tiếng, muốn hành lễ. Được rồi, đừng làm mấy lễ nghi phiền phức đó nữa. Nhìn dáng vẻ này của các đệ tử bảo bối phần Nguyệt Môn, Du Thanh Nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng, làm gì còn hơi đâu để ý cái khác nữa, phất tay tung ra một luồng sáng, nâng đám đông lên rồi bay về phía phần Nguyệt Môn. Khi Du Thanh Nhiên dẫn theo một đám đệ tử trở về phần Nguyệt Môn thì đan sư ở phòng đan dược đã chờ từ lâu. Nhìn thấy đệ tử ở phía sau trưởng môn, sắc mặt mấy trưởng lão giỏi luyện dược thay đổi, chẳng cần Du Thanh Nhiên phải nói gì, bọn họ đã xông tới bắt đầu chữa trị rồi. Du Thanh Nguyệt hô lên một tiếng, nhìn sư huynh sư tỷ bị trọng thương, nàng thấy lo lắng nhưng lại không giúp được gì, chỉ đành ở bên cạnh nhìn. Vô số đan dược chân quý bị nhét vào trong miệng của các đệ tử. Có Du Thanh Nhiên ra lệnh, mấy trưởng lão đều rất là hào phóng, trên cơ bản thì đều chẳng quan tâm đan dược bị hao có giá trị thế nào. Đương nhiên, không cần Du Thanh Nhiên ra lệnh thì bọn họ cũng sẽ làm thế. Những đệ tử bị phái đi đều là tinh anh của phần Nguyệt Môn, mất đi một ai thì đều là tổn thất vô cùng lớn của họ. 1. Tiểu tông môn, như Phần Nguyệt môn muốn tồn tại được ở nơi sâu trong đất hoang thì đoàn kết và sự coi trọng đệ tử là điều tất yếu phải có. Có sự trợ giúp của đan dược, hơn nữa dù thanh niên còn vận công chữa thương cho đám đệ tử bằng pháp lực của tu sĩ độ kiếp, nên sắc mặt của đám người Trương Linh tốt lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chương 899, bao vây Phần Nguyệt môn, lại là bọn họ. Du thanh niên hỏi ngay. Trương Linh và Lý Tuyết Phong liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì bắt đầu kể về chuyện bọn họ gặp được ở bên ngoài. Sau một hồi lâu, cái gì? Du thanh niên bật thốt lên rồi đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Trương Linh và Lý Tuyết Phong, trên mặt hắn tràn đầy sự khó tin. Các ngươi nói là thật chứ? Hắn lại hỏi để xác nhận. Trương Linh tỏ ra khổ sở, gật đầu nói, đều là thật ạ, nếu lúc ấy vị trí của bọn ta không cách khá xa thì e đã chết luôn ở bên trong đó rồi. Cảnh tượng kia, quá kinh khủng luôn. Trưởng lão Tiên Tông, còn có mấy vị trưởng lão yêu minh kia đều bị dìm ngập chỉ trong nháy mắt, không hề có chút năng lực chống cự nào. Những người có tu vi hơi yếu chút thì bị đánh thành thịt nát ngay tại chỗ luôn. Lý Tuyết Phong bổ sung, lúc ban đầu, bọn ta phát hiện càng ngày càng có nhiều tu sĩ chạy tới thì đoán được là sắp có một cuộc đại chiến bộc phát. Thế nên cố tình lui tới vị trí rìa. Cũng may lúc đó bọn ta lùi tới nơi có hơi xa, nếu không e là không thể về được rồi. Tình hình sau đó ra sao? Những tu sĩ độ kiếp kia thế nào? Du thanh niên hỏi. Không biết, Trương Linh lắc đầu, tình hình khẩn cấp, bọn ta không dám nán lại, đều vội vàng chạy ra. Du thanh niên gật đầu, vẻ mặt trở nên nặng nề. Hắn nghĩ lại những gì vừa nghe được, tâm trạng lại trầm trọng hơn. Vùng đất hoang, quả nhiên sắp thay đổi rồi. Xuất hiện một nhân vật như vậy, cả vùng đất hoang sẽ không bình yên được nữa. Các ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đã, không cần lo chuyện khác. Du thanh niên nhẹ nhàng nói. Trưởng môn, ta luôn cảm thấy chuyện này sẽ không ngừng lại đâu. Trương Linh nói với vẻ khá là nôn nóng. Xong, không đợi hắn nói hết lời. Vù vù. Nhất tiếng vù vù kỳ dị đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một màn sáng khổng lồ phủ xuống, bao phủ cả Phần Nguyệt môn vào bên trong, một đống phù văn huyền ảo rườm rà xuất hiện trên màn sáng, khí tức khó hiểu tràn ngập. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ trong Phần Nguyệt môn đều chú ý tới một màn này, sắc mặt chợt đổi. Bây giờ thế cục ở vùng đất hoang dung chuyển, các tu sĩ đều ở trong trạng thái thần hồn nát thần tính. Giờ bỗng bị đại trận vây quanh thì kiểu gì cũng thấy có chút bối rối. Mặt Du thanh niên xanh mét, ý định ban đầu là muốn phá vỡ đại trận ở. Nhưng một tia sáng xanh biếc xuất hiện đã làm hắn gạt bỏ ý nghĩ trong đầu. Tu sĩ độ kiếp, còn có yêu khí, là trưởng lão yêu minh. Trong mắt Du thanh niên hiện lên sự khiếp sợ mà người khác rất khó phát hiện ra được, trong lòng thấy có chút bối rối. Nhưng mà rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, bắt đầu suy nghĩ cách phá cục. Cùng lúc đó, một loạt bóng hình khổng lồ xuất hiện trên không, nhìn xuống từ trên cao quan sát cả Phần Nguyệt môn. Yêu khí mạnh mẽ không hề bị che giấu, ập xuống như thác nước, bao phủ lấy Phần Nguyệt môn. Là bọn họ, một loạt tiếng thét chói tai đầy kinh hãi vang lên. Suy nghĩ của Du thanh niên bị gián đoạn, hắn quay đầu nhìn thì thấy sắc mặt của những đệ tử kia vừa tốt lên được một chút, giờ lại trắng bệch ra, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn lên phía đỉnh đầu với vẻ hoảng sợ. Hắn chú ý tới vấn đề trong lời nói đó, gấp giọng hỏi, là người nào? Các ngươi gặp bọn họ rồi à? Gặp rồi, là trước đó không lâu. Giọng của Trương Linh run rẩy, quay đầu nhìn về phía Du thanh niên, tuyệt vọng nói, chính là những tên mà ta vừa nói đó. Nghe thấy vậy, Du thanh niên cau mày lại, hắn thấy mắt mũi tối sầm vào, đầu choáng mắt hoa, cứ như bị một cây búa tạ nện vào đầu vậy. Hít sâu mấy lần, cố đè lại sự khiếp sợ và bất an trong lòng. Hắn cố ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao. Rồi thấy ba yêu tu độ kiếp đứng sừng sững trong không trung, chín đại yêu khí thế ngập trời đứng ở bên, thực lực đều ở cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Ba vị độ kiếp, điểm mấu chốt nhất chính là, dù thanh niên cảm giác bất kỳ một người nào đó trong bọn họ đứng ra thì hắn cũng đều không phải đối thủ. Mà bây giờ lại có tận ba người. Đánh kiểu gì? Một trưởng lão nghiêng ngả lảo đảo vào tới, ghé vào tai hắn nói một câu. Thoáng cái. Sắc mặt của Du thanh niên như cho tàn, sự tuyệt vọng tột độ dấy lên trong đáy lòng. Nơi này đã bị phong tỏa triệt để, không truyền được tin tức ra ngoài. Nói cách khác, cầu viện với Tiên Tông là chuyện không thể nào. Trong đại điện, đều là cao tầng của Phần Nguyệt môn. có trưởng môn, có trưởng lão, có đệ tử thiên tài, đều được coi là một bộ phận quan trọng nhất của Phần Nguyệt môn. Giờ này khắc này, vẻ mặt của bọn họ đều có chút giống nhau. Đủ loại cảm xúc phức tạp như tuyệt vọng, kinh hãi, khiếp sợ, nôn nóng, tức giận v.v. xuất hiện ở trên khuôn mặt. Du Thanh Nguyệt mờ mịt, nhìn bốn phía, nhìn các trưởng bối của sư môn, nhìn sắc mặt của bọn họ. Trong bỗng chốc, nàng thấy có hơi luống cuống chân tay. Thế nên, tu sĩ mạnh nhất Phần Nguyệt môn, cha của nàng Du Thanh Nhiên để tìm kiếm sự yên bình trong lòng. Nhưng khi Du Thanh Nguyệt nhìn về phía Du Thanh Nhiên với ánh mắt mong chờ, thì lại thấy người cha ngày thường dù gặp phải chuyện gì thì cũng vẫn tỏ ra bình tĩnh của nàng, giờ mặt mũi lại trắng bệch, trong ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Chỉ một thoáng, ầm một tiếng, Du Thanh Nguyệt cảm giác có thứ gì đó sụp đổ ở trong lòng. Nàng bỗng cảm thấy trống rỗng, rất trống vắng, suy nghĩ càng loạn hơn, đầu nàng đơ ra, hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Chương 900, tiểu hỏa ra tay, biển lửa ập xuống. Ánh mắt có hơi thẫn thờ nhìn khắp nơi không có mục đích chính xác, cuối cùng dừng lại ở trên không trong. Đột nhiên, ánh mắt của Du Thanh Nguyệt trở nên chăm chú, cơ thể mềm mại chấn động. Nàng nhìn thấy được. Ở trên bầu trời, trên đỉnh đầu của chân long đầy uy nghiêm có một người đang ngồi xếp bằng. Tuy chỉ là nhìn lướt qua nhưng dáng người ấy lại hằn sâu vào trong lòng của Du Thanh Nguyệt. Giống như là một loại tâm ma vậy, không xua tan được, âm hồn bất tán, cứ mãi luôn vất vưởng ở nơi sâu nhất trong đáy lòng. Bóng người kia hiện lên ở trước mắt nàng, trông như thần minh, quanh người có kim quang lượn lờ, dáng vẻ bình tĩnh nhưng lại tỏa ra một loại khí tức mà không có từ ngữ nào hình dung được. Ánh mắt của Du Thanh Nguyệt dần trở nên mơ màng, hãm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế nổi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Tô Trạch thoáng cảm giác được hình như có người đang nhìn trộm mình, hắn hơi cau mày, mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, liếc mắt cái là đã thấy Du Thanh Nguyệt. Không biết có phải do trùng hợp hay không, đúng lúc này Du Thanh Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Tô Trạch. Trong nháy mắt, tầm mắt của Du Thanh Nguyệt bị kim quang chiếm đầy, cứ như cả thế giới chỉ còn lại một đôi mắt màu vàng vậy. Áp lực cuồn cuộn ập từ trên trời xuống, phủ lên người của nàng. Quẹ, tâm thần của Du Thanh Nguyệt chấn động kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, ói ra một ngụm máu tươi. Trông cứ như bị hút cạn sức lực vậy, người nàng mềm nhũn, ngã ra mặt đất. Nguyệt Nhi, sư muội, mọi người chú ý tới sự dị thường của Du Thanh Nguyệt, bật thốt lên. Người Du Thanh Nhiên chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh Du Thanh Nguyệt đỡ lấy nàng, bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng nhạt, một luồng pháp lực tinh thuần truyền vào trong kinh mạch. Với sự giúp đỡ của Du Thanh Nhiên, sắc mặt của Du Thanh Nguyệt khá hơn một chút nhưng vẫn còn suy yếu. Nhìn thoáng qua tình trạng của con gái, rồi lại ngẩng đầu nhìn đại địch ở trên bầu trời. Sắc mặt của Du Thanh Nhiên trở nên nặng nề không thôi. Lần đại kiếp này, e là Phần Nguyệt môn không vượt qua được rồi. Đối phương còn phong tỏa xung quanh, chứng tỏ họ không định để cho bất cứ ai chạy hết. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Du Thanh Nhiên đột nhiên trở nên kiên định. Hắn đứng dậy, duỗi tay ấn một cái, một kiếm quang bao bọc lấy Du Thanh Nguyệt ngay. Sau đó, đi, một tiếng quát khẽ vang lên. Kiếm quang bắn ra, bay về phía cấm địa ở sâu trong Phần Nguyệt môn. Làm xong đây mọi thứ, Du Thanh Nhiên không để ý tới người xung quanh, cất bước đạp không đi, bay lên trời cao. Tô Trạch không nhìn Du Thanh Nguyệt nữa, hắn nhìn về phía Du Thanh Nhiên đang đi về phía bên này, ánh mắt bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào. Tiểu Thanh đã nói kế hoạch với hắn. Hắn thấy rất hài lòng với kế hoạch này. Tu vi còn thừa tiêu hao quá nhanh, mà phương pháp này đúng là sẽ bổ sung được tu vi còn thừa một cách nhanh chóng. Đạo hữu. Lúc này, Du Thanh Nhiên đã tới cách đó không xa, nhìn Tô Trạch, bất chấp chắp tay, đạo hữu đến nơi đây là có chuyện gì cần Phần Nguyệt môn ta giúp đỡ đúng không? Chỉ cần là chuyện ở trong khả năng của bọn ta thì Phần Nguyệt môn ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Thái độ rất cung kính. Nói là đầu hàng gián tiếp thì cũng không phải quá đáng. Nhưng mà Du Thanh Nhiên biết rõ trong lòng, đối phương mất công phong tỏa Phần Nguyệt môn, bố trí đại trận như vậy, hiển nhiên là không phải người dễ đối phó. Hắn vẫn muốn cố cứu vãn chút, xem thử có còn tí hy vọng nào hay không. Mặc dù hy vọng này là thứ cực kỳ xa vời. Ý nghĩ của Du Thanh Nhiên, Tô Trạch cũng đoán ra được. Nhưng mà thời gian của hắn eo hẹp, không có quá nhiều thời gian để múa mép khua môi với đối phương. Sử dụng phương pháp có hiệu suất nhất và thu hoạch được nhiều giá trị nhất mới là điều hắn muốn. Cho nên, Tô Trạch nhìn về phía Tiểu Hỏa, nói Tiểu Hỏa, ngươi lên đi, làm ăn chú ý chút, đừng giết chết. Tiểu Hỏa nhận được mệnh lệnh thì hưng phấn gật đầu, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Du Thanh Nhiên ở cách đó không xa. Sắc mặt của Du Thanh Nhiên thay đổi, ý thức được cuối cùng vẫn rơi vào tình cảnh bết bát nhất. Lúc này có mềm mỏng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có đánh một trận thôi. Keng! Kiếm kêu quanh quẩn, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay Du Thanh Nhiên. Tay hắn cầm trường kiếm, bộ quần áo màu xanh phấp phới theo làn gió, khá là có khí chất kiếm tiên xuất trần phóng khoáng. Trong đôi mắt phượng của Tiểu Hỏa toát lên sự khinh thường, ánh lửa trên người đột nhiên bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, một biển lửa mênh mông phủ xuống. Giống với Phú Hải không trước đó, biển lửa bao phủ cả vùng trời và trút xuống như mưa sa. Kiếm trong tay Du Thanh Nhiên sáng lên, kiếm ý ác liệt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị ngọn lửa bao phủ. Thế của biển lửa không giảm và còn lan về phía Phần Nguyệt Môn ở dưới. Đi mau! Đám đệ tử Trương Linh nhìn biển lửa trên đầu thì cảm thấy cảnh tượng mới diễn ra trước đó không lâu lại tái hiện. Cho tới lúc này, bọn họ mới biết lúc những tu sĩ kia bị nước biển bao phủ thì thấy tuyệt vọng tới cỡ nào. Giờ cũng rơi vào tình cảnh đó, đám tu sĩ đều cảm thấy mình chết chắc rồi, chẳng có tí dũng khí nào cả. Ngọn lửa không phải dạng vật chất nên không có khối lượng nhưng lúc đánh vào mặt đất thì lại phát ra một tiếng nổ rền vang đinh tai nhức óc. Phần Nguyệt Môn ánh lửa ngất trời. Ngọn lửa đỏ ngầu bao trùm mặt đất, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ hừng hực. Nơi xa, cấm địa của Phần Nguyệt Môn. Bên trong cửa đá ẩn trong mây mù, kiếm quang nổ tan, Du Thanh Nguyệt ở trong đó rơi xuống. Nàng dần tỉnh lại, tinh thần cũng tốt hơn không ít. Cũng đúng vào lúc này, nàng thấy được cảnh biển lửa phủ xuống, bao phủ lấy cả bóng dáng màu xanh kia và ngọn núi. Cha! Du Thanh Nguyệt hét lớn, mắt mũi tối sầm vào. Thấy cả Phần Nguyệt Môn bị ngọn lửa bao phủ thì đầu váng mắt hoa, cảm giác cả thế giới đều đang xoay tròn. Cảnh tượng nàng thấy đã tác động vào tinh thần của nàng quá lớn,